Vượt qua họ ùa dìm đoán trước, khi bọn hắn một đường hành quân gấp chạy tới thành sở tò mì lúc, đã từng ngăn cản qua bộ lạc thế công kiên cố thành trì sớm đã tự hành bốc cháy lên, trùng thiên ánh lửa cùng nồng đậm khói đen tại thật xa địa phương liền có thể nhìn thấy. Trận này đại hỏa tiếp tục 3 ngày 3 đêm mới bắt đầu dập tắt, làm họ ùa dìm lĩnh quân tiến vào thành sở tò mì hải cốt lúc, đại hỏa sớm đã đem nơi này đốt thành một vùng đất trống, bất kỳ cái gì có giá trị tài nguyên cùng tình báo đều không có lưu lại. Hô! Họ ùa dìm hô hấp nặng nề một cái, lửa giận của hắn để chung quanh các tù trưởng cảm động lây. Thật vất vả để chấn sĩ khí chuẩn bị đánh một trận chật vật chiến dịch, địch nhân lại tại bọn hắn phát sinh nội bộ náo động lúc dẫn đầu chạy trốn, lưu cho bộ lạc chỉ là một cái không có chút giá trị phế tích. Không có tình báo, không có lương thực, thậm chí liền che gió che mưa phòng ốc đều tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy sụp đổ. Đại tù trưởng, Bỡ Lý Đình Hồ là thị tộc tù trưởng Kỳ Dọc. Y Tây giờ sắc mặt không vui mà hỏi tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào. Họ vừa dìm không chế tốt cảm xúc sau trầm giọng nói tạm thời đình chỉ truy kích, củng cố đã chiếm lĩnh xuống tới địa bàn, từ giờ dễ nọ triệu tập càng nhiều viện quân cùng khổ công tới, tại phát động trận tiếp theo chiến tranh trước, chúng ta cần đầu tiên cam đoan phía sau lương thực cung ứng. Bộ lạc đánh tới hiện tại toàn bộ nhờ bờ lách mổ giặt phong phú tự nhiên tài nguyên cùng dọc đường cướp bóc trèo trống, một mực không có thành lập thỏa mãn vững chắc lương thực cung ứng hệ thống. Ốc là chăn thả dân tộc, du liệp là bọn hắn truyền thừa ngàn năm truyền thống, nhưng bây giờ tà năng ăn mòn ngay tại dần dần ảnh hưởng bờ lách mổ giặt, mảng lớn khô nước thổ địa thay thế nguyên bản ướt át đầm lầy. Mặc dù họ vừa thì mệnh lệnh cấm chỉ đối tà năng tiếp tục sử dụng, đối bóng tối nghị hội đuổi bắt cũng còn tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Nhưng đặc hoạt tổ thời khắc tản mát ra tà năng vẫn tại để bờ lách mổ giặt tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Hết lần này tới lần khác gọi vừa dìm hiện tại còn không thể đóng lại tòa này chuyển tông môn, hắn cần từ giờ dễ nọ triệu tập càng nhiều nhân thủ tới. Thông qua đối với nhân loại tù binh thẩm vấn, họ vừa dìm biết được sở tỏ mỉn vương quốc chỉ là nhân loại 8 quốc chi 1, tại xa xôi phương Bắc còn có càng rất mạnh quốc gia. Muốn triệt để chinh phục cái này thế giới hoàn toàn mới, họ vừa dìm nhất định phải thu hoạch được đến từ cố hương thế giới càng nhiều duy trì. Đại tù trưởng, chúng ta bắt đến một cái bóng tối nghị hội thích khách. Bỡ lại chờ dốc thị tộc chỉ đột nhiên kẹp lấy một tên dưới chân mềm nhũn nữ tính bán thú nhân đi và họ vừa dìm trước mặt, chính là trước đó từ thành sở tỏ mìn đảo tẩu gạ dồ nạ. Bởi vì trong đầu hai loại bất đồng thanh âm phân loạn dây dưa, gạ dồ nạ một đoạn thời gian rất dài đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Làm ngữ khí ôn hòa cái thanh âm kia rốt cục xua tan gủn gian tinh thần ám chỉ lúc, thậm chí không rõ gạ dồ nạ vừa lúc bị ra ngoài siêu tầm chỉ gặp được. Ta nhớ được ngươi. Họ vừa dìm ngồi xổm xuống hai mắt lấp lánh nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hai mắt vô thần gạ dồ nạ ngươi là gùn gian sùng vật. Lúc trước hai kẹt lò thị tộc dạ ở lẹ hẳn là ngươi xuất thủ ám sát ta. Họ vừa dìm không có chứng cứ, hắn chỉ là thuận miệng lừa dối một cái, thuận tiện cho gạ dồ nạ nhất định tâm lý áp bách, tranh thủ có thể từ trong miệng nàng moi ra tình báo. Khu khu. Hư nhược gạ dồ nạ dễ rủa lấy muốn từ trên đồng cỏ đứng lên, ấy chít lập tức đem sắc bén dịu gác ở trên cổ của nàng. Không sai. Là ta làm. Tại họ vừa dìm bọn người kinh ngạc nhìn chăm chú, gạ dồ nạ không e rẻ thừa nhận hành vi của mình. Gung gian khống chế đầu góc của ta, ta tại vô pháp phản kháng tình huống dưới, tự tay đâm xuyên dạ ở lẹt tủ trưởng trái tim. Muốn chết. Bỡ nỉnh bỡ là thị tộc nữ tủ trưởng ạ dù cả phẫn nộ đem chiến nhận vùng hướng gạ dồ nạ, đối với tôn trọng đối kháng chính diện thú nhân mà nói, ám sát là để bọn hắn chơ chén hèn hạ hành vi. Ken. Họ vừa dìm dùng đùm hẻm mở ngăn trở ạ dù cả công kích. Hắn sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói. Đừng nóng nội, nàng còn có giá trị. Gung gian bóng tối nghị hội sớm bỏ trốn mất dạng, chúng ta cần từ trong miệng hắn thu hoạch được bóng tối nghị hội hạ lạc. Gạ dồ nạ dãy rủa lấy ngồi dậy, ấy chít dịu y hề nguyên gác ở trên cổ của nàng. Chỉ cần gạ dồ nạ có phản kháng mục đích, làm tù trưởng cố vấn ấy chít sẽ lập tức chém đứt đầu của nàng. Đúng hẻm mờ đại tù trưởng, ta có thể nói cho ngươi bóng tối nghị hội hạ lạc, nhưng ta có một cái điều kiện. Họ vừa dìm ngăn cản cái khác tù trưởng không cam lòng nổi lên, cưu hận lửa giận để hắn hy vọng có thể càng nhanh thu hoạch được bóng tối nghị hội hạ lạc, gạ dồ nạ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nói, xem ngươi cung cấp tình báo độ chuẩn xác cùng điều kiện khó dễ độ, ta sẽ xét cân nhắc. Gạ dồ nạ sắc mặt tái nhợt thở hổn hển mấy cái, nàng quật cương ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn họ vừa dìm. Điều kiện của ta chỉ có một cái, thả ta rời khỏi bộ lạc quay về tự do, ta lấy tiên tổ chi danh thể. Tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ bộ lạc cơ mật. Ốc từ trước thờ phụng tiên tổ, lấy tiên tổ chi danh phát thệ đối bọn hắn đến nói là lòng trọng nhất lời thề. Họ vừa dìm sờ lên cầm suy nghĩ một chút điều kiện này không khó, nếu như ngươi có thể thiết thực cung cấp gùn gian cùng bóng tối nghị hội ẩn thân chỗ, chờ chúng ta tiêu diệt bóng tối nghị hội về sau, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Gạ dồ nạ gật đầu nói hy vọng đại tù trưởng đến lúc đó có thể tuân thủ hứa hẹn, Bóng tối nghị hội mới căn cứ địa ngay tại dẹt dịt giờ mùn pèn mặt phía bắc bờ lại trở dọc mùn pèn bên trong. Chương 461, ố lạp lạp lạp á. Làm ỏ vừa dìm từ gạ rồ nạ trong miệng thu hoạch được trọng yếu tình báo, xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ hướng bờ lại trở dọc mùn pèn xuất phát lúc, sở tỏ nguyền vương quốc chạy nạn đội tàu ở trên biển gặp phải phiền thoái. So sánh bị đặc y rồng ngăn chặn đường bộ, trên biển tuyến đường tương đối mà nói muốn an toàn một chút, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trên biển liền không có bất cứ uy hiếp gì. Gần biển đi thuyền nạn dân đội tàu có thể trình độ lớn nhất tránh đi trên biển sóng gió, nhưng một ít duyên hải ở lại lưỡng cư sinh vật lại làm cho đến từ củn tỷ dịch đám thuyền trưởng bọn họ mười phần đau đầu. Vì tận khả năng nhiều lắp đặt thành sở tỏ mùi nạn dân, củn tỷ dịch phái tới thuyền cũng không trang bị cỡ lớn vũ khí, cơ hồ đem trong khoang thuyền trừ đồ ăn bên ngoài tất cả vật phẩm toàn bộ chuyển không. Cách làm này mặc dù để cái này đội tàu trang bị mười mấy ngàn nạn dân rút lui, nhưng tới đối đầu chính là yếu kém trên biển lực phòng ngự. Đội tàu lúc đến củn tỷ dịch quốc vương đã hệ lỉn dù ở mù đã sớm để người thăm dò qua tuyến đường, không có phát hiện rõ ràng an toàn thai hoàng ẩm. Nhưng khi đội tàu vòng qua Jun mồ rộng tiến vào hệ lần ở bắc bộ thủy vực lúc, đám thuyền trưởng bọn họ lại ngoài ý muốn ở đây lọt vào số lớn mù lọc đột nhiên tập kích. Hệ lần ở tây bộ ven biển địa khu là bờ giòn dễ bẻ ở đuộc lãnh địa, nhưng khuyết thiếu trên biển lực lượng bờ giòn dễ bẻ ở đuộc đối hệ lần ở khai phát trình độ cũng không cao. Chỉ là tượng trưng tại phương Nam tới gần Jun mồ rộng cùng lọt mổ đạn địa khu tu kiến một chút cỡ nhỏ làng xóm. Tổng lĩnh nạn dân đội tàu đi thuyền sự vụ chính là đại hệ lỉn quốc vương trưởng tử đờ dẹp dù ở mù. Lúc này hắn ngay tại duy nhất lắp đặt vũ khí trên tàu chiến chỉ huy lớn tiếng chỉ huy thủy thủ đánh lui mù lọc tiến công. Đờ dẹp vương tử. Lọ thạ cũng từng có đi thuyền tác chiến kinh nghiệm, bước chân hắn trầm ổn từ trong khoang thuyền đi ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có mù lọc công kích chúng ta? Đờ dẹp nhíu mày lắc đầu, ta cũng không biết. Chúng ta tới lúc rõ ràng thăm dò qua chung quanh thủy vực, lúc ấy nơi này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mù lọc tồn tại. Hai vị, ta có một cái ý nghĩ. Lọ thạ cùng đờ dẹt đồng thời theo tiếng quay đầu, một tên người mặc ám sắc liên y lì váy dài nỉ tật hợp nữ tử liền đứng tại phía sau hai người. Sợ tắt mặt đại sứ, còn mời nói thẳng. Nỉ giả nạ giải thích nói nỉ tật dễ bập là chi viện sở dĩ khoan thai tới chậm, trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì chúng ta tại cả lỉm đỏ đại lục cùng nạ gạ đại chiến một trận. Nạ gạ là thượng cổ chi thần tôi tớ, cổ thần hy vọng nhìn thấy ạ giờ rột lâm vào dung chuyển, để bọn hắn ở sau lưng đục nước béo cỏ, mà mũ lọc là nạ gạ thường dùng nô lệ, ta hoài nghi, những thứ này mũ lọc phía sau có nạ gạ sai sự. Thượng cổ chi thần, nạ gạ, lọ thạ làm sở tỏ mỉn vương quốc tối cao quân sự lãnh tụ, đương nhiên nghe nói qua nạ gạ loại này nhiều tại thủy vực phụ cận sinh hoạt lưỡng cư sinh vật, nhưng thượng cổ chi thần loại này tồn tại liền chạm đến hắn điểm mù. Thượng cổ chi thần, mẹ. Một tên sắc mặt tái nhợt nhân loại già pháp sư chật vật nôn khan lấy từ trong khoang thuyền đi ra, chính là theo thuyền cùng một chỗ hành động cả gạ. Ta tại mở địa bí mật thư khố bên trong đọc được qua liên quan tới bọn hắn. Huệ! Nị ra nạ trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, theo bản năng lui về sau ra nửa bước. Lọ thạ cùng đờ dẹt đối loại này say sóng hiện tượng đã nhìn quen không trách, khắc gạ không phải cái thứ nhất say sóng người, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Khắc gạ, ngươi trước chỉnh lý tốt khí tức rồi nói sau. Ách thật có lỗi, ta tận lực nói ngắn gọn. Khắc gạ thở dốc mấy hơi thở thượng cổ chi thần là từ mấy vạn năm trước bắt đầu liền cắm rễ ạ giờ rột sinh vật tà ác, tí dịch phản thủ hộ giả đời đời truyền lại thư tịch trong ghi chép đem bọn hắn miêu tả vì tình cầu ký sinh trùng. Đơn giản đến nói, thượng cổ chi thần là ạ giờ rột bản thổ đối tất cả bộ tộc có trí tuệ uy hiếp lớn nhất địch nhân, bọn hắn nguy hại trình độ không dưới bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Khắc gạ che miệng ấp ủ một cái hô ta cuối cùng biết cường đại nỉ tật dễ bập là khoảng thời gian này đang làm cái gì. Nỉ giả nạ mịt mờ nhết miệng không sai, không riêng gì chúng ta nỉ tật dễ bập lại, bao quát tổ rèn cùng dạn đã lạ trồn mấy năm gần đây đều đang cố gắng thất bại thượng cổ chi thần tà ác nhu đồ. Không chỉ là thế giới vật chất, ý mẹ giờ giảm bên trong cũng tại phát sinh đại chiến kịch liệt. Tiểu Pháp Sư, ngươi hẳn nghe nói qua ý mẹ giờ giảm A. Mặc kệ khạt gạ bề ngoài là tuổi trẻ hay là già. Tại nỉ tất tập trước mặt đều có thể được xưng là nhỏ. Nghe qua, khắc gã mở miệng hướng mê mang lọ thả cùng đờ dẹp giải thích nói chúng ta sinh hoạt ạ giờ rột thế giới vật chất còn có một cái kính tượng cái bóng thế giới, từ lục long quân đoàn phụ trách quản lý, thế giới này được xưng là ý mẹ giờ giảm. Lọ thả chỉ là từ khắc gã trong giọng nói hiểu rõ ra lông, nhưng hắn cũng coi là minh bạch vì cái gì nỉ tất tập sẽ ở thời điểm này mới phái ra chi viện. Nói cách khác, tại học xâm lấn đồng thời, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Thượng cổ chi thần, đồng thời hướng ạ giờ rột các nơi khởi xướng tập kích, bao quát trong ngộng cảnh thế giới cũng nhận bọn hắn quấy nhiễu. Nị giả nạ nhẹ gật đầu đơn giản quy nạp chính là chuyện như vậy, chúng ta tại cả lỉm đỏ nam bộ un đùng đánh tan nạ gạ cùng tử thần hệ lì ạ quân đội, tại Nọt Rèn đánh lui giả tỏ vợ dị cùn tập kích, tại bờ rổ kẻn ái lẹt hủy diệt sắt thép đại quân ý đồ. Đến nay còn có số lớn giờ ỉ chú đóng ở y mẹ giờ giảm bên trong đề phòng, giản đã là trồn cũng tại cùng cổ thần gơ hùn dưới trướng bờ lũ trồn tác chiến. 3 năm này nhiều thời gian đến nay, đại lục khác từng cái chủng tộc đều có bản thân nan để cần giải quyết, thực tế rút không xuất binh lực đến giúp trợ sở tỏ mỉn vương quốc. Cái kia, khắc gà đưa tay chỉ ngay tại ưu lạ kêu công kích mũ lọc, chúng ta vẫn là đem tiêu điểm thả lại lập tức đi, những thứ này mũ lọc muốn làm sao xử lý. Còn có bọn hắn phía sau có cực lớn khả năng tồn tại nạ gà. Đờ dẹt khổ não sở sở cái chán, ta đã phái tàu nhanh hướng củn tì dịch cầu viện, bất quá nước xa không cứu được lửa gần, dưới mắt chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đến vượt qua nan quan. Lọ thạ kiên nghị gật đầu nói đờ dẹt vương tử, sở tỏ nguyện vương quốc hoàng gia vệ đội cũng giao cho ngươi đến chỉ huy, làm ơn tất cam đoan vương thất thành viên an toàn. Đờ dẹt tự tin cười cười xin yên tâm, coi như tình huống lại thế nào hỏng bét, lạng quốc vương chỗ chiếc này kỳ hạm là tuyệt đối an toàn. Tại ba người nói chuyện quá trình bên trong, Nị Dạ Nạ hơi khép hai mắt đem tay trái đặt ở bên hai, miệng bên trong tự lẩm bẩm nhỏ giọng nói gì đó. Các vị, kết thúc cùng không biết mục tiêu viễn trình tâm linh cho chuyện, Nị Dạ Nạ kiêu ngạo ngóc lên cái cằm nói. Không cần vì những thứ này mũ lọc cùng nạ gạ lo lắng, Nị Tất Dệ bập lại hạm đội thứ ba còn có mười mấy phút liền sẽ đến. Hải quân hạm đội. Đờ dẹt ngây ra một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài đang dùng kính viễn vọng một lô bốn phía quan sát nhìn tay. Xin. Phu cận có đội tàu cái bóng sao? Báo cáo thuyền trưởng. Không có. Vân vân. Nhìn tay xin chuyển hướng biển cả phía tây cẩn thận quan sát một cái thuyền trưởng, ta nhìn thấy. Là Nị Tất Dệ sắt thép hạm đội. Bọn hắn đang lấy 20. Không, vượt qua 30 tiết tốc độ tiếp cận. Chương 462, kịp thời đạt tới cứu viện. 3, 2, 1, ném. Khuyết thiếu vũ khí hạng nặng củn tỷ dịch thủy thủ chỉ có thể dựa vào ném xiên cá đánh chết mũ lọc viễn trình người thi pháp. Chen chúc mà tới mũ lọc hoàn toàn không có gì vãng sợ chết thiên tính, coi như nhận trọng thương cũng không có chuyển thân chạy trốn, cá trong mắt tràn ngập lấy sợ hãi tiếp tục kiên trì tác chiến. Quả nhiên. Nị Dạ Nạ thấy cảnh này khẳng định nói mũ lọc phía sau nhất định có nạ gạ bức bách, hoang dại mũ lọc không có khả năng có được như thế kiên cường ý chí chiến đấu. Lọ thạ tại tây bộ đồng cỏ phì nhiều cùng mũ lọc đã từng quen biết, hắn đối loại này nhát gan lưỡng cư sinh vật tập tính cũng hiểu rất rõ. Khoảng cách Nị Tất Dệ bập lại hải quân hạm đội khu vực còn cần vài phút, khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào đội tàu bản thân phòng ngự đem mũ lọc công kích ngăn trở. Thuyền trưởng, hệ lần ở chỗ sâu phát hiện nạ gạ bộ đội. Số lượng ước chừng 1.500, còn tại tiếp tục gia tăng. Nhìn tay xin báo cáo để ở đây quan chỉ huy cũng cau mày lên, đờ dẹt móc ra bên hông trồng chất kính viễn vọng hướng phương xa nhìn lại. Hẽ lẫn ở đường chân trời ở xa, lượng lớn nạ gạ chính đung đưa đôi cá cao tốc tiếp cận, tại mảnh này ướt át trong vùng đầm lầy, nạ gạ hành động tốc độ so cái khác mặt đất khu vực nhanh hơn nhiều. Đờ dẹt ngưng trọng hạ lệnh kỳ hạm pháo kích chuẩn bị, báo hòa thức hỏa lực đả kích, nhất định muốn tại Nị Tất Dệ hạm đội đến trước ngăn lại nạ gạ. Đúng. Đờ dẹt kỳ hạm tại kiến tạo hoàn thành lúc từng thu được hải triều hiền giả chúc phúc, bản thân kiên cố vô cùng, lại có thể trong sóng gió tự nhiên xuyên qua, lạn, thả lì ạ cùng và gì ạn chờ sở tỏ mỉn vương quốc vương thất thành viên đều bị dàn xếp ở này trước trên thuyền. Theo thân thuyền phía bên phải mặt 3 tầng pháo kích cửa sổ mở ra, thân ở khoang hạng nhất và gì ạn vương tử rõ ràng cảm thấy thân tàu trọng tâm xuất hiện nhất định nghiêng, lượng lớn nặng nề hỏa pháo đặt ở một bên cải biến thân tàu cân bằng. Khai hỏa. Rầm rầm rầm. Phảng phất ngay tại vang lên bên thai không gián đoạn pháo kích âm thanh để vạ dì ản vương tử sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn dù sao vẫn chưa tới 13 tuổi, không có tự mình trải qua chiến tranh. Vạ dì ản, ưỡn ngược tới. Làng cổ vũ nói sở tỏ mỉn vương quốc quốc vương tuyệt không phải nuông chiều từ bé kẻ yếu, ngươi phải học được thích ứng chiến tranh không khí, có lẽ tại tương lai xa xôi, ngươi cũng sẽ tự mình dẫn đầu quân đội ở tiền tuyến tác chiến. Vâng, phụ vương. Vạ dì ản bình phục một cái hô hấp, thông qua khoang hạng nhất cửa sổ nhỏ ra bên ngoài quan sát. Hẽ lẫn ở bên bờ bị vô số mũ lọc cùng nạ gạ chen lấn tràn đầy, nạ gạ các quân quan đang dùng roi quật mặt lộ vẻ sợ hãi mũ lọc, cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ tiếp tục công kích. Liên thiên hỏa lực tại bên bờ kích thích mảng lớn mưa bùn, nhưng chỉ là một chiếc quân hạm hỏa pháo mưa đạn cuối cùng vẫn là quá đơn bạc, vô pháp đối với địch nhân tiến công hình thành thỏa mãn uy hiếp cùng lực sát thương. Cẩn thận! Nạ gạ người thi pháp liên hợp vịnh sướng chuẩn bị từ trong biển gọi sóng lớn, khắc gạ cố nén say sóng buồn nôn. Dẫn dắt sở tỏ mỉn vương quốc pháp sư đoàn cướp đoạt đối thủy nguyên tố khống chế. Cùng lúc đó, củn tỷ dịch theo thuyền xuất động hải triều các hiền giả cũng cùng nhau niệm tụng chú ngựa ý đồ lắng lại biển cả lửa giận. Đờ dẹt bọn người chỗ kỳ hạm phòng ngự ngược lại là tương đối hoàn mỹ, nhưng nạn dân đội tàu bên trong cái khác thuyền nhưng không có như thế an toàn. Sóng biển mãnh liệt đem những thứ này cỡ trung nạn dân thuyền cuốn được thoát ly hướng đi, hoảng sợ kêu to không dứt bên tai. Số lớn thuyền tựa hồ một giây sau liền sẽ lật úp đồng dạng tại trên biển bất lực lắc lư tới lui. Ly. Mặt biển phương xa đột nhiên truyền đến thanh thúy mãnh cầm tiếng kêu, ngay tại khó xử dân chúng lo lắng nỉ dạ nạ mừng rỡ, trên mặt lập tức lộ ra an tâm thần sắc. Tỉ mỉ lọ thả chú ý tới nỉ dạ nạ biểu tình biến hóa, bất động thần sắc chuyển di ánh mắt hướng phương xa trên mặt biển nhìn lại. Một cái kim tông giao nhau cỡ lớn mãnh cầm từ mặt biển ở xa phi tốc tiếp cận, đang đến gần nạn dân đội tàu phía trên lúc tại một trận ánh sáng bên trong biến hóa thành hình người. Nỉ dạ lọ thả theo bản năng quay đầu nhìn về phía nỉ dạ nạ. Tại lọ thả trong ấn tượng, tên này đại sứ mặc dù cổ tay lộ vẻ non nớt, nhưng nàng năng lực lại rất xuất sắc, thường ngày luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành công việc của mình. Lúc này nỉ dạ nạ trên mặt lộ ra lọ thả chưa bao giờ thấy qua rực rỡ dáng tươi cười, cái này khiến lọ thả trong lòng đối với người tới thân phận hết sức tò mò. Tên này đột nhập chiến trường nỉ tật nhập tại sức gió nhờ nâng trôi nổi tại giữa không trung, trong tay nhìn như thường thường không có gì lạ pháp trượng chỉ hướng phía dưới nạ gà người thi pháp đội ngũ. Lọ thả mơ hồ ở giữa cảm nhận được sóng năng lượng vô hình thông qua nam tử này pháp trượng đỉnh màu tím thủy tinh khuyết tán mà ra, nạ gà người thi pháp nhóm đột nhiên bắt đầu như con ruồi không đầu thất kinh chạy loạn khắp nơi. Nạ gà người thi pháp đều là nữ tính, tại mẫu hệ thị tộc nạ gà tộc 7 bên trong có được rất cao địa vị. Người thi pháp bộ đội đột nhiên loạn thành một bầy, cái khác nạ gà cũng bị những thứ này thân phận tôn quý pháp hệ nạ gà lôi cuốn lấy sông loạn trận hình. Vốn cũng không có chiến tâm mũ lọc nhìn thấy nạ gà dẫn đầu rút lui. Lập tức ô lạp lạp lạp kêu loạn về sau chạy trốn, tiến một bước liên hồi nạ gà mù lọc liên quân nội bộ hỗn loạn. Quân trận chính là như vậy, rất dễ dàng rút dây động rừng, một khi không chiếm được các cấp sĩ quan kịp thời khống chế, tiền tuyến tan tắc cùng khủng hoảng cảm xúc sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn đến trong toàn quân. Rất không trùng hợp, chi này nạ gà bộ đội quan chỉ huy là một tên có 6 cánh tay nữ tính người thi pháp, đại đa số sĩ quan cũng đều là nữ tính, lúc này các nàng cũng bị quần thể khủng cụ thuật ảnh hưởng bốn phía tán loạn. Không để ý tới nghiêm túc đội ngũ của mình. Vâng! Vâng! Làm nạ gạ quan chỉ huy lấy lại tinh thần lúc, nỉ tật dệ và lại hải quân hạm đội đã đổi tới, liên miên ma đạo pháo vượt bắn vượt qua nạn dân đội tàu trên không rơi vào bên bờ, lượng lớn nạ gạ tại hốt hoảng đảo vòng trung hòa đầm lầy nước bùn cùng một chỗ bị nổ trời cao. Biết rõ vô lực hồi thiên nạ gạ quan chỉ huy không cam lòng nhìn một chút không trung nỉ tật, lúc này nam tử này đã hoán đổi pháp thuật thuộc tính. To lớn hình nửa vòng tròn thánh quang bình chướng đem đội tàu mặt bên một mực ngăn trở, mặc cho nạ gạ như thế nào ném xiên cá cùng pháp thuật công kích đều không thể xuyên thấu đạo này nhìn như yếu kém màn sáng. Rút lui. Nạ gạ quan chỉ huy mặt đen lên đong đưa đôi cá hướng ẻ lần ở chỗ sâu thối lui, bởi vì heo đồng đội mũ lọc đảo ngược trợ công, trận này phục kích chiến không thể đạt thành nàng dự định mục tiêu, sau khi trở về chỉ sợ miễn không được sẽ tại nạ gạ nội bộ phe phái đấu tranh bên trong bị kẻ thù chính trị chế giễu. Phô thiên cái địa mũ lọc cùng nạ gạ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lọ thạ cùng đờ dẹt cũng không nghĩ lấy muốn truy kích, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ nạn dân đội tàu an toàn. Nạ gạ cùng mũ lọc đột nhiên tập kích để mười mấy chiếc nạn dân thuyền lật úp, hơn 10.000 sở tỏ mỉn vương quốc nạn dân bởi vậy rơi vào trong nước. Mặc dù tại hải triều các hiền giả bảo vệ dưới tính mạng bọn họ không lo, nhưng tháng 11 băng lánh nước biển vẫn là để những thứ này đáng thương dân chúng tinh thần cùng thân thể song trọng bị thương. Bởi vì những thứ này rơi xuống nước nạn dân nguyên bản lắp đặt thuyền đã lật út đắm chìm, tại nỉ dạ nạ theo đề nghị, rơi xuống nước dân chúng bị hải triều các hiền giả dùng thủy cầu bao vây lấy đỡ ra mặt nước, từ nỉ tật dệ và lại thuyền tạm thời hỗ trợ vận chuyển. Chiến đấu kết thúc, có chút say sóng lạn quốc vương mang theo tinh lực rồi rào vạ dị ản vương tử từ trong khoang thuyền đi ra, đại bộ phận người đều ngẩng đầu nhìn về phía tung bay ở phía trên nhìn ra xa nạ gạ động tĩnh tên kia nỉ tật. Lạn quốc vương như có điều suy nghĩ hướng nỉ dạ nạ hỏi sở tắt mặt đại sứ. Vị kia không phải là... Đúng thế. Nị dạ nạ tự hào mỉm cười nói hắn chính là nị tật dệ bập lê tối cao bình nghị hội nghị trưởng, đồng thời cũng là đạo sư của ta, ản gì ạ mùn xa đạo. Chương 463, tờ dệ nạ tiểu tâm tư. Làn cùng lọ thạ bọn người đồng thời lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nị dạ nạ, bọn hắn không nghĩ tới vị này một mực biểu hiện có chút điệu thấp đại sứ lại có như thế lớn địa vị. Nghị trưởng học đồ sao? Xem ra sau này muốn một lần nữa ước định vị này đại sứ lực ảnh hưởng. Sở tỏ nguyên vương quốc cùng biển cả bờ bên kia nỉ tật dệ bập lại trước đó tiếp xúc rất ít, bởi vì sở tỏ nguyên vương quốc so sánh những nhân loại khác thành bang kiến quốc muộn, mà lại một mực biểu hiện tương đối tự bế, song phương thậm chí không có thành lập qua mậu dịch vắng lai, lần này nỉ dạ nạ đi sứ mới là hai nước lần thứ nhất chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sở tỏ nguyên vương quốc lọt vào học xâm lấn mấy năm này để lạn quốc vương đối người tình ấm lạnh cái từ này có khắc sâu hơn hiểu rõ. Hướng phương Bắc nhân loại vương quốc phát ra tín hiệu cầu viện chỉ có cùn tỷ dịch làm ra tích cực hưởng ứng, hiệu vương quốc hữu tâm vô lực, quốc gia khác liền tượng trưng thái độ biểu thị đều không có. Bọn hắn cho rằng Sở Tỏ Mỉn Vương quốc có quan hệ học miêu tả chỉ là tại nói chuyện giật gân, trong lòng chưa chắc không có xem náo nhiệt cùng trò cười ý nghĩ. Dù sao, gặp nạn cũng không phải quốc gia của mình. Cùng những thứ này đồng tộc so sánh, Ni Tất Dệ Bập Lại tại tự thân cũng còn có phiền phức chưa giải quyết tình huống dưới, từ nghị trưởng tự mình dẫn đầu hạm đội chạy đến tiếp viện, phần này thái độ làm cho lặn có chút cảm khái. Chính như án gì ạ trước đó đối Nỉ Dạ Nạ nói tới đồng dạng, dệt hoa trên gấm không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chờ Sở Tỏ Mỉn Vương quốc nạn dân phương Bắc tất cả vương quốc tiếp tế dưới thu xếp tốt lại ra tay tương trợ, là đối Nỉ Tất Dệ Bập Lại hảo cảm tuyệt sẽ không vượt qua đồng tộc của mình. Dù sao thân sơ phân chia đối bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đến nói đều là khó mà tránh khỏi. Làm án gì ạ hạ xuống đông đảo đờ dẹt trên tàu chiến chỉ huy lúc, chiếc này tên là đạ hệ lỉn chi ngạo quân hạm bên trên đại bộ phận nhân viên cao tầng đều đi vào bòng tàu bên trên nên đón. Lần đầu gặp mặt, lãn quốc vương. Án gì ạ mỉm cười hướng lãn khẽ không người ta là án gì ạ mùn sa đảo, đại biểu Nhi Tất Dệ Bập Lại vì Sở Tỏ Mỉn Vương quốc lên phía Bắc hành trình cung cấp viện trợ, rất xin lỗi không thể sớm hơn chạy đến. Lạn cởi mở đáp lê nói, nghị trưởng các hạ nói gì vậy chứ, Ni Tất Dệ Bập Lại có thể trong trăm công ngàn việc rút ra hạm đội hỗ trợ hộ tống, Sở Tỏ Mỉn Vương quốc đã vô cùng cảm kích. Lọ thạ trước đó nhỏ giọng đem Ni Tất Dệ Bập Lại mấy năm gần đây tao ngộ nan để nói cho Lạn, là một tên anh minh quân vương, Lạn không có đối Ni Tất Dệ Bập Lại khoan thai tới trầm viện trợ có bất kỳ ý kiến. Dù sao, vốn nên có chỗ biểu thị nhân loại phương Bắc bảy vương quốc bên trong. Chỉ có làm người hào sảng trượng nghĩa đại hệ lìn đại biểu củn tỷ dịch hướng bọn hắn biểu hiện ra thành ý. Quốc gia khác. A không nói cũng được. Có Nỉ Tất Dệ Bập Lại hạm đội bảo hộ, tiếp xuống lên phía Bắc hành trình lại không gần sóng, nạ gạ cũng không đốc, sẽ không ở có trọng binh bảo hộ tình huống dưới tiếp tục mù quáng trúng kích. Trước đó cũng chỉ là nghị thừa dịp Sở Tỏ Mỉn Vương quốc trên biển phòng ngự không đủ thừa cơ đánh lén kiến công. Thiếu khuyết trên biển phòng hộ lực lượng lạn ban sơ vốn định tại sở ở cỏ vội vàng đang lục. Nhưng có Nỉ Tất Dệ Bập Lại hải quân hộ tống, lạng cải biến ý nghĩ. Án Tê Giác, Lô Đi Rồng, Diễu Nỉ Át cùng Sở Trộm Gạ Tấy lạnh lùng thái độ làm cho hắn 10 phần thất vọng đau khổ. Tại cùng lọ tha bọn người đi qua một phen thương lượng về sau, đội tàu tiếp tục lên phía Bắc. Thông qua củn tỷ dịch không chế tổn bạ ra đảo, trong lòng tức giận lạng không nhìn Diễu Nỉ Át hư giả thiện ý, xuôi theo xỉ vở tí nẹ phò dẹt đường ven biển tiếp tục lên phía Bắc, mai cho đến đạt vương quốc cảnh nội mới cập bờ. Bờ dù nhờ hiệu đã tự mình đến bến cảng hướng Sở Tỏ Mỉn Vương quốc biểu thị hoan nghênh, đồng thời nàng ấy náy nói rõ không thể phái ra viện quân nguyên nhân. Làn đối hiệu cùng lỗ đỉ rộng tiếp tục hơn 2.000 năm ân oán hiểu rõ vô cùng, hắn không có đối hiệu không thể phái ra chi viện trong lòng còn có oán hận, nhiều lắm thì có chút mịt mờ bất mãn. Tại bờ dù nhờ hiệu đã chân thành xin lỗi thái độ phía dưới, làn trong lòng một chút oán khí rất nhanh liền tán đi, các nạn dân tại hiệu vương quốc chiêu đái dưới tạm thời ngủ lại bờ biển xịt trấn. Biết được Sở Tỏ Mỉn Vương quốc đến tỷ dịch phản rừng rậm sau trực tiếp tiến về Hữu Vương quốc bến cảng cập bến, Lỗ Đi Rồng quốc vương Tở Dệ Nạt mở hữu trong lòng có chút không vui. Hữu cùng Lỗ Đi Rồng ân oán kéo dài lâu ngày, đông đại lục dân chúng của các nước bao nhiêu có nghe thấy. Sở Tỏ Mỉn Vương quốc thái độ làm cho hùng tâm bừng bừng, tự xưng là nhân loại lao đại ca Tở Dệ Nạt trong lòng sinh ra một chút hữu cục. Bất quá tráng niên lúc Tở Dệ Nạt xác thực có anh minh quân chủ tư chất, hắn rất nhanh đè xuống bất mãn trong lòng. Việc cấp bách là từ Sở Tỏ Mỉn Vương quốc cao tầng trong miệng hiểu rõ học có quan hệ tình báo. Bao quát Tở Dệ Nạt ở bên trong, phương Bắc chư quốc làm sao cũng không nghĩ tới vương quốc loài người bên trong thực lực tổng hợp sắp xếp thứ hai Sở Tỏ Mỉn Vương quốc sẽ bị học tùy tiện đánh tới cơ hồ vương quốc. Sở Tỏ Mỉn Vương quốc thảm trạng để bọn hắn trong lòng rốt cục nhấc lên đối học cảnh giác cùng coi trọng. Bất quá Tở Dệ Nạt tại mời Lạn quốc vương tiến về lỗ đi rồng lúc đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Có lẽ là lo lắng cường đại Nỉ Tất Dệ Bập Lại tham gia hội nghị sẽ giọng khách gát giọng chủ, phá hư hắn một ít kế hoạch, Lô Đi Rồng Chi Vương chỉ mời cùng là nhân loại một viên Hữu Vương quốc, cũng không đối tạm thời dừng sát ở xịp trấn án gì ạ khởi sướng mời. A. Án gì ạ lơ đến cười cười, đưa tay tại sắc mặt khó coi Nỉ Dạ Nạ trên đầu trấn an vỏ đống lúc nhích. Lạn quốc vương không cần cảm thấy thật có lỗi, đây chỉ là tờ dệ nạt tiểu thủ đoạn mà thôi, có phải là vì tại kết minh trong hội nghị cường điệu Lô Đi Rồng tuyệt đối vị trí chủ đạo? Bất quá như thế để ta thấy rõ hắn đối ngoại tộc lập trường cùng thái độ. Mặc kệ trước kia phải chăng có công khai biểu thị, Tở Dệ Nạt tiểu thủ đoạn hướng không ít người tỏ rõ thái độ hắn, vị này Lỗ Đi Rồng Chi Vương hẳn là cũng có một ít đại nhân loại chủ nghĩa người khuynh hướng. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, thật không hổ là có thể nuôi ra gạ gì tột quốc vương. Kỳ thật từ trong lịch sử sau đó gia nhập liên minh cẩn thạ lạc, khắc mồ đàn cùng nổ mẹ dễ gắng đãi ngộ liền có thể nhìn ra, Lỗ Đi Rồng đối ngoại tộc lợi ích không có mảy may coi trọng. Tờ Dệ Nạt cũng không có cái gọi là đôi bên cùng có lợi ý nghĩ. Nói đúng ra, tờ dễ nạt thừa hành chính là điển hình lồ đi rồng ưu tiên. Vì mở hiệu nhất tộc truyền thừa nhiều năm nhân loại đại nhất thống gia tâm, hắn có thể hy sinh bất luận cái gì minh hữu lợi ích, trong đó cũng bao quát dịu nì ạt cùng lạ dạn ở bên trong đồng tộc liên bang. Lịch sử chứng minh, tờ dễ nạt thất bại. Bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Tờ dễ nạt tại lần thứ hai đại chiến kết thúc sau đủ loại cơ trí thao tác để liên minh minh hữu nội bộ lục đủ, cũng trách khó lường lỗ đi rồng tao ngộ thiên thai chi loạn lúc không người nào nguyện ý thật tình viện trợ bọn hắn. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, bởi vì ản gì ạ xuất hiện, bây giờ ạ giờ ruột cục diện cùng trong lịch sử so sánh có khác biệt rất lớn, tương lai sẽ phát sinh cái gì cải biến, ai cũng không nói chắc được. Đã tờ dễ nạt không có phát ra mời, ản gì ạ cũng không có ý định dùng mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh. Mà lại ban sơ hắn liền không nghĩ tới muốn gia nhập liên minh, cùng sở tỏ mỉn vương quốc giữ gìn mối quan hệ cũng chỉ là vì tương lai mà cân nhắc. Chuyện kế tiếp giống như lịch sử tiến trình đồng dạng, Lãn quốc vương sống sót chỉ là cải biến một chút chi tiết, để sở tỏ mỉn vương quốc tại nhân loại các quốc gia quốc vương hội nghị bên trong tăng cao hơn một chút lời nói địa vị. Đi qua mấy tháng cái cỏ, nhân loại 8 nước rốt cục quyết định liên hợp cùng một chỗ thành lập liên minh chống lại bộ lạc. Từ lỗ đi rộng vương quốc đảm nhiệm liên minh người nhậm chức đầu tiên minh chủ, tờ dễ nạt chôn ở trong lòng dã tâm rốt cục thu hoạch được sơ bộ tiến triển. Án gì ạ lưu lại nỉ dạ nạ tên này đại sứ phụ trách tập hợp tình báo, bản thân thừa dịp tạm thời không có chiến sự phát sinh một mình lên phía bắc tiến về cờn thạ lặt vương quốc giải sầu. Lịch sử bên trong những cái kia danh nhân có lẽ đều đã ra đời, vừa vặn mượn cơ hội lần này đi xem một chút đại danh đỉnh đỉnh ỉn giờ dần nở ba tỷ muội. Chương 464, xé rách xã hội. Khoảng cách án gì ạ lần trước đến thăm cờn thạ lặt đã qua đã ngoài ngàn năm, lúc trước chăm lo quản lý ạ nạ sở gì ẩn tiến vào tuổi già sau mất đi tiến thủ tâm, toàn bộ hịt tập vương quốc không khí cũng có vẻ hơi dáng vẻ nặng nề. Dùng tinh thần ám chỉ pháp thuật tiêu trừ bản thân tồn tại cảm, làm ạn gì á bị các pháp sư đưa đến sỉ vợ mà ổng City lúc, không có bất kỳ cái gì tinh linh lưu ý đến hành tung của hắn. Chậm rãi tại kiến trúc phong cách 10 phần xa hoa sỉ vợ mà ổng City bên trong tàn bộ, ạn gì ạ đối hịt tập sinh hoạt trình độ có chút tán thưởng. Mặc dù tại một ít chi tiết bộ phận còn không sánh bằng truyền thừa trên vạn năm nhị tật dễ bập lại, nhưng bọn hắn xác thực như là đặt gì mà lúc trước nói tới đồng dạng, trình độ nhất định tái hiện thời kỳ thượng cổ cả đò ẻm hải phong thái. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được từ sờn nghèo năng lượng khu động tự động áo thuật cái chổi, nội thành cư dân nhiều khi thậm chí không cần động thủ, dùng ý niệm khống chế áo thuật bút liền có thể cấp tốc viết xuống đi qua tận lực mỹ hóa sau cản đò ấy văn tự. A, đúng rồi. Để tỏ lòng cùng biển cả bờ bên kia cản đò các thân thích khác nhau, cản đò ấy đem bọn hắn ngôn ngữ đi qua một chút tiếng địa phương hóa sửa chữa, đổi tên là tiếng Thạ Lạt. Đại lục Nam Bộ nước sôi lửa bỏng không có ảnh hưởng đến sỉ vợ mộng City. Sống mơ mơ màng màng hịt tập vẫn như cũ trải qua bản thân quen thuộc chậm tiết tấu sinh hoạt. Các quý tộc ngày qua ngày tổ chức cơ hồ cả năm không ngừng yến hội, nam nam nữ nữ tại cồn thôi hóa dưới rất nhanh liền lăn đến cùng một chỗ. Mi lạn quý tộc thức vô giả đại hội để lơ lửng tại trang viên phía trên ản gì ạ thấy thẳng lắc đầu. Lấy hịt tập nhan giá trị, không phân biệt nam nữ xoay đánh tới cùng một chỗ té ngã ngược lại không đến nỗi nói cay con mắt. Nhưng bọn hắn đối đãi sinh hoạt qua loa cho xong chuyện mê mang thái độ làm cho ản gì ạ vô pháp từ những quý tộc này trên thân tìm tới một tơ một hào tiến thủ tâm. Ả nạ sơ gì ẩn dùng hơn 2.000 năm nếm thử vốn nắn các tộc nhân thói quen sinh hoạt, nhưng xem ra bởi vì hắn chấp chính thủ đoạn quá ôn hòa, hơn 2.000 năm qua từ đầu đến cuối hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thậm chí Ả nạ sơ gì ẩn tại tuổi già lúc cũng từ bỏ dãy rua, dứt khoát nghe chi từ chi, chỉ cần không ảnh hưởng sủn sở trái đở vương thất thống trị địa vị liền tốt. Có sẽ lệ sở cái này thỉnh thoảng đến cẩn thạ lạt soát soát tồn tại cảm siêu cấp trưởng công chúa, ngân nguyệt nghị hội tại cẩn thạ lạt địa vị so lịch sử cùng thời kỳ muốn thấp không ít. Chí ít những thứ này đại biểu đại quý tộc các nghị viên không dám liên hợp lại ngăn chặn vương quyền, một ít người đến nay còn nhớ rõ bị trưởng công chúa ở trước mặt đánh mặt cảm thụ. Mặt đau nhất chỉ là một trong số đó, nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ chính là mất mặt. Tại ả nạ sở gì ân từ bỏ giày vò về sau, các quý tộc cũng dứt khoát nằm ngửa không dãy rủa nữa. Chỉ cần vương quyền không đến mức lớn đến uy hiếp gia tộc của bọn hắn lợi ích liên tốt. Cả tòa thành thị thâm trầm dáng vẻ ra mua để ản gì à 10 phần không thích, tuổi thọ có cực hạn hịt tập tại sinh hoạt trên thái độ thế mà so vĩnh sinh nỉ tật tập càng tiêu cực. Rời khỏi sỉ vờ mộng City về sau, tràn ngập trong không khí áo thuật khí tức trở thành nhạt một chút, bị lượng lớn màu vàng thực vật bao trùm vệ vợ sở ngột cảnh sắc như vẽ, dạo bước tại phong cảnh tươi đẹp trong rừng rậm để ản gì à tâm tình khôi phục không ít. Dỡ xuống công chức về sau, vô sự một thân nhẹ sẽ lẹ sở thường xuyên đến cẩn thạ lặt đến du ngoạn. Tại ả nạ sở gì ân dần dần cá ướp muối hóa về sau, cùng sẽ lẹ sở tiếp xúc nhiều nhất chính là lúc trước vị kia tuổi nhỏ bình giờ dần nở thiếu nữ lại gì ra. Năm đó ngây thơ thiếu nữ sớm đã trưởng thành cũng kết hôn sinh con. Sinh nữ. Anh hùng mẫu thân lại gì dạ cả đời chính là 4 cái, 3 nữ 1 tử, 3 cái nữ nhi lần lượt trưởng thành, duy chỉ có ấu tử lì giặt bây giờ chưa trưởng thành. Vì giờ dân nở gia tộc trước đây tổ tháp nạp lạp tư to lớn công tích phía dưới, bị đời thứ 2 Thái Dương Vương đã nạt phong làm thế tập công tước. Tạ Lã Nạt tiến thủ lòng tham mạnh, hắn chủ động thỉnh cầu đem lãnh địa của mình phân đất phong hầu đến A Mạn Nhĩ rừng rậm, tới gần phỏ dẹt trồn thủ đô dù nạ mạn tuyến đầu. A Mạn Nhĩ rừng rậm tây bộ ven biển một khu vực lớn đều là huyền giờ dần nở lãnh địa, so với hệ vợ sở ngụt bên trong lãnh địa chật trội các quý tộc lớn rất nhiều. Nhưng đất phong tới gần xỉ vợ mộng city quý tộc đối huyền giờ dần nở gia tộc từ đầu đến cuối xem thường, cho rằng bọn họ không có một tơ một hào quý tộc phong phạm, cả ngày núp ở trong rừng rậm cùng trôn cùng nhau chơi đùa bùn. Tại đại bộ phận pháp sư quý tộc xem ra quả thực có nhục công tước danh hiệu. Đám dân quê công tước, đây chính là sỉ vợ mộng city pháp sư các lao ra đối huyền giờ dần nở gia tộc cái nhìn, bọn hắn thậm chí hổ thẹn tại xưng hô huyền giờ dần nở vì công tước. Huyền giờ dần nở ra huấn rất nghiêm cách, đời đời vì cẩn thạ lặt chấn thủ biên cương bọn hắn không có chút nào lời oán giận. Mà huyền giờ dần nở gia tộc bồi dưỡng được đến du hiệp cũng đối những chỉ biết là đó tại sỉ vợ mộng city trải qua thối nát sinh hoạt quý tộc 10 phần xem thường. Song phương có căn bản nhất tam quan khác biệt. Trổn chiến tranh kết thúc đã qua tiếp cận 3.000 năm, ạ mạn nhỉ trổn tại trận kia chiến tranh sau không gượng dậy nổi, bị hịt đặc biệt khuất áp chế ở ạ mạn nhỉ trong rừng rậm, chỉ có thể giữ vững dù nạ mạn phụ cận một vòng lãnh địa, bất lực hướng ra phía ngoài khuyết trương. Làm ạn gì ạ đến huyền giờ dần nở vì lạ giờ lúc, cùng xì vở mộng city hoàn toàn khác biệt phong mạo để tinh thần hắn chấn động. Lui tới hịt đặc mặc dù mặc phẩm chất bên trên vô pháp cùng xì vở mộng city cư dân so sánh. Nhưng bọn hắn tinh khí thần hoàn toàn không phải đám kia chỉ biết là hưởng lạc thủ đô tinh linh có thể so sánh. Mặc dù tên là thôn, nhưng đây chỉ là bởi vì hịt tập nhân khẩu không đủ, cuộc sống ở nơi này trình độ tuyệt đối viễn siêu thôn trang phạm chủ. Ngoài thôn du hiệp trong quân doanh truyền đến thanh thúy to rõ tiếng hò hét, thống nhất kéo động dây cung trầm đục tại vài trăm mét bên ngoài liền có thể rõ ràng nghe được. Dừng lại. Một tên tư thế hiên ngang tóc bạc nữ du hiệp ngăn lại ản di ạ bước chân, một mặt cảnh giác cầm trong tay trường cung nghiêng đối hắn. Người là ai? Không trải qua cho phép cấm chỉ tới gần du hiệp quân doanh. Bởi vì nỉ tật hợp lâu dài cùng hịt hợp duy trì mậu dịch vắng lai, tại hịt hợp lĩnh bên trong nhìn thấy nỉ tật hợp cũng không có để tên này dung mạo 10 phần tinh xảo nữa du hiệp cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nàng không có đối tên này nhìn như người vật vô hại nỉ tật hợp buông lỏng nên có cảnh giác, quân doanh trọng địa từ trước đến nay không cho phép bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiếp cận. Sớm tại rời khỏi xỉ vờ mà ổng city lúc, ản gì ạ liền tán đi trên người tinh thần ám chỉ. Ven đường gặp phải hịt tập thương đội phần lớn sẽ lễ phép hướng hắn chào hỏi, chỉ có một chút cái mũi vỉnh ở trên trời pháp sư lựa chọn tính không nhìn hắn. Coi như tại tuấn nam mỹ nữ khắp nơi trên đất cẩn thạ lạc, tên này xinh xắn nữ du hiệp cũng có thể tính được là dung mạo xuất chúng, ản gì ạ đối thân phận của nàng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ, tạm thời đè xuống trong lòng suy đoán, ản gì ạ thân mật mỉm cười nói ta đến từ Anatis, này tới là vì cùng nhiều năm không thấy bạn cũ ôn chuyện, còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Bạn cũ. Nữ du hiệp thai dài run run một cái, mắt thấy ản gì ạ không có ác ý, nàng hơi buông lòng cảnh giác. Người bạn cũ tên gọi là gì, là du hiệp sao? Đúng thế. Ản gì ạ cố ý quan sát đến tên này, nữ du hiệp biểu lộ cười tủm tỉm nói nàng gọi là gì dạ huyền giờ dần nở, khoảng cách ta lần trước cùng nàng gặp mặt, có chừng. Hơn 1.000 năm đi. A. Nữ du hiệp trên mặt lộ ra ngoài ý muốn mà mộng bức biểu lộ ngươi không có nói đùa với ta chứ. Người tìm ta mẫu thân. Hơn 1.000 năm. Trên dưới quan sát một chút ản gì ạ dung mạo và khí chất, nữ du hiệp nết miệng nhà danh nói. Cũng đúng, ai bảo nỉ tật hợp là vĩnh sinh chủng tộc đâu. Tạm thời thả ra trong tay cung tiễn, nữ du hiệp trong mắt còn mang theo một tia hoài nghi. Ta là lại gì dạ ba nữ về gì dạ, ngươi tên là gì? Hỏi rõ ràng ta mới tốt hướng mẫu thân thông truyền. Không có vấn đề. Ản gì ạ ý vị thâm trường nhìn xem về gì dạ cười nói liền nói ản gì ạ đến thăm đi, ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch. Tốt ta. Về gì giả như cái mũi nhỏ chờ lấy, ta cái này đi thông báo, lộ thể à ngươi ở đâu? Đến ngay đây. Đột nhiên từ về gì giả bên người chuyển ra thanh âm dọa ản gì à nhảy một cái, hắn thế mà không có phát hiện ra hỏa này là lúc nào xuất hiện. Coi chừng hắn, ta đi tìm mụ mụ. Đại chúng mặt lộ thể à quan sát một chút ản gì à, yên lặng gật đầu. Ản gì à khoe miệng co giật một cái ngạch, nguyên lai là A Cường, khó trách tồn tại cảm như thế mỏng manh. Chương 465, huyền giờ dần nở gia tộc. A Cường bản danh lộ thể ạ thờ dần, du hiệp bộ đội nhân tài mới nổi một trong. Hắn nổi danh nhất cũng không phải là cá nhân thực lực cùng chỉ huy quân sự năng lực, mà là hắn cái kia vô cùng mỏng manh tồn tại cảm. đứng tại bên ngoài trại lính chờ đợi khoảng thời gian này, An Dĩ A một không chú ý liền dễ dàng xem nhẹ trước mặt mình còn đứng lấy một người. Lô Thệ A tựa như có được tồn tại cảm rất xuống kỹ năng thiên phú đồng dạng, chỉ cần một thanh lực chú ý từ trên người hắn rời, rất nhanh liền sẽ quên vị này đại chúng mặt du hiệp tồn tại, loại này cảm giác quỷ dị để An Dĩ A hết sức không được tự nhiên. Còn tốt làm du hiệp về gì dạ hiệu suất rất cao, An Dĩ A chỉ ở cổng chờ ước chừng 5 phút đồng hồ. Lại gì dạ liền mang theo một mặt hiếu kỳ cùng nghi ngờ về gì dạ cùng đi đến quân doanh cổng. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, lại gì dạ dung mạo không có gì thay đổi, vẫn như cũ lúc đó người, nhưng tinh thông linh hồn cùng tâm linh pháp thuật ản gì ạ lại có thể cảm giác được, vị này du hiệp tướng quân linh hồn sức sống ngay tại dần dần suy giảm. Ản gì ạ không giống sẻ lệ sợ như thế thường xuyên cùng lại gì dạ gặp mặt, nhưng hồi tưởng lại ban sơ nhìn thấy lại gì dạ lúc cái kia sức sống bắn ra bốn phía hiếu kỳ bảo. So sánh trước mắt cái này dần hiện dáng vẻ già nua nữ du hiệp, ản gì ạ trong lòng vẫn có chút cảm khái. Đối phàm nhân chủng tộc đến nói, thời gian thật sự là không tha người a. Lại gì dạ không có chú ý tới ản gì ạ cảm khái, trên mặt của nàng lộ ra hơi có vẻ ngoài ý muốn nhiệt tình dáng tươi cười. Hôm nay thổi đến là trận gió nào? Thế mà đem ngươi vị này khách quý ít gặp đưa đến cẩn thạ là đến, viếng thăm chính thức. Không phải. Ản gì ạ cười cùng lại gì dạ ôm nhiệt tình một cái. Tương hô đi tương đối thân cận tiếp diện lễ. Chỉ là đang chờ đợi Đông Đại Lục một ít tình thế phát triển, tạm thời chạy ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Về dị dạ trong mắt bắt quái chi sắc cơ hồ lộ rõ trên mặt, từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện nàng tự nhận là đối với mẫu thân hiểu rõ vô cùng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ đối đãi ngoại tộc nam tử nhiệt tình như vậy. Về dị dạ, tới. Đơn giản hàn huyên về sau, lại dị dạ vây tay đem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ba nữ kêu đến. Vị này là nhì tật dệ bập lại tối cao bình nghị hội ản gì à mùn xa đào nghị trưởng, về sau gặp mặt lúc tận lực lễ phép một điểm, đừng luôn luôn trách trách hô hô. Nghị trưởng, về gì giả tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có đem mẫu thân hoàn toàn lý giải, đại não vận chuyển mấy giây mới đột nhiên trận to hai mắt sáng rỡ. Nhì tật dệ bập lại tối cao nguyên thủ. Xuyệt, ản gì à cười chớp chớp mắt trái đừng lộ ra, ta lần này là lặng lẽ lẻn qua đến, đừng để ả nạ sờ gì ẩn biết hành tung của ta. Không phải sẽ dọc theo rất nhiều rườm rà mà không tất yếu đi ngang qua sân khấu. A, lại gì giả ý vị không rõ khẽ cười một tiếng Thái Dương Vương giả, không còn là vị kia xuất lĩnh tộc nhân chăm lo quản lý trung hương chi chủ, năm gần đây hắn chính sách rõ ràng khuynh hướng bảo thủ, bản thân cũng bắt đầu trở nên an tại hưởng lạc. Án gì ạ không nghĩ tới tuổi đã cao lại gì giả ý kỷ nguyên như cái pháo đốt đồng dạng nghĩ đến cái gì nói cái gì, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nhắc nhở lại gì giả, thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Hừ không cần lo lắng. Lại gì dạ không thèm để ý nhìn một chút bốn phía nơi này du hiệp đều là ta tự tay bồi dưỡng được đến, ta tin tưởng bọn họ sẽ không tới chỗ loạn tức cái lưới. Vỗ vô về gì dạ đầu, để cái này há hốc miệng ngơ ngác nhìn qua ản gì ạ tiểu gia hỏa khôi phục, lại gì dạ đem ản gì ạ mang rời khỏi quân doanh tiến về Huỳnh Giờ Dần Nở vì lạ giờ trong nhà. Huỳnh Giờ Dần Nở tiên tổ tạ lạ nạt ban sơ lấy được lãnh địa kỳ thật chỉ có Huỳnh Giờ Dần Nở vì lạ giờ vùng này. Trung quanh lãnh thổ là hắn hậu bối nhiều đời phấn đấu đi ra. Trồn chiến tranh kết thúc không bao lâu, lại dị dạ liền từ dần dần già yếu mâu thân vợ giận nhỉ cả trong tay tiếp nhận du hiệp tướng quân chức vị. Thừa dịp phỏ dẹt trồn gặp đả kích nghiêm trọng sau sĩ khí sa sút đến đáy cốc, lại dị dạ dẫn đầu du hiệp tại ạ mạn nhỉ trong rừng rậm khai cương khoách thổ, cướp đoạt mảng lớn nguyên bản thuộc về phỏ dẹt trồn lãnh thổ. Lúc ấy còn trẻ trung khỏe mạnh ạ nạ sờ gì ẩn không có keo kiệt đối du hiệp ban thưởng. Đem đại bộ phận ạ mạn nhì rừng rậm khuyết trương đi ra lãnh thổ phân đất phong hầu cho lập công du hiệp, Huỳnh Giờ Dần Nở gia tộc lãnh địa cũng bởi vậy thu hoạch được tiến một bước mở rộng. Bây giờ Huỳnh Giờ Dần Nở vì lạ giờ mặt phía nam Huỳnh Giờ Dần Nở tháp canh chính là lại dị dạ chủ trì tu kiến, tòa này tháp canh tại tu kiến mới bắt đầu phát huy tác dụng rất lớn. Hiệp lấy Huỳnh Giờ Dần Nở tháp canh cùng tiền tuyến quân sự trọng trấn trên Quillian làm căn cứ địa, dần dần đem trong rừng rậm trồn đuổi về bọn hắn trong thành thị. Lại dị dạ cũng không phải là đem quyền không thả người. Cảm giác được tinh lực của mình cùng thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu, nàng đã sớm đem đại bộ phận du hiệp tướng quân công việc giao lại cho nhị nữ nhi Sỉ Vạn Nạ. Lại dị dạ có ba cái ma thú người chơi nghe nhiều nên thuộc nữ nhi, trưởng nữ ạ lệ dị ạ, thứ nữ Sỉ Vạn Nạ, cùng bây giờ đi theo tại nàng cùng ản dị ạ sau lưng ba nữ về dị dạ. Trưởng nữ ạ lệ dị ạ thiên tính phản nghịch, lúc còn rất nhỏ nàng liền hướng lại dị dạ nói rõ, bản thân sẽ không làm từng bước kế thừa du hiệp tướng quân chi vị. Lại dị dạ bản thân cũng không phải là cái gì gò bó theo khuôn phép người, mặc dù đối ạ lệ dị ạ thẳng thắn có chút bất mãn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đồng ý trưởng nữ yêu cầu, đem bồi dưỡng trọng điểm đặt ở thứ nữ Sỉ Vạn Nạ trên thân. Bất quá từ đối với trưởng nữ chiếu cố, Lại dị dạ đem Vĩnh Giờ Dần Nở gia tộc đời đời truyền lại thần khí trường cung Thạch Đỏ Dạ truyền cho ạ lệ dị ạ. Ả lệ gì ạ như là bản thân khi còn bé nói tới đồng dạng, sau khi lớn lên cũng không có khốn thủ tại Cờn Thạ Lạc, nàng gia nhập một cái tên là Phạt Trái Đờ Dân Gian Du Hiệp tổ chức. Phạt Trái Đờ sáng lập tôn chỉ cùng tận sức tại thủ hộ Cờn Thạ Lạc Du Hiệp bộ đội khác biệt, chí hướng của bọn hắn càng thêm rộng lớn, lập chí giữ gìn ạ dở dột tất cả tinh linh hậu duệ địa vị cùng quyền lợi. Ả lệ gì ạ bản nhân rất ít lưu tại Cờn Thạ Lạc, phần lớn thời gian đều tại ạ dở dột các nơi du tẩu. Nghe nói nàng còn đã từng đi theo thương thuyền đến quá đại hải bờ bên kia cả lìm đỏ đại lục cùng biển trung ương bờ rổ kèn ái lẹt. Án gì ạ đến Uyển Giờ Dần Nở vì lạ giờ lúc, ạ lệ gì ạ vừa mới tại trước đây không lâu trở lại tổ quốc của mình, bất quá lúc này nàng còn tại hệ vợ sở ngút trung bộ phạt trái đỡ tổng bộ báo cáo, muốn tới ban đêm mới có thể trở lại Uyển Giờ Dần Nở vì lạ giờ cùng người nhà đoàn tụ. Như gió đồng dạng bốn phía lữ hành ạ lệ gì ạ cũng không có làm nhạt cùng người nhà ở giữa ràng buộc. Mỗi lần trở về quê quán nàng đều sẽ thu được về dị dạ cùng xỉ vạ nà nhiệt liệt hoan nghênh, ba tỷ muội ở giữa tựa hồ luôn luôn có chuyện nói không hết đề. Nhiều hứng thú lắng nghe lại dị dạ đối ba tên nữ nhi nói rõ, ản dị ạ thuận tiện nhấp một miếng máu ạ dẹ mì trà, nhưng hắn lại bởi vậy hơi nhíu cao mày. Loại thực vật này trong trà ẩn chứa ma lực quá nồng nặc, một lần tính thu hút quá nhiều ma lực để hắn có chút không quen. Lại dị dạ chú ý tới ản dị ạ biểu lộ, chuyển động ánh mắt nhìn về phía phụ trách dâng trà về dị dạ. Đổi một chén, loại này cung ứng cho pháp sư lão gia trà làm sao lại bưng cho ản gì ạ? Về gì giả nghiêng đầu một chút nghe nói nỉ tật có được một ngụm tên là hẻo hóc vệ tờ nỉ tì ma lực nguồn suối, ta còn tưởng rằng. Ản gì ạ buồn cười lắc đầu, đặt chén trà xuống giải thích nói về gì giả, người đối nỉ tật tựa hồ sinh ra cái gì hiểu lầm. Chúng ta xác thực có được hẻo hóc vệ tờ nỉ tì, nhưng đó cũng không đại biểu tất cả nỉ tật đều sẽ đi hấp thụ hẻo hóc vệ tờ nỉ tì năng lượng. Không biết ngươi là có hay không có nghe nói qua kỳ tích chi thụ ạt cản đỏ. Về gì dạ sắc mặt mở mịt lắc đầu không có. Án gì ạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cùng đồng dạng ánh mắt chớp động lại gì dạ liếc nhau một cái. Có đúng không, vậy ta liền đại khái hướng ngươi giải thích một chút đi. Chương 466, tính cách khác lạ ba tỷ muội. Án gì ạ lần này tới Cẩn Thạ Lạt mặc dù xác thực chỉ là vì giải sầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật kế hoạch gì mục tiêu đều không có. Khi bởi vì lâu dài hấp thụ sờn nhéo ma lực, bọn hắn ma nghiện đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Nhất là ở tại hệ vở sờ ngược tinh linh, liền bình dân cũng bởi vì tắm rửa tại cường độ cao ma lực trong hoàn cảnh, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên một chút ma nghiện. Loại tình huống này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, đối sờn quá độ ỷ lại sẽ vì hịt tập tương lai chôn xuống mầm thai vạn. Một khi một ngày nào đó bọn hắn đột nhiên đã mất đi cái này miệng vì Cẩn Thạ Lạt cung cấp lượng lớn ma lực năng lượng nguồn suối. Hoàn có ma nghiện hịt tập sớm muộn sẽ tại không chiếm được ma lực tẩm bổ tình huống dưới phát bệnh, loại kia mãnh liệt cai đoạn phản ứng tuyệt đối không dễ chịu. Dạ mạ đám kia bị ma lực đói khát cháy hỏng đầu góc khô pháp giả chính là chứng cứ rõ ràng, nếu như hịt tập không thể sớm đối với cái này làm ra dự phòng, nói không chừng tương lai một ngày nào đó Cẩn Thạ Lạt cũng sẽ xuất hiện cùng loại khô pháp giả thật đáng buồn tồn tại. Từ khi đặt gì mà dẫn đầu hịt buồn trốn đi, Cẩn Thạ Lạt cùng nỉ tật dễ bập lại sớm đã mỗi người đi một ngả. Nhưng cái này không đại biểu ản gì ạ sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào vực sâu. Tạm thời không đề cập tới lười nhắc mà xa hoa lãng phí xã hội tập tục, khi tại pháp thuật nghiên cứu bên trên xác thực có được khá cao tạo nghệ, trong nước cũng có được số lượng không ít ma đạo sư cùng đại ma đạo sư. Coi như chỉ là từ bổ mạnh phương diện chiến lược đến cân nhắc, ản gì ạ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Cẩn Thạ Lạt giống nguyên bản trong lịch sử đồng dạng suy bại. Bất quá đương nhiệm Thái Dương Vương ạ nạ sờ gì ẩn tính tình càng ngày càng ngoan cố. Mặc cho sẽ lẹ sợ như thế nào thuyết phục, hắn cũng không nguyện ý để ạt cạn đỏ chạy vào hiệp tập xã hội. Thái Dương Vương liền con của mình cả Thạch Vương tử khuyên can đều nghe không vào, hai cha con ở giữa lý niệm khác nhau đến nay vẫn không có đạt được giải quyết thích đáng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Từ án gì ạ trong miệng nghe nói ạt cạn đỏ công hiệu, về gì dạ dần dần lớn lên miệng nhỏ. Còn có loại này thần kỳ trái cây. Vì cái gì xỉ vợ mộng City cao tầng không hướng nhỉ tật dễ bập lại cầu mua ạt cạn đỏ. Cầu mua. Án gì ảo nghĩa mai cười cười kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ chỉ có một gốc, hàng năm sản lượng không lớn, chúng ta ngay từ đầu thậm chí không có ý định đem ạt cạn đỏ trái cây xem như thương phẩm, chỉ là nghĩ đưa tặng cho Cẩn Thạ Lạt cao tầng dùng thử. Lại gì giả như mày tiếp lời Thái Dương Vương bởi vì không rõ nguyên nhân, nghiêm tử cự tuyệt nỉ tật dễ bập lại hảo ý, đồng thời nghiêm ngặt khống chế ạt cạn đỏ trái cây chảy vào Cẩn Thạ Lạt, nghe nói cho đến nay chỉ có thân ở lạ dạng Thạch Vương tử ăn vào qua một cái. Vì cái gì? Về gì dạ đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, còn tuổi trẻ nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được Thái Dương Vương hành vi. Án gì ạ lắc đầu nói vấn đề này dính đến ạ nạ sờ gì ẩn chính trị suy tính, ta không đề nghị ngươi tiếp tục truy đến cùng. Từ về dị dạ lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra, nha đầu này mặc dù không phải đơn thuần đần độn trắng ngọn, nhưng nàng não mạch kín hoàn toàn không thích hợp vượt vào chính trị đấu tranh, rất có thể bị người bán còn tại giúp người khác kiếm tiền. Về dị dạ mặc dù tại trong chính trị thiên phú cơ hồ là xế rổ, nhưng nàng đầu óc cũng không đần, án gì ạ lời nói bên trong mịt mở khinh thị để nàng mười phần không phục. Biết con gái không ai bằng mẹ, nhìn thấy về dị dạ hơi trận to hai mắt, lại dị dạ liền biết đứa nhỏ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Về dị dạ, đi đem ngươi nhị tỷ gọi trở về, ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với nàng. Tốt ta. Tiểu nha đầu liếc mắt hướng ản di ạ vung cái mắt tiêu, hư nhẹ một tiếng ngang đầu đi ra phòng tiếp khách. Lại dị dạ cười khổ gật đầu một cái chán thật có lỗi, ta đối bọn nhỏ huấn luyện mặc dù nghiêm ngặt, nhưng đối với các nàng cá tính trưởng thành lại từ trước cầm bỏ mặc thái độ, chỉ cần không đi đến sai lầm trên đường, ta sẽ không hạn chế các nàng riêng phần mình tính cách phát huy. Án gì ạ mỉm cười gật đầu ta cho rằng ngươi phương thức giáo dục rất chính xác, con cháu tự có con cháu phúc nhà. Trước kia án gì ạ cũng cuối cùng sẽ theo bản năng đối nữ nhi ổ dạ cùng dưỡng nữ lệ tỉn xì ạ quá độ chú ý, nhưng theo cùng hậu bối triệt để tách rời giờ dễ nỏ hành trình, án gì ạ cũng nghĩ thông. Bọn nhỏ đã lớn lên trưởng thành, riêng phần mình đều có cuộc sống của mình cùng ý nghĩ, một mực quan tâm có đôi khi ngược lại sẽ để các nàng cảm thấy không thích ứng. Từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, Ản Di ạ dần dần bung ra đối ô dưới giả cùng lẹ tín xì ạ quản lý. Chỉ cần xác nhận các nàng còn đi tại đường ngay bên trên, Ản Di ạ sẽ không đối với các nàng lại có bất luận cái gì ước thúc, mặc cho các nàng tự do phát huy, lớn không được phạm sai lầm hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Kế về dị giả về sau, Ản Di ạ rất nhanh liền nhìn thấy lại dị giả thứ nữ xỉ và nạ. Hai tỷ muội dung mạo nhìn qua rất tương tự, từ bề ngoài đến phân biệt, chỉ có màu tóc có thể rõ ràng đưa các nàng khác nhau đi ra. Về dị giả kế thừa phụ thân tóc bạc. Mà xì vạ nạ cùng đến nay không có gặp mặt ạ lệ gì ạ đều di truyền hình giờ dần nở ra tộc rực rỡ tóc vàng. Mặc dù bề ngoài xem ra không có gì khác biệt, đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng hai tỷ muội khí chất lại ngày đêm khác biệt. Về gì giả tính tình ôn hòa, làm người tương đối nghịch ngợm yên vui, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ tính tình, nhưng cùng nàng ở chung cũng không khó khăn. Xì vạ nạ khí chất so sánh tam muội càng thêm nghiêm túc cùng lạnh lạnh, nàng khỏe mắt tựa như lúc nào cũng là hướng lên treo lên. Cái này khiến nàng nguyên bản tuyệt mỹ mà mềm mại đáng yêu dung mạo bằng thêm mấy phần lăng lệ, lôi lệ phong hành quân nhân khí chất lộ rõ trên mặt. Mẫu thân, ngài tìm ta. Ừm, ngồi trước. Xì vã nạ giống như vô tình quét ản gì ạ một chút, trong mắt dò xét cùng mơ hồ để phòng để ản gì ạ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sống sờ sờ xỉ nữ vương A. Cùng xì vã nạ thảo luận ạt cạn đỏ vấn đề so về gì dạ thuận lợi rất nhiều, nàng sẽ không giống như về gì dạ hỏi ra rất nhiều đần độn trắng ngọt đáng yêu vấn đề. Bình thường có thể xuyên thấu qua sự vật biểu tượng thẳng vào chủ đề. Căn cứ lại gì dạ bản thân thuyết pháp, nàng ba cái nữ nhi bên trong, ạ lệ gì ạ cá nhân thực lực mạnh nhất, nhưng thích hợp nhất kế thừa du hiệp chức tướng quân vị không thể nghi ngờ là trước mắt xì và nạ. Xì và nạ tại chỉ huy quân sự có được thiên phú rất cao, đối chính trị đấu tranh tựa hồ cũng có được bẩm sinh nhạy cảm khứu giác, cái này hai hạng thiên phú là trở thành ưu tú quân sự thống soái không thể thiếu tố chất. Thế nào? Xì và nạ như có điều suy nghĩ rời đi về sau. Lại gì dạ tự hào hướng ản gì ạ hỏi đứa nhỏ này so về gì dạ già dặn nhiều đi. Ha ha xác thực. Ản gì ạ mỉm cười phê bình nói. Nếu như dựa theo ngươi đối nhà mình nữ nhi đánh giá đến xem, từ quan trường góc độ xuất phát, ta cho rằng xỉ vạ nạ tương lai sẽ đi được càng xa. Lại gì dạ cười lắc đầu đây chính là ta trọng điểm bồi dưỡng nàng nguyên nhân, xỉ về sau nhất định sẽ trở thành so ta càng xứng chức du hiệp tướng quân. Về phần ả lệ gì ạ cùng về gì dạ, các nàng cũng có riêng phần mình tương lai. Ta chỉ hy vọng các nàng ba tỷ muội có thể từ đầu đến cuối một lòng đoàn kết. Đúng rồi. Án gì ạ để chén trà trong tay xuống tò mò hỏi nghe nói ngươi trước đây không lâu còn sinh ra một tên ấu tử, làm sao không thấy được người. Nâng lên tự mình duy nhất nam đinh, lại gì dạ khỏe miệng dáng tươi cười dần dần làm sâu sắc lì giác. Trượng phu ta mang theo hắn tiến về hệ vợ sở ngôi khoáng đạt tầm mắt, nếu như ngươi lưu tại cẩn thạ lặt thời gian không dài, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy bọn hắn. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải nhất định phải thấy lì giặt không thể. Trở lại chuyện chính đi. Thu hồi nụ cười trên mặt, án gì ạ nghiêm túc hỏi lại gì ra, ta muốn biết ngươi đối bây giờ đông đại lục thế cục cái nhìn. Chương 467, ạ Mani rừng rậm hiện trạng. Không có người ngoài biết cùng ngày án gì ạ cùng lái gì ra tại trong phòng tiếp khách đơn độc đã nói những gì. Si vã nạ đại khái có thể đoán được hai người thảo luận trọng điểm, bất quá lấy nàng thịnh tình thương hiển nhiên không có khả năng khắp nơi tuyên dương. Mặc cho ta muội về dị dạ như thế nào nũng nịu đều từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình. Ngày đó đón tiếp tiệc tối bên trên, Ản gì ạ rốt cục nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ạ lệ gì ạ. Ánh mắt tại ba tỷ muội trên thân vừa đi vừa về chuyển động, Ản gì ạ đối ba người mười phần tương cận dung mạo hoàn toàn khác biệt tính cách và khí chất cảm thấy sợ hãi thán phục. Ả lệ gì ạ tính cách cùng xỉ vạ nạ cùng về gì ra lại có chỗ khác biệt, nàng cái kia mở mịn tự do khí chất tựa như vô pháp bị bắt gió mát, thoải mái mà sáng sủa. Ản gì ạ vốn cho là trong ba tỷ muội nhất ra hẳn là yêu muội về gì ra. Nhưng trên thực tế trưởng tỷ ạ lệ gì ạ so với vệ gì dạ chỉ có hơn chứ không kém. Khó được thay đổi váy tham gia hiến hội 3 tỷ mỗi ngay tại lẫn nhau treo gẹo, ạ lệ gì ạ cười xấu xa lấy đem vệ gì dạ váy hơi phiến. Trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy ản gì ạ. Đại tỷ, vệ gì dạ một mặt đỏ bừng ngăn chặn sau lưng váy, bất mãn dùng đỉnh đầu hướng ạ lệ gì ạ ngực. 3 tỷ mỗi tương hô ở giữa đùa giỡn cũng không có lộ ra đột nột, ngược lại đưa các nàng ở giữa cảm tình sâu đậm thể hiện ra ngoài. Bởi vì ạ lệ gì ạ lâu dài du tẩu ở thế giới các nơi, vì nữ nhi sau này an toàn cân nhắc, lại gì dạ trịnh trọng đưa nàng giới thiệu cho ản gì ạ. Ạ lệ gì ạ, vị này là... Ta biết. Ạ lệ gì ạ đánh gây mâu thân, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi dương lên, ý vị thâm trường nhìn xem ản gì ạ nói nỉ tật dệ bập lại tối cao người cầm quyền, mùn xạ đáo nghị trường. Ồ! Ản gì ạ nhữ mày ngươi gặp qua ta. Ạ lệ gì ạ nhún vai một cái nói đúng vậy. Hơn nửa năm trước kia tại thành Mùn Nì Tật xa xa nhìn thấy qua một lần. Thành Mùn Nì Tật? Thì ra là thế. Đã ả lệ gì ạ đem thời gian đều nói ra, ản gì ạ rất nhanh liền biết là lúc nào. Lúc ấy hắn đúng lúc dẫn đầu hạ tạc tham quan Nì Tật dễ bập lại tu kiến tại thành Mùn Nì Tật công nghiệp căn cứ. Đại chủ giáo hạ tạc đối Nì Tật dựa vào ma lực nguồn năng lượng phát triển ra ma đạo khoa học kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Sớm tại giờ dễ nọ thời điểm liền nhiều lần đưa ra tương lai có cơ hội nhất định muốn cùng nỉ tật tập kỹ sư nhóm giao lưu. Không riêng hạ ta nhớ kỹ nỉ tật tập khoa học kỹ thuật, nỉ tật tập cũng đối giờ dễ nảy sử dụng thủy tinh khoa học kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Song phương công tượng cùng nhân viên nghiên cứu giao lưu có lẽ có thể hữu hiệu xúc tiến lẫn nhau tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở trong mắt ản gì ạ lộ ra vẻ chợt hiểu lúc, ả lệ gì ạ chính hai mắt lấp lánh nhìn qua hắn. Mùn xạ đào nghị trường. Không cần phải phiền phức như thế. Lấy lại tinh thần ản gì ạ ôn hòa nói trực tiếp gọi ta ản gì ạ đi. Ê! Ả lệ gì ạ quay đầu nhìn một chút mẫu thân, lại gì dạ cổ vũ hướng nàng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ản gì ạ? Như gió đồng dạng tự do ả lệ gì ạ vốn cũng không phải là kiêng kỵ quyền thế người, nàng rất nhanh liền biết nghe lời phải cải biến xưng hô. Lúc ấy đi theo bên cạnh ngươi cái kia dị tộc nhân, ta làm sao cho tới bây giờ không có ở ạ giờ rột gặp qua. Ả lệ gì ạ nhiều năm qua đi khắp ạ giờ rột đại bộ phận khu vực. Nàng gặp qua phu buồn, gặp qua giờ ý ạ, gặp qua vợ dị củn, thậm chí gặp qua cả lỉm đỏ phương nam uốn đùm rừng cây người tốn vợ, duy chỉ có chưa thấy qua người giờ dễ nảy. Án gì ạ cười giải thích nói kia là người giờ dễ nảy, một cái thiên tính ôn hòa nhưng thực lực cường đại ngoại lai chủng tộc, hiện tại tạm thời ở tại hải ngoại thất lạc quần đảo, về sau ngươi sẽ có cơ hội dần dần hiểu rõ đến bọn hắn. Vì giờ dần nở tiếp phong yến sẽ cũng không xa hoa lãng phí, tham dự yến hội phần lớn đều là du hiệp. Chỉ có cực thiểu số pháp sư cùng nhau tham gia. Chỉ dựa vào du hiệp rất khó đối kháng ả mạn nhỉ trồn vũ độc, ả nạ sờ gì ẩn trước kia phái ra một bộ phận pháp sư ngụ lại mảnh này tĩnh mịch rừng sâu, lấy nhật nguyệt tinh chi danh tu kiến ba cái tiền tuyến pháp sư thánh sở. Trong đó mặt trăng thánh điện ở vào huyền giờ dần nở vì lạ giờ cùng quân chấn trên quy lì ẩn ở giữa, mặt trời thánh điện cao nhất, ngay tại ả mạn nhỉ mộ Việt Nam bộ dưới núi, trực diện du nà mạn uy hiếp. Sau cùng thần tinh chi tháp thì là ở vào hồ éo rẽn ở phía đông. Chấn giữ ả mạn nhỉ trồn từ vùng núi thông hướng nghệ vợ sở ngột yếu đạo. Tính đến chen quy lì en cùng ả mạn nhỉ mộ huyệt mặt phía bắc sùn rào vì lạ giờ, phò dẹt trồn thông hướng nghệ vợ sở ngột tất cả đường đi đều bị phong kín. Hơn phân nửa ả mạn nhỉ rừng rậm đều thuộc về hịt tất cả, đã từng vô cùng cường thịnh ả mạn nhỉ đế quốc chỉ có thể co đầu rút cổ tại thủ đô của mình bên trong kéo dài hơi tàn. Năm gần đây bởi vì Thái Dương Vương mất đi tiến thủ tâm, đối ả mạn nhỉ trồn áp bách có chậm dần xu thế. Cái này không tốt khuynh hướng để lại gì dạ cùng xỉ và nạ có chút lo lắng. Bất quá các nàng dù sao chỉ là quân nhân, mặc dù tên là công tước, nhưng lại gì dạ vô pháp can thiệp Thái Dương Vương quyết sách, vì giờ dần nở căn cơ cũng không tại xỉ vở mà ổng City. Đóng quân ả mạn nhỉ rừng rậm các pháp sư không thể tránh né nhận nơi đó du hiệp tắt phong ảnh hưởng, so sánh xỉ vở mà ổng City những cái kia giả giọng điệu đại lao ra, ản gì ạ cùng những thứ này phi chủ lưu pháp sư ở chung càng thêm hòa hợp. Trận này hiến hội để hắn đại khái hiểu rõ ả mạn nhỉ trong rừng rậm cư dân đối thạc vương tử khuynh hướng chính trị thái độ. Đơn giản đến nói, cơn thạ lạt xã hội chính như ản di ạ suy đoán đồng dạng xuất hiện nghiêm trọng xé rách. Tới gần xỉ vợ mộng City hệ vợ sở một phần lớn ủng hộ càng ngày càng bảo thủ Thái Dương Vương, bọn hắn chỉ nghĩ tiếp tục qua bản thân sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, không muốn tân tân khổ khổ đi làm tiền đồ không biết cải cách. Mà ả mạ nỉ rừng rậm hịt càng có sức sống cùng bốc đồng, bọn hắn lựa chọn duy trì Thạch Vương tử kiên quyết cải cách chấp chính lý niệm. Giữa song phương mặc dù tạm thời vẫn còn không tính là thủy hỏa bất dung, nhưng bởi vì lý niệm cùng lập trường khác biệt đưa đến khác nhau theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, tương lai Cẩn Thạ Lạt có thể sẽ dần dần chia ra thành hai cái không hợp tính thế lực, thậm chí bởi vậy phát sinh một trận nội chiến. Tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất chính là dùng càng lớn ngoại bộ xung đột đem dân chúng lực chú ý chuyển di ra ngoài. Đây là nào đó chậu rửa chân nước ưa thích dùng nhất phương pháp, không thể phủ nhận, loại này chuyển di mâu thuẫn cách làm tại một ít thời điểm xác thực rất có tác dụng. Ốc xâm lấn Đông Đại Lục cũng không phải là một nước nhất tộc nguy cơ, án gì ạ đoán chừng bộ lạc tân nhiệm đại tù trưởng vì thu hoạch được phò dẹt trồn chi viện, tám thành hay là sẽ xâm lấn Cẩn Thạ Lạt lãnh thổ. Chuyện này hắn đối lại gì dạ nhắc qua, bất quá chưa triệt để thoái vị du hiệp tướng quân đối với cái này còn có chút do dự, dù sao học chi loạn trước đó một mực chỉ ở Đại Lục phương Nam hứng khởi, khoảng cách ở vào Đại Lục phía Bắc xa xôi hịt còn quá xa. Án gì ạ không có tốn nhiều miệng lươi thuyết phục lại gì dạ. Chỉ cần cho nàng trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, trong điều kiện đặc biệt tự nhiên sẽ nảy mầm cung cấp tốc lớn mạnh. Lấy Cẩn Thạ Lạt bây giờ quân nhân tố chất, gần như không có khả năng chống đỡ được như lang như hổ bộ lạc liên quân, đến lúc đó, liền có chúng ta nỉ tật dệ và lại phát huy không gian. Chương 468, ngắn ngủi hòa bình. Án gì ạ không có ý định tại Cẩn Thạ Lạt dừng lại quá lâu, chỉ cần một mực chờ đợi tin tức từ lỗ đi rộng vương thành truyền đến, hắn liền sẽ lập tức lên đường trở về tỷ dịch phản rừng rậm. Nị giả nạ thông qua bóng tối sử ma xuyên qua bóng mở không gian đưa tới tình báo một mực không có từng đứt đoạn. Lô đi rồng bằng vào cường đại nhất quốc lực, tại liên minh thành lập sau tự nhận minh chủ, Diệu Nhi At cùng án tệ giặc các nước mặc dù không cam lòng, nhưng ở làn quốc vương lấy đại cục làm trọng điều đỉnh phía dưới, chỉ có thể tạm thời sở lấy cái mũi nhận. Nhưng ở quân quyền phân phối bên trên, các quốc gia lại sinh ra khác nhau. Ai cũng muốn đem bản thân tướng quân đẩy lên đi thống lĩnh liên minh quy mô khổng lồ quân đội. Đồ đần đều biết đây là một cái soát danh vọng tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mỗi người đều có mục đích riêng, các quốc gia ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng từ sớm có kế hoạch bờ rủn nhờ hiệu đã nói ra một cái đề án từ sổ dạ đỉnh đại đế sau cùng huyết mạch người thừa kế lọ thả thống lĩnh đại quân. Tờ dễ nạt bọn người miễn cưỡng tiếp nhận cái này chương trình nghị sự, bất quá điều kiện tiên quyết là lọ thả công khai tuyên bố từ bỏ bản thân ạ giả sổ đế quốc chính thống quyền kế thừa, cái này đại biểu ạ giả sổ đế quốc từ đây đem triệt để diệt vong, không có lần nữa phục hồi hy vọng. Lọ thạ đã sớm thấy rõ bây giờ nhân loại các quốc gia thế cục, ạ giả sổ đế quốc chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong, nhân loại các quốc gia quốc vương không có khả năng từ bỏ quyền trong tay quay về đế quốc quản hạt. Vì viện trợ sở tỏ nguyện vương quốc tranh thủ càng nhiều thanh danh cùng lợi ích, lọ thạ quả quyết từ bỏ đối ạ giả sổ đế quốc quyền kế thừa, công khai tuyên cáo ạ giả sổ đế quốc chính thức diệt vong, cũng tương đương với lấy sổ dạ đỉnh hậu duệ thân phận thừa nhận nhân loại bảy vương quốc chính thống tính. Về phần hiệu vương quốc, các nàng vốn là không thuộc về ạ giả sổ đế quốc thành bang, không cần đạt được lò thả thừa nhận. Bất quá mượn cơ hội này, bọn dù nhờ hiệu đã cũng thừa cơ hướng trừ tờ dễ nạt bên ngoài nhân loại vương quốc lần nữa xác nhận hiệu vương quốc chính thống tính. Tờ dễ nạt mặc dù giống nuốt sống con rồi đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng ở còn lại 6 nước quốc vương treo tức nhìn chăm chú, vừa mới tấn thăng liên minh minh chủ hắn chỉ có thể cắn răng tán đồng các đồng minh chủ trương. Cùng lúc đó, di tờ ảm từ đại lục phương Nam truyền đến bộ lạc tin tức mới nhất. Tại cùng gạ rô nạ bàn bạc bên trong, dì tờ ảm thu hoạch được rất nhiều tình báo quan trọng, trong đó liền bao quát bóng tối nghị hội hủy diệt. Tại gạ rô nạ cái này dẫn đường đảng chỉ dẫn phía dưới, họ vừa dìm xuất lĩnh đại quân đánh vào bờ lại chờ dọc mùn ẻn, đem trừ gùn gian cùng cho gồn bên ngoài bóng tối nghị hội thuật sĩ giết không còn một ngống. Song đầu thực nhân mà cho gồn phi thường giảo hoạt, hắn tại họ vừa dìm chiến chủ y rơi xuống trước lập tức quỳ xuống đến biểu thị bản thân sớm đã vứt bỏ tà năng, hắn tại chỗ hướng họ vừa dìm biểu hiện ra bản thân kiêm tu lực lượng bóng tối. Cho gồn lực lượng bóng tối đến tự bạch quỷ thú người, lúc trước ổ sủ gun dị biến kết thúc về sau, đại bộ phận vã lệ học đều bị xem như tiên tổ chi hồn biến mất kẻ cầm đầu đưa đến học thị tộc trong hội nghị xử quyết, chỉ có cực ít bộ phận trốn ở ổ sủ gun chỗ sâu vã lệ học vẫn còn tồn tại. Không dung tại lâu đài hịt mổ cho gồn thăm dò ổ sủ gun hài cốt lúc ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn, hắn từ những thứ này trắng quỷ thú nhân thủ bên trong học đến điều khiển hư không phương pháp, lúc ấy hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ngoài ý muốn một tay sẽ cứu mình mệnh. Họ vừa gì mặc dù rất muốn trái phải tất cả một chú in đệnh bạo cho gồn hai cái đầu, nhưng cân nhắc đến giết chết thuật sĩ phần sau rơi sẽ cực độ khuyết thiếu người thi pháp, tại cho gồn liên tục cam đoan sẽ không lại sử dụng tà năng về sau, hắn miễn cưỡng lưu lại cái này song đầu thực nhân ma tính mệnh. Về phần tha thứ gùn gian cũng không phải bởi vì họ vừa dìm dự định lấy đức báo oán, đơn thuần chỉ là lưu hắn lại đến khống chế đặc bọt tổ. Đặc bọt tổ là gùn gian mở ra, đóng lại cùng mở ra đều cần hắn đến thao tác. Black mổ giặt thảm trạng để họ vừa tìm 10 phần cảnh giác, từ giờ dễ nọ thẩm thấu tới tà năng vẫn tại phá hủy mảnh đất này sinh thái, khô nứt khu đất đỏ phạm vi càng ngày càng rộng. Họ vừa tìm dự định đem giờ dễ nọ học toàn bộ di cư đến cái này tân thế giới, về sau liền triệt để đóng lại đặc bạc tổ, cùng giờ dễ nọ cắt ra liên hệ, tránh tà năng tiếp tục ăn mòn. Nhưng mà không như mong muốn. Họ vừa dìm phái đi giờ dễ nọ tín sứ truyền đến tin tức xấu, lưu thủ giờ dễ nọ hổ ở sởng, Sutter Zhen, bố nẹ trở cùng thấn đờ lột chờ thị tộc triệt để lâm vào đối máu tươi cùng khát vọng chiến đấu bên trong, tại địa ngục hỏa bán đảo đánh cho ngươi chết sống ta, cơ hội hoàn toàn đã mất đi lý trí. Họ vừa dìm cần viện quân, hắn mong đợi lấy những thứ này điên cuồng thị tộc có một ngày có thể một lần nữa tỉnh lại, một mực vô pháp quyết định đóng lại đặc bạc tổ, gùm gian cũng liền như thế bị lưu lại. Linh hồn gặp trọng thương gùn gian từ trong ngủ mê thức tỉnh mới phát hiện hết thể đều biến thiên. Đối bóng tối nghị hội duy trì ỷ lại bờ lại khản tại mạc gõ dạ bên trong thua với họ vừa dìm. Tân nhiệm đại tù trưởng nói rõ không cách nào tín nhiệm thuật sĩ, hắn cấm chỉ bộ lạc nội bộ tiếp tục truyền bá tà năng tín ngưỡng, người vi phạm lập tức xử tử. Gùn gian là chính cống tiểu nhân, hắn rất nhanh liền không có chút nào tôn nghiêm phụ phục tại họ vừa dìm mà trước mặt khẩn cầu tha thứ. Tại gùn gian xảo ngôn giải thích cùng liên tục cam đoan phía dưới. Họ vừa dìm từ đối với nhân loại người thi pháp lo âu và đặc hoạt tổ không chế, tạm thời đem gùn gian mạng nhỏ lưu lại. Bất quá hắn cho gùn gian một cái thời hạn, trong vòng một năm nhất định phải nhìn thấy hắn thành quả, tại không sử dụng tà năng điều kiện tiên quyết biểu hiện ra giá trị của mình. Hủy diệt bóng tối nghị hội về sau, họ vừa dìm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho lập công chuộc tội gạ rồ nạ tự do. Không có gùn gian tinh thần ám chỉ cùng bộ lạc trói buộc, gạ rồ nạ cảm nhận được trước nay chưa từng có giải thoát cảm giác. Tạm gì tờ ảm phái ra nhân loại trinh sát chủ động tiếp xúc phía dưới, gạ rồ nạ sảng khoái đem không liên quan đến hạch tâm cơ mật bộ lạc tình báo nói cho bọn hắn, bản thân thì là một mình lên phía bắc, lặng lẽ tìm kiếm khạt gạ cùng lò thả bọn người. Mặc dù xác định quân đội quyền lãnh đạo, nhưng từng cái quốc gia xuất ra bao nhiêu binh sĩ, cung cấp bao nhiêu hậu cần vật liệu tranh chấp vẫn tại tiếp tục. Bộ lạc cũng còn tại củng cố đã đánh bại lãnh địa, đồng thời khẩn cấp từ đông đại lục nam bộ từng cái địa khu sưu tập tiếp tục khai chiến cần thiết lương thực. Toàn bộ đặc hoạt tổ 4 năm đều tại loại này quỷ dị hòa bình bên trong vượt qua, song phương đều biết, hòa bình sẽ không duy trì quá dài thời gian, một khi có một phương chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh liền đem lần nữa khai hỏa. Mà lại lần này chiến tranh quy mô sẽ so lần thứ nhất học chiến tranh lúc càng khổng lồ, đối học sức chiến đấu hiểu rõ nhất làn cùng lọ thạ bọn người trong lòng đều đối tương lai chiến cuộc ôm lấy rất lớn lo lắng. Nếu như không thể thống hợp đến từ từng cái quốc gia quân đội, cho bọn hắn cùng chung mục tiêu cùng tín nhiệm, sớm muộn sẽ bị học từng cái đánh tan. Một mực không có thể chờ đợi đến khai chiến tin tức, ản gì ạ dứt khoát tạm thời lưu tại cẩn thạ lạt mai danh nhận tích nghỉ phép. Ni tất dễ bập lại phân tán các nơi quân đội kết thúc chiến tranh sau đang tiến hành một lần nữa điều phối, một khi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể vượt biển đối đông đại lục cung cấp chi viện. Chú đóng ở xịp cảng hải quân hạm đội thứ 3 đầu tiên bắt đầu hướng đại lục phương Nam tuần hành. Ao không có hải quân, Ni tất dễ bập lại hạm đội có thể không chút kiêng kỵ đi thuyền tại đại lục Nam bộ duyên hải khu vực. Những thứ này trên mặt biển trườn sắt thép hạm đội cho họ vừa dìm tạo thành rất lớn áp lực, hắn bắt đầu tăng lớn thúc dục gùn gian cường độ, bước bách rọc thuật sĩ tuân thủ hứa hẹn, chế tạo ra có thể viện trợ bộ lạc hoàn toàn mới bộ đội. Cùng lúc đó, sinh ra ở bờ lại chờ dọc thị tộc họ vừa dìm biết rõ vũ khí cùng khôi giáp tầm quan trọng, hắn tụ tập bờ lại chờ dọc thị tộc thợ rèn vì bộ lạc chế tạo trang bị, nhưng khoáng sản tài nguyên khuyết thiếu là bây giờ bộ lạc gặp phải một cái trọng yếu nan đề. Bờ lì đình hồ là thị tộc trinh sát từ sệ dỉn gọt gỡ tiền tuyến truyền đến tin tức. Trốn ở bờ lại chờ dọc mún bèn sâu trong lòng đất đặc ý rồng thiện ý hướng bọn hắn cung cấp một cái tình báo, mặt phía bắc run mổ dọc trong núi tuyết có ít chi không hết khoáng sản tài nguyên. Đi qua một phen suy tính, họ vừa dìm tạm thời lựa chọn tin tưởng bọn họ, học tiên phong bộ đội từ bờ lý đỉnh hồ là thị tộc xuất lĩnh, từ xe dỉnh gọt gở đánh vào run mổ dọc đại tuyết sơn, cùng bản địa bờ giòn dễ bẻ ở đuộc phát sinh kịch liệt giao chiến. Đuộc cùng lùm cũng bị kéo vào chiến tranh A. Án gì ạ buông xuống chiến báo sờ sờ cái cầm đặc y rồng làm âm như quỷ kế ngược lại là có một bộ, dùng loại này khu sói nuốt hổ phương thức đến hủy diệt bờ giòn dễ bẻ ở đuộm, bản thân tại hết thể đều kết thúc sau lại nhảy đi ra ngồi thu ngư ông đắc lợi sao. Chương 469, Mạ Lỷ Gô thức câu cá chấp pháp. Cơn thạ lạt cao tầng đối học xâm lấn hoàn toàn không có gây nên coi trọng. Thân ở lạ giản kẹo thạt vương tử bốn phía bái phòng đạt được không ít tiền tuyến truyền đến trọng yếu tình báo. Nhưng khi hắn đem tân tân khổ khổ thu tập được trực tiếp tin tức truyền về cẩn thạ là lúc, liền không có sau đó. Tất cả tình báo cùng cảnh cáo thật giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, liền một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Á nạ sở gì ẩn cùng Ngân Nguyệt Nghị hội cũng không có đem ở xa sở tỏ mỉn vương quốc coi là chuyện đáng kể. Bộ lạc lên phía bắc tiến công khạt mổ đạn vương quốc đồng dạng không có kích thích bất luận cái gì gọn sóng. Án gì ạ đoán trừ ngóc tiến công ạ dạn bị Hitler nở, hiệu ớt giác, thậm chí là tỷ dịch phản rừng rậm cũng sẽ không gây nên Thái Dương Vương cảnh giác, một mực muốn tới bị đánh tới cổng mới có thể đột nhiên bừng tỉnh. Lại gì giả đối án gì ạ mỗi ngày tiếp thu tình báo 10 phần coi trọng, tại thu hoạch được án gì ạ sau khi cho phép. Nàng cùng ba cái nữ nhi cùng nhau đọc bộ lạc mới nhất động tĩnh cùng liên minh cãi cọ tiến triển. Về gì giả cao mũi một cái nhà danh nói. Nhân loại thật thú vị, đều muốn bị đánh tới cổng còn có tâm tình quan tâm ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít, bọn hắn liền không sợ học thừa cơ binh lâm thành hạ sao. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười khẽ nhăn một cái khỏe miệng cẩn thạ lặt có tư cách nói người khác sao. Người nói cái gì? Chúng ta cùng đám kia. Về gì giả? Si vã nạ sụ mặt vô một cái tiểu mội đầu an tĩnh chút. Đừng quay dày chúng ta đọc tình báo. Hừ. Không để ý đến về gì giả sù lông đồng dạng biểu hiện, ản gì ạ nhàn nhã ngồi tại huyền giờ dần nở tháp canh tầng cao nhất, nhìn qua phương xa mơ hồ có thể thấy được Juna màn tường thành, chậm rãi uống vào trong tay bưng lấy ninh thần trà nhải. Chờ một chút. Lại gì giả lật đến một tờ tình báo lúc sắc mặt đột biến thú nhân bộ lạc cùng phò dẹt trồn có tiếp xúc. Ừm. Ản gì ạ nghiêng đầu nhìn một chút lại gì giả tài liệu trong tay xác thực có chuyện như vậy. Cùng ngọc tiếp xúc chỉ là hẹ lần ở sở mổ đợt xồn cùng phi dẹ chi, hai cái nhỏ đến không thể lại nhỏ phò dẹt trồn thị tộc. Rút mổ dục chiến tranh tạm thời lâm vào giằng co, bộ lạc cầm kiên cô ý dồn phật gở không có biện pháp, nhưng đột cùng lũm cũng vô pháp đột phá hoặc phong tỏa, chỉ có thể dựa vào kiên cố thành phòng ngăn trở bộ lạc tiến công. Rút mổ dục còn như vậy, lọt mổ đàn cùng hẹ lần ở liền càng là không đề phòng. Mặc dù bộ lạc còn không có hoàn toàn làm tốt cùng nhân loại liên quân khai chiến chuẩn bị. Nhưng họ vừa dìm tiền trạm bộ đội đã bắt đầu lên phía bắc. Bộ lạc nhẹ nhõm đột phá bờ giòn dễ bẻ ở đột bố trí tại lên phía bắc con đường dọc đường phòng tuyến. Lúc này ngay tại hẻm mở đột cố đô thành gìm bạ tổn phụ cận bồi hồi. Lúc trước hẻm mở chi vương dẫn đầu số lớn tộc nhân lên phía bắc về sau, chỉ có một số nhỏ hẻm mở đột quyết định lưu lại phục hưng đô thành. Nhưng hiện thực là tàn khốc, thiếu khuyết nhân lực cùng vật lực hẻm mở đột cuối cùng vẫn là thất bại. Chi này hẻm mở đột cuối cùng xuôi nam đi vào nọt thở dần thành lập thôn trấn. Xa xa ngắm nhìn ngày càng tàn tạ gìm bạ tồn. Học đến vùng này địa khu sau dứt khoát đem hoang phế hẻm mở cố đô xem như tiến công phương Bắc lô cốt đầu cầu. Số lớn học và ở gây nên nọt thở dần hẻm mở đột cảnh giác, bọn hắn phái người đem tin tức này nói cho hỉn tờ lèn đồng bào. Đợi lát nữa. Án gì ạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Gìm bạ tồn nổi danh nhất sự kiện cũng không phải là hẻm mở đột, mà là nơi này cầm tù qua hồng lòng nữ vương. Nếu mày suy tư một chút. Ản gì ạ lập tức thông qua bóng tối sử ma liên hệ với Nị Giàn ạ, để nàng làm trạm trung chuyển nếm thử cùng Long Miên Thần Điện bắt được liên lạc. Lại gì giả tại trong tình báo đọc được phò dẹt trồn tình báo, nàng xuất phát từ bản năng cảm giác những thứ này nhỏ thị tộc trồn sẽ tạo thành phiền phức. Nhưng Hịt Tập Vương quốc khoảng cách hẽ lần ở quá xa, lại gì giả cùng Sỉ Vạ Nạ cũng không thể tự ý rời vị trí, du hiệp tướng quân đem ánh mắt chuyển hướng ạ lệ gì ạ cùng về gì giả. Làm mẫu nữ bốn người cùng tiến tới tích tích tắc tắc thương lượng vấn đề lúc. Ản gì ạ đạt được đến từ mạ lì gộ trực tiếp tình báo. Giờ dạ gồng xã hội y nguyên phong ấn tại dẹt dịt giờ mùn bèn chỗ sâu, bất quá gần nhất học đột nhiên có ý thức bắt đầu ở dãy núi bên trong tìm kiếm. Mạ lì gộ bản nhân lúc này đang cùng ạ lẹt xỉ chặt cùng một chỗ ngồi chờ tại giờ dạ gồng xã hội phụ cận, khôi phục thần trí sau Lam Long Vương 10 phần cơ trí, hắn từ học động tính bên trong suy đoán ra một loại khả năng tính. Những thứ này học thân là ngoại lai chủng tộc, vốn không nên biết giờ dạ gồng xã hội tồn tại. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu tìm kiếm dẹt dịt giờ mùn bèn tám thành cùng y thủy có chỗ liên hệ. Điều phỏng đoán này để mạ lỷ gỗ toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, hắn truy tra y thủy mấy ngàn năm nhưng thủy chung không thể phát hiện tung tích, không nghĩ tới tại học xâm lấn sau lại liên tiếp nghe được có quan hệ cái kia long tộc phản đồ tin tức. À lẹ xỉ chặt tương đối ngay thẳng, nàng muốn làm trận thu về giờ dạ gồng xã hội chuyển sang nơi khác trốn giấu, nhưng một đầu góc gâm u kế hoạch mạ lỷ gỗ ngăn cản nàng. Lam Long Vương quyết định nếm thử dùng giờ dạ gồng xã hội câu ra y thủy. Giống giống. Án gì ạ nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm thú vị, như thế có ý tứ sự tình ta sao có thể không tham dự đâu. Dù sao liên minh hiện tại còn tại vô tận cái cọ bên trong, huyền giờ dần nở lãnh địa bên trong sinh hoạt mặc dù thanh thản, nhưng nơi này không khỏi quá mức bình tĩnh một chút, không cảm giác được đến từ phía trước khói lửa. Làm án gì ạ chuẩn bị hướng lại gì dạ chào từ biết lúc, nhìn thấy lại là đã đóng gói tốt hành lý ạ lệ gì ạ cùng về gì dạ. Cùng ạ lệ gì ạ một mặt thản nhiên so sánh. Về gì giả có vẻ hơi không tình nguyện, lúc này nàng đang dùng lực lau sạch lấy bản thân trường cung, hai mắt nhìn chòng chọc vào án gì ạ. Ách! Án gì ạ mất tự nhiên xoay qua ánh mắt, không đợi lại gì giả mở miệng hắn liền đoán được du hiệp tướng quân ý nghĩ. Quyết định chính xác, bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì? Đừng chừng ta a. Quả nhiên, Lại Dị Dạ dự định để ạ Lệ Dị ạ cùng Về Dị Dạ tiến về phương Nam điều tra, mục tiêu chủ yếu là làm chiến tranh tiền tuyến ạ Dạn Bị Hịt Lần Ở. Ả Mạn Nhỉ thị tộc tù trưởng Dùn Jin liền bị giam giữ tại Hợt Giặt Đủ Hệ Nở Ôn Tòa Thành. Lại Dị Dạ lo lắng họ Hựa Dìm sẽ lợi dụng thân phận của Dùn Jin, ven đường mời chào phò dẹt trồn vì bộ lạc sử dụng. Dùn Jin là một cái dã tâm bừng bừng trồn thủ lĩnh, hắn nằm mộng cũng nhớ tái hiện Ả Mạn Nhỉ đế quốc trước kia vinh quang. Nhưng hắn không có bị giấc mộng của mình làm choáng váng đầu óc. Dùn Jin biết mình tại Ả Mạn Nhỉ rừng rậm không có khả năng tìm kiếm được cơ hội, khi học sớm đã đem rừng rậm chế tạo như là bền chắc như thép. Dùn Jin trèo đèo lội suối rời khỏi Ả Mạn Nhỉ rừng rậm, xuôi nam tiến về Hinterland, hiệu ợt giặt cùng Ả giặt lôi kéo bản địa phò dẹt trồn, ý đồ để bọn hắn một lần nữa quy về Ả Mạn Nhỉ thị tộc lãnh đạo phía dưới, từ ngoại bộ mở rộng Ả Mạn Nhỉ đế quốc thực lực. Nhưng mà mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại thường thường mười phần tàn khốc. Dùn Jin tại hợt giặt lén lút kích động trồn hành vi gây nên ạn tệ giặc vương quốc cảnh giác, tờ gì nổn quốc vương phái ra tuần tra bộ đội vây kín, đem cái này lưu thoán tại nhiều không ổn định nhân tố bắt được, đầu nhập đủ hệ nở ổn trong thành bảo giam giữ. Bất quá Dùn Jin hành động cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, sợ mồ đất sồn, vì rẻ chỉ cùng giờ vãn tủ sở chờ nhỏ thị tộc đã đồng ý hắn mời chào. Thậm chí có được cỡ trung thị tộc quy mô và thờ ạc thị tộc cũng cảm nhận được Dùn Jin hùng tâm. Đáp ứng khi nhìn đến hy vọng thời điểm viện trợ hắn trùng kiến Ả Mạn Nhỉ đế quốc. Đây cũng là sở mộ đợt sồn thị tộc sở dĩ chủ động tiếp xúc bộ lạc nguyên nhân, lúc này bọn hắn đã cùng họ Hựa Dìm đặt thành một hạng đôi bên cùng có lợi hiệp nghị. Lên đường đi. Ả Lệ Dị Ả sở sở Về Dị Dạ tóc bạc an ủi ngươi đã trưởng thành, nên đi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài rất đặc sắc, so với khốn thủ cẩn thạ lạc, ngươi nhất định có thể ở bên ngoài phát hiện càng nhiều niềm vui thú. Sivana biểu lộ có chút vi diệu. Ả Lệ Dị Ả, có thể chớ ở trước mặt ta nói cái này sao? Tại Ả Lệ Dị Ả cười tủm tỉm hướng Sỉ Vạ Nạ xin lỗi lúc, Về Dị Dạ cảm xúc khôi phục không ít, thu hồi trừng mắt về phía Ản Dị Ả ánh mắt. Đại tỷ, bên ngoài thật chơi rất vui sao? Ừm, ta cam đoan với ngươi. Hắc hắc, ta tin tưởng đại tỷ, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Một bên khác, Lại Dị Dạ đem Ản Dị Ả kéo đến một bên trịnh trọng nói Ản Dị Ả, hai đứa bé này ra ngoài lúc làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút, nhất là Về Dị Dạ. Nàng đối ngoại giới hiểm ác khuyết thiếu nhận biết, đừng để nàng bị lai lịch không rõ ra hỏa bắt cóc. Án gì ạ giơ ngón tay cái lên bảo đảm nói không có vấn đề, ta sẽ đem sệ lệ sở từ cả lỉm đỏ kêu đến hỗ trợ chiếu cố nàng. Cáo biệt hoàn tất, án gì ạ tại chỗ biến thành một cái cây nghệ sắc cỡ lớn sư thiếu, Về Dị Dạ hay là lần đầu nhìn thấy giờ ý biến hình pháp thuật, trong hai mắt bắt đầu lấp lóe hiếu kỳ ánh sáng. Chương 470, giờ dạ gồn mò mộng tưởng. Mặc dù Đông Đại Lục phương Nam bởi vì học xâm lấn đã một mảnh hỗn độn, nhưng cẩn thạ lật cùng lỗ đi rộng lãnh thổ bên trong vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Ả Lệ Dị Ả cùng Về Dị Dạ chuẩn bị tiến về Ả Dạn Bị Hịt Lần Ở cái này chiến tranh tuyến đầu. Lúc này bộ lạc cọc lấy rỉm bạ tồn làm căn cứ địa, đem quân tiên phong đẩy lên kết nối hệ lần ở cùng Ả Dạn Bị Hịt Lần Ở là thẹn đồn sở bẹn phụ cận. Sở trồn gạ tẩy vương quốc quân đội tại sổ giặt trồn bản quốc vương mệnh lệnh dưới dẫn đầu xuất binh, một mực canh giữ ở cầu lớn khác một bên. Song phương lấy thẹn đồn sở vẹn vì đường ranh giới giằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng. Thẹn đồn sở vẹn là từ đường bộ thông hướng phương Bắc các nước duy nhất cửa vào, cũng là không có hải quân bộ lạc tiến vào nhân loại khu vực hạch tâm lối đi duy nhất. Vậy mà lúc này họ vừa dìm lại đang nhìn thẹn đồn sở vẹn phát sầu, tòa này cầu lớn mặc dù 10 phần rộng lớn, nhưng nói rõ là một cái dễ thủ khó công địa hình. Đối phương chỉ cần bảo vệ chặt cầu lớn lối ra, cân nhắc đến trên cầu đồng thời thông hành nhân số hạn chế. Học vô pháp một lần tính phái ra tính quyết định ưu thế binh lực. Từ cẩn thạ lạt rời khỏi về sau, án gì ạ trở bình giờ dần nở 2 tỷ mỗi tiến vào ẹ ạt tuyểu, bay vọt nam bộ dãy núi thẳng tới Hinterland cao nguyên. Hinterland từ thượng cổ thời đại bắt đầu chính là phò dẹt trồn lãnh thổ, cường đại vạt răn thị tộc một mực khống chế mảnh này cao nguyên địa khu. Vạt răn thị tộc là trừ ạ mạn ý bên ngoài cường đại nhất phò dẹt trồn thị tộc, bọn hắn tại Hinterland nam bộ có được 3 tòa cỡ lớn khu quần cư. Từ tây đến đông theo thứ tự là nhện độc nữ vương xạ dạ thần điện, dùng tế đàn cùng vạp răn trồn đô thành dìn thạ ạ lộ. Trừ cái đó ra, vạp răn trồn tại mảnh này cao nguyên còn có được như hí dì hoạt thạ, sàn đoạt thạ ở bên trong nhiều cái cứ điểm chạm gác, hoàn toàn xứng đáng hín tờ lẻn bá chủ thế lực. Trừ vạp răn trồn bên ngoài, hín tờ lẻn thế lực lớn nhất chính là làm kẻ đến sau hư hẻm mở đuộp. Mới thủ đô ạ lệm tỉ ạc làm trung tâm, hư hẻm mở đuộp chiếm cứ hín tờ lẻn bắc bộ một khu vực lớn. Nhiều năm qua cùng vạp răn trồn phát sinh qua không ít xung đột, song phương tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Án gì ạ ven đường lách qua trồn không chế điểm, tại một đám hoang dại sư thiếu thân mật hộ tống phía dưới, sư thiếu hình thái án gì ạ rốt cục mang theo 2 tên hịt tiến vào ạ giản bị hịt lần ở. Cùng hơn 2.000 năm trước so sánh, bây giờ ạ giản bị hít lần ở chẳng những không thể phát triển được so trước kia càng phồn hoa, giã ngoại rất nhiều khu vực ngược lại bị vài thờ ạc trồn chiếm lĩnh. Vài thờ ạc trồn nguyên bản cũng là ở tại hình tờ lẻn cao nguyên thị tộc, tại cùng vạp giăn trồn nội bộ trong chiến tranh bị thua, bất đắc dĩ chỉ có thể đi về phía nam di chuyển. Ạ giản bị hít lần ở chủ nhân sở trồn gạ tẩy vương quốc mặc dù lập chí muốn tái hiện ạ giản sổ đế quốc vinh quang, nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Tại đại bộ phận quý tộc cùng nhân dân lần lượt trốn đi thành lập riêng phần mình thành bang về sau, ạ giặt sổ đế quốc thủ đô thành sở trồn không thể tránh né lâm vào suy yếu bên trong. Theo ạ giặt sau cùng đế vương phạ đi dẫn đầu còn lại tuyệt đại bộ phận thần dân xuôi nam, ạ giặt sổ đế quốc triệt để sụp đổ, chỉ có trung thành ý nở hậu duệ lưu lại trông coi tòa này tàn tạ tòa thành. Tiến về ạ giản bị hít lần ở quá trình bên trong, ạ lệ gì ạ cùng về gì dạ tựa hồ có nói không hết chủ đề, một mực liễu diễu tại ạn gì ạ trên lưng nhỏ giọng trò chuyện. Về gì dạ nha đầu này tựa hồ đối với ạn gì ạ xem nhẹ nàng bất mãn hết sức, trên đường đi cơ hồ không có chủ động cùng ạn gì ạ nói chuyện qua. Lâu dài bên ngoài lữ hành ạ lệ gì ạ biểu hiện được thành thục hào phóng, nhờ có nàng ở giữa sinh động bầu không khí mới không có để dài rằng giặc đường đi quá trình quá khó xử. Làm ba người đến đi qua trùng kiến sở trộm gạ tự kịp trước cửa lúc, ạn gì ạ hạ xuống mặt đất đem 2 tỷ mội để xuống, đã sớm từ cả lỉm đỏ chuyển tống tới sẽ lệ sở ngay tại sở trộm gạ tự kịp trước cổng chính chờ. Đi lên trước cùng sẽ lệ sở vớt ve an ủi một cái, ạn gì ạ nghiêng đầu hướng ỉn dở dần nở 2 tỷ mội ra hiệu một cái. Không cần ta giới thiệu đi. Ngươi đối với các nàng có lẽ so ta quen thuộc hơn. Sẽ lệ sở mỉm cười tại trượng phu khỏe miệng hôn một cái đương nhiên. Ả lệ gì ạ đến cả lỉm đỏ lữ hành hay là ta an bài đâu, về gì dạ cũng lớn lên biến xinh đẹp à. Hừ, về gì dạ nâng lên 2 gò má có chút bất mãn sẽ lệ sở tỉ tỉ, như ngươi loại này thuyết pháp thật giống như đang nói ta khi còn bé không xinh đẹp đồng dạng, quá mức à. Án gì ạ khỏe miệng co giật một cái, một ngụm ránh đội lên yết hầu cũng không dám phun ra, sẽ lệ sở ánh mắt cảnh cáo để tâm hắn hư rời ánh mắt. Lại là tỉ tỉ. Hóa ra các ngươi cùng mẹ của mình đối sẽ lệ sở sử dụng xưng hô là đồng dạng. Khúc tóm lại, án gì ạ dùng ra cũ lại lần nào cũng đúng nói sang chuyện khác xe lệ sơ, ạ lệ gì ạ cùng về gì dạ giao cho ngươi tới chiếu cố, ta còn có việc cần tiếp tục xuôi nam. Xe lệ sơ nhìn thấy án gì ạ biết điều không hỏi ra không nên hỏi vấn đề, cười tủm tỉm gật đầu nói không có vấn đề, một đường cẩn thận. Tiếp tục xuôi nam quá trình bên trong án gì ạ không có lựa chọn để xe lệ sơ hỗ trợ truyền thống, mà là biến thành kim điêu hình thái từ trên cao cấp tốc lướt qua. Từ trên không có thể phi thường trực quan chắc đến thú nhân bộ lạc kéo đến rất dài đường tiếp tế cùng bọn hắn quân lực bố trí. Bởi vì họ khuyết thiếu không quân cùng đối không phòng ngự, đối giờ y loại này quần thể cũng nghiêm trọng không ăn ý, ạn gì ạ ở trên không điều tra lúc không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Giờ dạ gồn mỏ thị tộc tại giờ dễ nọ lúc đã từng thuần dưỡng qua đại lượng song đầu long làm tọa kỵ, nhưng giờ dễ nọ bởi vì tà năng ăn mòn dần dần lâm vào nghiêm trọng thiếu lương trạng thái. Uống vào ác ma chi huyết trở nên 10 phần cuồng bạo dở dạ gổn mỏ học bởi vì quá độ đói, dưới sự bất đắc dĩ đem tọa kỵ của mình toàn bộ làm thịt bọc bụng đỡ đói. Không có song đầu long tọa kỵ dở dạ gổn mỏ thị tộc trở nên có tiếng không có miếng, tiến vào ạ dở rột về sau, dở dạ gổn mỏ tù trưởng rủ lù hẹt một mực tại nếm thử tìm kiếm mới thay thế dùng tọa kỵ. Gần nhất rủ lù hẹt cuối cùng sẽ làm cùng một giấc ngộng, trong ngộng hắn cùng tộc nhân của mình ngồi cưới lấy một đám lạ lẫm mà cường đại long trùng bay lượn tại chân trời. Làm đã từng chinh phục qua bầu trời giờ dạ gồn mỏ thị tộc tù trưởng, rú lù hẹt vì trong ngộng chỗ miêu tả tràng cảnh thật sâu mê muội, hắn rất nhanh liền tại cái nào đó tồn tại âm thầm dẫn dụ dưới tại dẹt dịt giờ mùn bèn bắt đầu tìm kiếm trong ngộng tọa kỵ. Án gì ạ đến dẹt dịt giờ mùn bèn lúc, học đã đem đại bộ phận bộ đội chủ lực vận chuyển đến gìm bạ tổn cái này tiền tuyến cứ điểm, chỉ để lại giờ dạ gồn mỏ thị tộc tại đầy khắp núi đồi tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Từ là kẻ hệ vợ ở tỉ trên không lúc bay qua. Ản gì ạ bằng vào kim điêu xuất sắc thị lực nhìn thấy là kẻ hệ vợ ở tì phía tây là kẻ hải hải cốt. Đại bộ phận nơi đó nhân loại cư dân đều bị học tàn nhẫn đồ sát, chỉ còn lại một số nhỏ bị xem như khổ lực nô dịch. Mặc dù đối với nhân loại tao ngộ phi thường đồng tình, nhưng dưới mắt còn không phải rút dây động dừng thời điểm. Ản gì ạ cố nén hủy diệt phía dưới học xúc động, thuần mã lỷ gồ áo thuật năng lượng chỉ dẫn đi vào dẹt dịt giờ mùn bèn chỗ sâu sơn cốc trên không. Một cái khôi phục nguyên hình hồng long ngay tại hướng trước mặt các thú nhân phun ra sinh mệnh liệt diễm, không ít giờ dạ gổn mỏ học chiến sĩ tại chỗ bị đốt thành than cốc. Hàng sau học thuật sĩ bất vi sở động, tại một tên giả học chỉ huy phía dưới, từng đạo kéo lấy màu xanh lá đuôi lửa hỗn loạn mũi tên bay về phía hồng long. Đã đánh rồi. Án gì ạ xoay quanh tại chiến trường trên không quan sát đến, mặc dù cái này hồng long thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt trên trăm tên điều khiển tà năng học thuật sĩ, hắn ngăn cản rất có một loại trái phải thiếu hụt cảm giác. Án gì ạ, bên này. Mã Lì Gỗ thanh âm đột nhiên tại ản gì ạ trong đầu vang lên, thuận năng lượng chuyển đến phương hướng nhìn lại, hiệp hình thái Mã Lì Gỗ cùng ạ lẹt xỉ chặt liền trốn ở khoảng cách chiến trường không xa một ngọn núi trước động. Lúc này Mã Lì Gỗ trong tay trái phương còn lơ lửng một cái màu vàng vòng tròn nhỏ, ản gì ạ biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía bị con kia hồng long thủ hộ tại sau lưng cùng khoản vật thể. Thì ra là thế. Chương 471, Cắn danh mương. Không hề nghi ngờ, Mã Lì Gỗ trên tay dở dạ gồng sáu ô mới là chính bản. Hồng Long thủ hộ lấy cái kia hẳn là Lam Long Vương lợi dụng áo thuật chế tạo ra phục chế phẩm. Mục đích tự nhiên là vì dẫn dụ học cấp đoạn, thuận tiện nếm thử có thể hay không đem tránh sau lưng bọn hắn ỉ thủy cũng câu đi ra. Giờ dạ gổng xạ ổ phong ấn ban sơ từ xạ dậy gỗ xạ bố trí, Mã Lì Gỗ thanh tỉnh sau tự mình đối nó tiến hành qua nhiều lần gia cố. Cái này tụ tập 4 đại thủ hộ cự long bộ phận thủ hộ chi lực thần khí vô pháp trực tiếp bị bất luận cái gì long tộc đụng chạm. Mã Lì Gỗ cũng chỉ là bởi vì quen thuộc phong ấn mà khai thác đi cửa sau phương thức tạm thời khống chế nó. Cho làm án gì ạ vào sơn động lúc, Mã Lì Gỗ tùy tiện cầm trong tay màu vàng vòng tròn ném đi qua, không có chút nào chuẩn bị án gì ạ luống cuống tay chân đem hắn tiếp được. Ngươi cứ như vậy thoải mái giao cho ta. Không sợ ta dùng để khống chế long tộc sao? Hừ, Mã Lì Gỗ hừ nhẹ một tiếng nói ngươi đã sớm biết giờ dạ gổng sầu phong ấn địa điểm, muốn động thủ đã sớm làm gì chờ tới bây giờ? Đã học đã biết giờ dạ gổng xã hội tồn tại, tiếp tục đưa nó phong ấn tại thế giới người phàm đã không an toàn, giúp chúng ta thật tốt giữ đi, ngàn vạn không thể để cho tâm thuật bất chính học cướp đi nó. Án gì ạ không quan trọng nhún vai, đem giờ dạ gổng xã hội thu hồi không gian của mình bao khỏa bên trong. Trên người hắn đảm bảo mạnh đại thần khí quả thực không ít, nếu có người dám đánh cướp đến trên đầu của hắn đến, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Bất quá chiến thắng án gì ạ độ khó chỉ sợ không phải bất luận cái gì phàm nhân có thể tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Án gì ạ nhìn về phía đã lộ ra dấu hiệu bị thua dở dạ gổng xã hội thủ hộ giả sẽ không cứ như vậy nhìn xem hắn táng thân ọc tay a. Đương nhiên sẽ không. À lẹ xỉ chặt lắc đầu họ giặt chặt là Hồng Long quân đoàn thành viên trọng yếu một trong, chúng ta đã sớm làm ra an bài, tạm thời kiên nhẫn quan chiến đi. Đi qua thời gian dài giằng co, nhiều lần phun ra sinh mệnh liệt diễm để họ giặt chặt tiêu hao không ít thể lực, ọc thuật si tà năng pháp thuật rốt cục bắt đầu đột phá hắn phòng thủ. Ngao. Theo một phát hỗn loạn mũi tên chúng đích chỗ cổ lần thiến, họ giặt chặt ngửa đầu phát ra thống khổ chu lên. Ngang. Xúc tích lực lượng lại là một phát phạm vi lớn long tức phun ra, tên kia tuổi tác giả nhất ọc thuật sĩ giơ lên trong tay tà năng bảo châu, một đạo màu xanh lục hình cung màn sáng ngăn tại long tức phía trước. Long tộc thực lực không phải một cái ọc thuật sĩ có thể so sánh, tại lượng lớn thuật sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh rót vào tà năng phòng thủ phía dưới, cái này phát long tức rốt cục bị cản lại. Cảm nhận được trong cơ thể cảm giác suy yếu, họ giặt chặt không cam lòng vỗ cánh bay lên, cường tráng sau chảo vươn hướng sau lưng màu vàng vòng tròn nhỏ. Mơ tưởng. Gia thuật sĩ dơ cao tà năng bảo châu, một đoàn lửa địa ngục tuân theo triệu hoán từ trên trời giáng xuống, họ giặt chặt tại thời khắc sống còn không thể không lùi về móng vuốt tránh né. Ngu xuẩn phàm nhân. Các ngươi sớm muộn sẽ vì cử chỉ lỗ mãng của mình trả giá đắt. Chờ đợi Hồng Long quân đoàn lửa giận giáng lâm đi. Họ giặt chặt phẫn nộ thả ra ngoan thoại, tại học thuật sĩ từng bước bức bách phía dưới rốt cục không cam lòng rút lui. Khu khu. Cầm đầu học gia thuật sĩ ngăn cản những người khác truy kích không có tọa kỵ, chúng ta đuổi không kịp. Nẹ cơ rốt, giải trừ phong ấn thu về thần khí, giờ dạ gổn mỏ tương lai liền rơi vào kiện thần khí này bên trên. Một tên chính trực tráng niên nam tính học tách mọi người đi ra, thô lỗ một trưởng vô tại giờ dạ gổng xã ổ bên ngoài kết giới bên trên. Tà năng ăn mòn tính rất mạnh, Mã Lì Gỗ tiện tay bày ra kết giới rất nhanh liền bị ăn mòn hầu như không còn. Án gì ạ nút trong bóng tối sờ sờ cái cằm nghe nói họ vừa gì mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ học tiếp tục sử dụng tà năng pháp thuật, nhưng từ giờ dạ gổn mỏ lá mặt lá trái có thể suy đoán ra, tại họ vừa dìm không nhìn thấy địa phương, không ít thuật sĩ y lì nguyên không có chút nào ý tứ hối cải. Có lẽ, điểm này về sau có thể dùng để châm ngòi học tất cả thị tộc cùng đại tù trưởng quan hệ trong đó, tạm thời nhớ kỹ đi. Ma pháp thủ hộ giả Mã Lì Gỗ làm giả, coi như ý thuyền tự mình trình diện cũng tuyệt đối vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được. Hắn cơ hồ hoàn mỹ đem dở dạ gổng xã hội tất cả đặc thù đều phục chế xuống dưới. Lúc này hàng nhái dở dạ gổng xã hội bên ngoài còn tản ra yếu ớt tà năng năng lượng, đây là tại thượng cổ chi chiến cuối cùng oanh kích kẻ hóc hệ tờ nỉ tì lúc dính vào lưu lại khí tức. A nha! Dù lù hẹt từ nẹ cờ rột trong tay tiếp nhận dở dạ gổng xã hội, cảm xúc kích động toàn thân run rẩy. Quả nhiên là có được tà năng thần khí, nó sẽ trở thành dở dạ gổn mỏ thị tộc một lần nữa bay lượn tại bầu trời lớn nhất ỉ vào, về sau gọi nó ác ma chi hồn đi. Trơ mắt đưa mắt nhìn giờ dạ gổn mỏ học vui mừng hớn hở đem hàng nhái giờ dạ gổng xã ô mang đi, y thủy từ đầu tới đuôi đều không có hiện thân. Mã Lì Gỗ không cam lòng chật chật lưỡi sách. Tên kia hay là cẩn thận như vậy, xem ra kế hoạch còn muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới mới được. Đi qua một phen suy nghĩ, An Di A đại khái đoán được mạ lì gỗ kế hoạch. Hai người các ngươi, chuẩn bị do ai tới cửa phối hợp học diễn kịch? Ta tới. A Lẹ Xì chặt tiến tới một bước đứng dậy, ta lo lắng mạ lì gỗ nhìn thấy ỷ thủy sau sẽ tại dưới sự kích động lộ ra chân ngựa, vẫn là để hắn núp trong bóng tối mai phục đi. A Lẹ Xì chặt đưa tay ngăn cản mạ lì gỗ phản bác, kiên định nói lần này, nhất định muốn giải quyết triệt để ỷ thủy nguy hiếp. Sách. Mạ lì gỗ khó chịu gãi đầu một cái tốt ta, hy vọng ỷ thủy có thể mau chóng hiện thân, hàng nhái bên trong năng lượng vô pháp duy trì quá lâu. Tiếp xuống phát triển liền rất đơn giản, rũ lù hẹt trực tiếp trở về gỉm bạ tồn cùng bộ lạc chủ lực tụ hợp. Hắn đem ác ma chi hồn giao cho nẹ cờ rột đảm bảo, cũng dặn dò hắn mau chóng nghiên cứu ra cách dùng. Dù lù hẹt xuất lính giờ dạ gồn mỏ chủ lực sau khi rời đi, nẹ cờ rột tạm thời lưu tại run mồ rộp trong núi tuyết nếm thử nghiên cứu ác ma chi hồn phương pháp sử dụng. Một mực nút trong bóng tối quan sát ỷ thuyến lợi dụng nờ rột lâm thời giao phó hắn mộng hiểm năng lực, trực tiếp chui vào nẹ cờ rột trong mộng cảnh, đem ác ma chi hồn chân chính năng lực cùng cách dùng đều một năm một mười nói cho hắn. A. Từ trong ngộng đánh thức nẹ cờ rột lau mồ hôi lạnh, coi như trong giấc ngộng hắn ý lìa nguyên cầm viên kia màu vàng vòng tròn nhỏ. Dùng ác ma chi hồn có thể khống chế ạ giờ rột thủ hộ cự long. Giống. Đang lúc nẹ cờ rột nhìn qua ác ma chi hồn ngẩn người lúc, giống giận rung trời âm thanh từ bên ngoài sơn động vang lên, mấy tên thất kinh thủ vệ lảo đảo vào vào. Giống. Giống. Cự long A. Nẹ cờ rột. Bên ngoài có một cái sẽ nói nhân loại tiếng thông dụng cự long, hắn yêu cầu chúng ta giao ra ác ma chi hồn. Nếu không liền sẽ không lưu tình chút nào phát động công kích. Vội cái gì? Nẹ cờ rột phẫn nộ quát tới đúng lúc, liền để ta thử một chút ác ma chi hồn năng lực đi. Lợi dụng bóng tối màn che đánh tan thân ảnh ản gì ạ cùng mạ lỷ gỗ tung bay ở cách đó không xa không trùng, viễn trình mắt thầy ạ lẹ xỉ chặt báo tô phim, giả vờ như thống khổ dáng vẻ bị nẹ cờ rột không chế. Mạ lỷ gỗ phàm nhân hình thái dưới tinh linh thai dài đột nhiên run run một cái, thân thể của hắn cũng bắt đầu kích động run rẩy. Đến. Ta cảm nhận được. Y thuyền liền tại phụ cận. Án gì ạ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đã cái kia phản đồ muốn dùng giờ dạ gổng xã ổ đến thao túng chúng ta dứt khoát ăn miếng trả miếng. Mã lì gỗ miễn cưỡng không chế lại bản thân tâm tình kích động, tuét ra khỏe miệng lộ ra răng nanh giữ tợn nói dùng giờ dạ gổng xã ổ cho hắn đưa lên một phần thật to ngạc nhiên đi. Chương 472, tuyệt sát. Làm nẹ cờ rột vui mừng hớn hở hướng các tộc nhân tuyên bố bản thân thành công vận dụng ác ma chi hồn nô lệ hồng long nữ vương lúc. Ả lẹ xỉ chặt một mặt thống khổ ghé vào trong sơn động chằn trọc. Ác ác nhìn xem đây là ai. Một cái trêu tức thanh âm từ cửa sơn động truyền đến, Ả lẹ xỉ chặt ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Là ngươi. Một tên hóa hình vì nhân loại nam tử trung niên đột nhiên thoát ly bóng tối che đậy trạng thái, hai tay ôm ngực tựa ở cửa động trên vách núi đá. Cổ của hắn bộ vị giữ lại một cái dễ thấy kim loại vòng cổ, trường bào dưới trên thân thể còn có thể nhìn thấy dễ thấy màu đỏ cam dung nham lưu động. Vĩ đại hồng long nữ vương ạ lẹt xì chát, dễ dàng như vậy liền bị ti tiện dã man nọc khống chế, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng tự kiềm chế đâu. Này danh đầu phát về chữ chọc nhân loại trung niên nghĩa mai nói ngươi liền không nghĩ tới học vì cái gì có thể phát hiện giờ dạ gổng xã hội trôn giấu địa điểm. Các ngươi coi là thiết trí phong ấn cấm chỉ cự long nhất tộc sử dụng nó ta liền không tìm được phương pháp vận dụng rồi. Ạ lẹt xì chát cắn răng phẫn hận nhìn chằm chằm đối phương nột thạ dị ẩn. Hừ, cái kia tên ta đã sớm vứt bỏ. Hiện tại ta gọi Y Thuyền. Y Thuyền hư lạnh nói đã mất đi thống lĩnh Long Miên Thần Điện Hồng Long Nữ Vương, ta ngược lại muốn xem bằng vào tên điên kia sẽ đem Long tộc mang hướng phương nào, về phần ngươi. Nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, Y Thuyền khoát tay háo đi ra ngoài thật tốt hưởng thụ học nô dịch đi, đừng lo lắng, bọn hắn sẽ không giết chết ngươi, ngươi sẽ vì học sinh hạ dùng cho chinh phục cả giờ rột chất lượng tốt tọa kỵ. Ta sẽ thiện ý đưa ngươi bị bắt tin tức chuyển về Long Miên Thần Điện. Tin tưởng người đám ngu ngốc kia phối ngẫu có lẽ rất nhanh liền sẽ tự chui đầu vào lưới, làm tốt sinh lý cùng chuẩn bị tâm lý đi. Làm ỷ thuyền biến trở về nguyên hình chuẩn bị vỗ cánh trước khi cất cánh hướng nọt gen lúc, bị tỏa liên trói buộc gạ lẹt xỉ chặt trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, nàng lặng lẽ bắt đầu hít thật dài một hơi. Bởi vì toàn bộ hành trình dùng nờ rột ban cho hư không chi lực che giấu tự thân hành tung, hương phấn dở dạ gổn mỏ thị tộc hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình có một cái to lớn hắc long. Phản đồ. Chạy đi đâu? Một cái hình thể không thua bao nhiêu lam long đột nhiên từ không có vật gì giữa không trung xung ra, trong mắt của hắn tràn đầy ngọn lửa tức giận, tại ỷ thủy chưa cất cánh lúc, kiên cố hình lục giác áo thuật lao tù đem sa đọa hắc long vương chụp vào trong. Ỷ thủy giật nảy cả mình, đắc chí vừa lòng hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nửa điên lam long vương mạ lì gồ. Lại là chiêu này. Làm sơ suy tư, ỷ thủy trong lòng lập tức lạnh một nửa, hắn biết mình chúng mai phục. Không đợi hắn kinh hãi quay người lại quan sát ạ lẹt xỉ chặt động tĩnh, to rõ tiếng long ngâm từ trong sơn động truyền ra, tích xúc hoàn thành sinh mệnh liệt diễm từ phía sau chúng đích hắn thân thể. Ngao. Mặc dù ạ lẹt xỉ chặt cùng mạ lỷ gỗ thực lực lọt vào giờ dạ gồng xa ổ suy yếu, nhưng hai người bọn họ cuối cùng vẫn là thủ hộ cự long, lấy hai địch một hay là hữu tâm tính vô tâm, ỷ thuyền tại mất đi tiên cơ tình huống dưới lập tức rơi vào hạ phong. Mã Lỷ Gỗ lần này không có tùy tiện xông vào áo thuật trong lồng giam cùng ỷ thuyền vật lộn, hắn là ma pháp thủ hộ giả, cùng trưởng khống đại địa chi lực ỷ thuyền thiếp thân té ngã đơn thuần não rút hành vi, bây giờ đại não miễn cưỡng coi như thanh tỉnh Mã Lỷ Gỗ không có vờ ngớ ngẩn. Lồng giam nội bộ xuất hiện vô số cái hoa lệ cỡ nhỏ ma pháp trận, cô động áo thuật mưa đạn liên tục không ngừng từ pháp trận trong phun ra. Ỷ thuyền bị hai con long vương đổ ập xuống đánh lén đánh cho có chút mộng bức, chung quanh giờ dạ gồn mò học chớ nói chi là, toàn bộ hành trình sung làm há miệng trừng mắt bối cảnh tấm. Nẹ cờ rột sau khi lấy lại tinh thần mặt âm trầm cầm trong tay màu vàng vòng tròn cao cao dơ lên làm cản. Chỉ là long tộc, quy lệ tại ác ma chi hồn vinh quang. Sao? Tại nẹ cờ rột khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, trong tay hắn ác ma chi hồn đột nhiên bắt đầu xám trắng hóa, rất nhanh liền hóa thành một chỗ mảnh đá theo gió tán đi. Cùng lúc đó, trốn ở không trung ản gì ạ tay cầm chính bản giờ dạ gồng xào ô. Ngay tại hướng kiện thần khí này bên trong lượng lớn quán chú năng lượng. Một đầu màu vàng tiểu long song chảo chống tại giờ dạ gồng xã ô biên giới, chật vật từ dần dần năng lượng hóa giờ dạ gồng xã ô bên trong chui ra, sau đó thân mật vây quanh ở ản gì ạ bên cạnh du động. Độ cao áp xúc năng lượng đem ản gì ạ thả ra bóng tối màn che xé nát, luôn cuống tay chân ứng phó trước sau hai phe giáp công ý thủy rốt cục chú ý tới không trung sát cơ chí mạng. Mã Lỷ Gỗ. À Lẹt Xỉ Chặt. Các ngươi điên rồi sao? Thế mà đem dở dạ gồng xã ổ giao cho phàm nhân đảm bảo. À Lẹt Xỉ Chặt sớm đã nhìn không ra trước đó biểu diễn ra thống khổ, nàng không có trả lời ỷ thủy quát hỏi, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục phun ra sinh mệnh liệt diễm uy hiếp ỷ thủy phía sau lưng. Bị vây ở trong lồng giam ỷ thủy miễn cương ăn dưới mạ lỷ gỗ áo thuật mưa đạn, lợi dụng bị đại địa chi lực cường hóa cường tráng thân thể điên cuồng tại áo thuật trong lồng giam đụng chạm lấy, hình thoi lồng giam tường ngoài xuất hiện vô số dạng nứt vết tích, mắt thấy liền bị hắn tránh thoát. Nhưng lúc này ỷ thủy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giờ dạ gồng xã ổ đã đem hắn khóa chặt, con kia màu vàng tiểu long cũng đem hai mắt nhìn chăm chú về phía hắn, sắp chết nguy cơ trước nay chưa từng có đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Án gì ạ cầm trong tay màu vàng vòng tròn nhắm ngay mắt lộ vẻ tuyệt vọng ỷ thủy ngươi nên rời trận, sa đọa hắc long vương. Vâng, một đạo hóng ánh màu vàng cột sáng từ giờ dạ gồng xã ổ bên trong phun ra, tại màu vàng tiểu long dẫn đạo phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng ỷ thủy thân thể. Giống, chủ ta, cứu. Lời còn chưa nói hết, gặp giờ dạ gổng sầu trọng thương ỷ thủy liền đã mất đi thanh âm, hắn nguyên bản liền không ổn định thân thể trở nên càng quỷ dị hơn, vô số màu tím đen xúc tu từ hắn thân rồng bên trong dương nhanh múa vướt nô ra. Kết á. Giờ dạ gổng sầu vòng tròn bên trên đột nhiên xuất hiện một tia dạng nước, ản gì ạ giật nảy mình, xác nhận ỷ thủy gặp đủ để đòn công kích chí mạng về sau, vội vàng thu hồi màu vàng của sáng. À Lẹt Xỉ Chặt cùng mã lì gỗ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ là giải thoát, lại hình như là đau thương. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua nột thả gì ẩn chưa triệt để mất đi sức sống tàn khu. Đúng vào lúc này, ản gì ạ đột nhiên biến sắc. Không đúng. Hai người các ngươi nhanh chóng lui lại. Mặc dù không biết ản gì ạ là có ý gì, nhưng nhiều lần hợp tác mạ lỷ gỗ cùng ạ Lẹt Xỉ Chặt bản năng lựa chọn tin tưởng ản gì ạ, đồng thời vũ cánh hướng hai bên bầu trời tránh lui. Lấy ỷ thủy tàn khu làm trung tâm, kinh người hư không năng lượng phun ra ngoài, dần dần đem ỷ thủy chia 5 xẻ 7 thân thể bao thành một viên màu đen viên cầu. Một cái người mắt to xuất hiện tại viên cầu mặt ngoài, nhìn chòng chọc vào phát ra một kích chí mạng ản gì ạ. Bao hàm tâm tình tiêu cực không rõ thanh âm xuất hiện tại ản gì ạ trong đầu phàm nhân, lại là ngươi. Ản gì ạ làm đồng dạng trưởng khống hư không chi lực bán thần, thượng cổ chi thần nói nhỏ đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nờ rốt. Hừ. Dưới mắt cứu trở về ỷ thủy quan trọng hơn, hôm nay tạm thời bỏ qua các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tên là ản gì ạ phàm nhân. Nờ rốt trong mắt một mực dừng lại đi theo ản di ạ trên thân. Mắt thấy thượng cổ chi thần tự mình hiện thân, chẳng những chung quanh dở dạ gồn mỏ học cả kinh không ngậm miệng được, ạ Lẹt Xỉ Chặt cùng mã lỷ gỗ cũng biểu lộ ngưng trọng không dám tùy tiện hành động. Có người thỉnh cầu ta mang một câu cho ngươi, nàng nói, nàng một mực chờ mong cùng ngươi thời gian qua đi vạn năm trùng phùng. Bạch! Nói xong câu đó, nờ rốt thánh mắt như là chất lỏng lưu động chui vào đại địa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắn hắc ám khí tức cũng vì vậy mà tán đi. Thời gian qua đi vạn năm trùng phùng à? Án gì ạ hít sâu một hơi, hắn rất nhanh liền đoán được truyền ra câu nói này người là ai. Ạt cả giả nữ vương, quả nhiên còn sống a. Chương 473, Thủ hộ cự long chi tâm. Đây coi như là giết chết hắn sao? Hai tên Long Vương bay đến Ản Di ạ bên cạnh, Mã Lì Gỗ ngự khi rõ ràng có chút không tự tin. Không biết. Ản Di ạ thở ra một hơi, theo lý mà nói, loại kia xuyên qua ngực thương thế tuyệt đối là đủ để chí mạng, nhưng Nờ Rốt nói hắn còn muốn cứu trở về Y Thủy, ta cũng không dám khẳng định thượng cổ chi thần có biện pháp hay không phục sinh hắn. Bất kể nói thế nào. Ngang. Ả Lẹ Sỉ chặt một ngụm nước ga mặn đem trước ở trước mặt mình diêu võ dương oai dở dạ gồn mỏ học toàn bộ hóa khí. Chí ít tại trận này học xâm lấn trong chiến tranh bài trừ Y Thủy âm thầm uy hiếp, mà lại. Ả Lẹ Sỉ chặt cùng Mã Lỷ Gỗ đồng thời nhìn về phía Ản Dì Ả trong tay dở dạ gồng xào ồ, cái này hồng màu vàng vòng tròn nhỏ mặt ngoài xuất hiện một vết nước. Cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch đi. Nhiều năm trước tới nay, bao quát Mã Lỷ Gỗ ở bên trong thủ hộ cự long một mực tại nghiên cứu như thế nào phá hủy dở dạ gồng xào ồ, từ đó thu hồi bản thân mất đi lực lượng, nhưng cho tới hôm nay cho đến từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tiến triển. Không nghĩ tới cái này mai thần khí tại công suất lớn sử dụng lúc đột nhiên phát sinh biến hóa, thông qua đạo này vết dạng, nội bộ thủ hộ cự long chi lực đang chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn lan. Những lực lượng này đều bị con kia màu vàng tiểu long hút vào trong cơ thể. Cái này tiểu long vẫn như cũ quay chung quanh tại Ản Di ạ bên cạnh đảo quanh, thái độ biểu hiện được có chút thân mật. Không nghĩ tới a. Mã Lì Gỗ cảm khái thở dài, giờ dạ gồng sâu tại nhiều năm ôn dưỡng dưới thế mà sinh ra chỉ tốt ở bề ngoài linh hồn, không biết cái này không nên tồn tại thần khí về sau lại biến thành bộ dáng gì. Lam Long làm ma pháp thủ hộ giả, trưởng quản lấy trên thế giới đại bộ phận thần khí cùng áo thuật bí bảo. Nhưng thấy nhiều biết rộng Mã Lỷ Gỗ cũng không biết giờ dạ gồng xã hội bây giờ đến cùng là cái gì trạng thái. Án gì ạ tay trái nâng cầm lên, đưa tay phải ra tại tiểu long trên thân vuốt ve cảm thụ một cái. Ấm áp lân phiến sờ lên không giống thuần năng lượng thân thể, tựa như có được huyết nhục đồng dạng, tiểu long cảm nhận được án gì ạ khẽ vuốt, nũng nịu vòng quanh tay phải của hắn vừa đi vừa về đảo quanh. Được rồi, về sau lại từ từ nghiên cứu đi. Mã Lỷ Gỗ nhìn về phía phương xa ỷ rồn phọt gở trước cửa. Ba tên thủ hộ cự long giao chiến động tĩnh to lớn kinh động xa xa học vây thành bộ đội, Bỡ Lì Đỉnh Hồ là thị tộc chiến sĩ đã phái ra trinh sát hướng cái phương hướng này chạy đến. Mã Lì Gỗ lúc này phát động truyền tống thuật đem ba người cùng một chỗ đưa tiễn, Bỡ Lì Đỉnh Hồ là thị tộc trinh sát nhào một ngụm không, lưu cho bọn hắn chỉ có tràn đầy vết thương chiến trường, nguyên bản chú lưu ở đây thí nghiệm thần khí dở dạ gổn mỏ học một cái cũng không có còn lại. Thân ở ghim bạ tổ nọ vừa dìm mới vừa từ rủ lù hẹt trong miệng thu hoạch được tin tức tốt. Hắn ngay tại vì bộ lạc sắp có được cường đại không quân mà vui vẻ không thôi, không nghĩ tới chân sau tin dữ liền chuyển tới, họ vừa dìm xanh xám sắc mặt để rủ lù hẹt túi đầu không dám nói lời nào. Thẹn đồn sở bẹn kiên cố phòng thủ để họ vừa dìm sinh lòng thoái ý, hắn không muốn hao phí quá nhiều binh lực cùng thời gian tại tòa này cầu lớn bên trên. Vạn nhất tại giao chiến quá trình bên trong, nhân loại nhất thời quyết tâm đem cầu lớn nổ nát, học tiến công bộ đội đều sẽ rơi vào tuyệt bích phía dưới chạy xiết trong nước biển, chỉ sợ rất khó còn sống. Họ vừa dìm kế hoạch là từ trên biển vòng qua thẹn đồn sở vẹn quân coi giữ, tại ạ giản bị hít lần ở phòng thủ tương đối yếu kém bờ biển đăng lục. Nhưng ốc thuyền chế tạo kỹ thuật cơ hồ bằng không, nếu như có thể có hồng lòng không quân phòng hộ, hắn liền có thể có càng lớn nắm chắc đem bộ lạc chiến sĩ đưa đến bờ bên kia, nhưng bây giờ hết thảy đều ngâm nước nóng. Đúng lúc này, một cái tên là gỗ lìn thấp bé ra xanh chủng tộc tìm tới bọn hắn, công bố có một món làm ăn lớn muốn cùng bộ lạc trao đổi. Cùng lúc đó, Liên minh thông qua sổ giặt quốc vương cùng các quốc gia quan sát sứ người đến từ thẹn đồn sở bèn phòng tuyên báo cáo, lần thứ nhất kiến thức đến học sức chiến đấu. Cái cọ hơn một năm liên minh rốt cục tại lò thả hiệu triệu chuyển xuống vứt bỏ tranh chấp, thật sự nếu không có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, phương Bắc chư quốc sớm muộn cũng sẽ bị học tiêu diệt từng bộ phận, như sở tỏ mỉn vương quốc đồng dạng nước mất nhà tan tị nạn với hắn nước. À giản bị hít lần ở phía đông nam khô kỳ mù dạ, sẽ lệ sơ. Ả lệ gì ạ cùng về gì dạ chính ngồi chờ tại ngoài thôn quan sát và thờ ạc trồn động tĩnh. Mặc dù không dám khẳng định học đến cùng những cái kia phỏ dẹt trồn thị tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng làm nhất tới gần hẹ lần ở cỡ trung thị tộc, vài thờ ạc trồn xác thực rất đáng được hoài nghi. Trước đó sẽ lệ sát đã mang theo huyền giờ dần nở tỉ mỗi tiến về thẹn đồn sở bèn tiền tuyến phụ cận lặng lẽ quan sát qua, bộ lạc trong trận doanh xác thực có không ít trên thân mọc ra rêu xanh phỏ dẹt trồn, hẳn là ở tại hẹ lần ở sở mộ đất sồn cùng phi rẻ chỉ thị tộc. Sẽ lệ sờ nhìn xem trong thôn trồn cuộc sống yên tĩnh như có điều suy nghĩ nói và thờ ạc tạm thời không có dễ thấy động tĩnh, vạch rắn tựa hồ cũng đối bộ lạc không thế nào cảm thấy hứng thú. Về gì giả mở miệng nghi ngờ nói cũng có thể là còn không có từ bộ lạc trên thân nhìn thấy đáng giá mạo hiểm tập trung giá trị a. Xác thực không thể loại trừ khả năng này. Sẽ lệ sờ không có để ý về gì giả chất vấn, nàng biết tiểu nha đầu này từ trước nói chuyện chính là thẳng như vậy. Ả lệ gì ạ túi đầu trầm tư một hồi mới hỏi sẽ lệ sờ tỉ tỉ. ngươi cho rằng bộ lạc thật sẽ từ thẹn đồn sở bèn cường công sao? Sẽ lệ sở cười lắc đầu, phương diện quân sự vấn đề ngươi hỏi ta tuyệt đối là hỏi lầm người, nếu như sản giờ dịt tỷ tỷ ở đây, nàng có lẽ có thể cùng ngươi kỹ càng thảo luận một chút. Về gì dạ nhiều hứng thú vểnh thai hỏi là cái kia bại hoại một tên khác thê từ sao? Sẽ lệ sở cười khổ vướt vướt về gì dạ cái đầu nhỏ, ngươi nha đầu này thật sự là mang thủ, ạn gì ạ đối ngươi không có ác ý, làm gì một mực dùng danh xưng như thế này gọi hắn. Hừ. Về gì dạ hai tay khoanh ôm lấy, nghiêng đầu sang chỗ khác không vui nói lúc nào hắn chính miệng xin lỗi ta mới có thể tha thứ hắn, ai bảo hắn như vậy nhìn ta. Biết về gì dạ hay là tính tình trẻ con, sẽ lệ sở không có giải thích thêm, chỉ là mỉm cười trấn an nàng. Ạ lệ gì ạ không để ý đến hai người hô động, nàng một mực nhữ mày suy tư bộ lạc tuyến đường hành quân. Ta luôn cảm thấy, bộ lạc sẽ không đem tất cả hy vọng đặt ở công hám thẹn đồn sở bèn bên trên, có lẽ bọn hắn còn có ý định khác đi. Sẽ lệ sở sắc mặt khẽ động tỉ như. Tỷ như, từ trên biển thẳng tới hợt giặt phùn hiệu ở, công phá đủ hệ nở ổn tòa thành cứu ra rủn rin, nhờ vào đó liên hợp phò dẹt trốn tất cả thị tộc. Bởi vì lỗ đỉ rồng vương quốc đối nỉ tật dễ bập lai bài xích, liên minh nội bộ đúng là không tiếp nhận nỉ tật viện quân có không nhỏ khác nhau. Sở tỏ nguyên vương quốc, hiệu cùng tỷ dịch cùng nhất tới gần tiền tuyến sở trồn gạ tấy đều cho rằng có lẽ để nỉ tật gia nhập chiến tranh, giảm bớt phe mình quốc gia hao tổn, là giảm tạm thời bảo trì trung lập. Nhưng lấy lỗ đi rồng cầm đầu còn lại tam quốc lại đối với cái này biểu thị phản đối, bọn hắn cho rằng đây là đông bộ đại lục nội bộ chống lại, dẫn vào nì tất cập sẽ để cho sau cuộc chiến phân phối chiến lợi phẩm lúc dây dừa không rõ. Lạng quốc vương bị ba vị này mê chi tự tin khí cười, chiến tranh còn không có chính thức khai hỏa thế mà liền nghị sau cuộc chiến phân chiến lợi phẩm. Lọ thả đệ lại lạn bả vai lắc đầu, thật vất vả mới khiến cho tức giận trong lòng lạn đem lửa giận ép xuống. Bành! Trở lại sở tỏ nguyện vương quốc dừng lỗ đi rồng đại sứ quán. Lạn phẫn nộ một quyền nện ở trên mặt bàn. Tô giặt cùng các quốc gia quan sát viên báo cáo còn chưa đủ rõ ràng. Bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy hoặc nguy hại sao? Tờ dễ nạt cùng gần bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lọ thạ tỉnh táo nói có lẽ bọn hắn không phải không rõ ràng, mà là quá rõ ràng. Lạn sững sờ nói thế nào? Lọ thạ thở dài hoặc cá thể sức chiến đấu rất mạnh, thành quần kết đội công kích uy hiếp càng lớn, như vậy. Ni tật đâu? Làm từ thượng cổ thời đại bắt đầu vẫn tồn tại ạ giờ ruột tối cường quốc. Chủ động tham gia đông đại lục sự vật khó tránh khỏi sẽ để cho một ít âm thầm có cái khác mưu đồ nhiều người nghĩ, bọn hắn hẳn là lo lắng mời thần dễ dàng tiện thần khó đi. Chương 474, lịch sử tranh eo. Lọ thả ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nhắc nhở để lạn giống như thể hồ quán đỉnh, hắn lập tức liền minh bạch cái kia ba vị quốc vương suy tính. Kỳ thật loại tình huống này cũng không hiếm thấy, ạn gì ạ xuyên qua trước cái nào đó đang bị chủ nhân đòi hỏi giá trên trời phí bảo hộ khổ cực tiểu quốc chính là chứng cứ rõ ràng. Thời kỳ chiến tranh một ít tiểu quốc xác thực cần đại ca bảo hộ, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc lại nghĩ đem đại ca đưa tiễn liền không dễ dàng như vậy. Đại ca sẽ nghĩ ra các loại biện pháp ăn hối lộ, còn tại ngươi trong nước xếp vào căn cứ quân sự, tùy ý hưởng dụng tiểu quốc dân chúng trong mắt được xưng là nữ thần minh tinh. Khúc kéo xa. Khi trở lại hữu thành ạn gì ạ từ nì dạ nạ trong miệng biết được liên minh quyết định lúc, trong lòng của hắn xác thực chính là như thế đoán. Mà cái suy đoán này để ạn gì ạ có chút dở khóc dở cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới mượn cơ hội này tại Đông Đại Lục xếp vào căn cứ, nếu như nỉ tật dễ bập lại thật sự có loại ý nghĩ này, sớm tại nhân loại quật khởi trước đó liền vượt lên trước chia địa bàn hạ thủ, cần gì phải đợi đến hôm nay. Có thể tại văn minh trong lịch sử cùng nỉ tật phân cao thấp cường thịnh quốc gia, chỉ sợ cũng chỉ có vẹn đạ gì ạ vẹn đạ rèn cùng dạn đạ là trồn. Đã chủ nhà không hoang nên, ăn gì ạ tạm thời cũng không bắt buộc, một ngày nào đó ăn vào đau khổ tờ dễ nạt sẽ vội vội vàng vàng chạy đến cầu hắn. Mà lại ản gì ạ tuy nói không có chính diện cùng ngọc đối đầu, nhưng hắn vụng trộm bố trí kỳ thật đã trình độ nhất định suy yếu liên minh đối kháng bộ lạc độ khó. Không có Hồng Long chi viện, học nghị từ trên biển đột phá củn tỷ dịch phòng ngự cơ hồ là không có khả năng. Liên minh thành lập về sau, củn tỷ dịch đã hệ lìn quốc vương chủ động đòi hỏi một cái hải quân thượng tướng chức vụ, nắm toàn bộ liên minh tất cả trên biển chiến đấu. Ả lệ gì ạ có thể nhìn ra chiến cơ, ở trên biển tung hoành nửa đời người đã hệ lìn không có đạo lý nhìn không ra. Lúc này củn tỷ dịch hạm đội ngay tại lợt giặt cùng ạ giản bị hịt lần ở hải vực phụ cận trường, thời khắc phòng bị hẹ lần ở tủ trưởng lén qua. Ni tất dễ bập lại hạm đội thứ 3 thì là vòng qua sở chèn lệ thổn và lệ góc biển đi vào đông đại lục khác một bên, thông qua hạm đội lắp đặt hiệp bộ dịp trinh sát điều tra đặc hoạt tổ tình huống xung quanh, thuận tiện đem xâm nhập địch hậu gì tờ am chờ trinh sát thu về. Có lẽ là bởi vì trên biển không đường có thể đi, họ vừa dìm hạ lệnh cường công thẹn đồn sở bèn. Nhưng nhất làm cho chuyện hắn lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh. Mắt thấy phòng thủ càng ngày càng gian nan, sở trộm gạ tây binh sĩ tại sổ ra đỉn mệnh lệnh dưới, đem thẹn đồn sở bèn từ đó nổ nát, triệt để ngăn chặn hẹ lần ở đến ạ giản bị hịt lần ở đường bộ. Lên phía bắc con đường bị ngăn cản đoạn, bộ lạc chỉ có thể nhìn qua cầu gãy mẩn người, dài đến thời gian nửa tháng bên trong, bộ lạc một phương đều không có bất kỳ động tác gì. Liên minh đam quốc vương còn tưởng rằng ngọc như vậy bị hù sợ, đang thương lượng như thế nào tại hải quân nhiệm hộ dưới đoạt lại đông đại lục nam bộ lãnh thổ. Nhưng ngay lúc này, từ bờ lách mồ giặt một đường lên phía bắc nỉ tật hạm đội ngoài ý muốn tại hẹ lân ở phía đông bờ biển phát hiện ọc xưởng đóng tàu. Nói đúng ra, là gỗ lìn xưởng đóng tàu. Ốc sẽ tại sở tỏ nguyện vương quốc cấp bóc thu được kim tệ giao cho gỗ lìn, từ những thứ này vì tiền lao nương đều có thể từ bỏ ra xanh thẳng lùn vì bọn họ chế tạo hạm đội. Bởi vì thẹn đồn sở bèn đổ sụp, liên tiếp đồ vật nhất tuyến thiên eo biển bị lượng lớn cầu gãy hải cốt ngăn chặn, đà hệ lìn hải quân vô pháp thông qua nơi này điều tra đến hệ lần ở mặt khác tình huống, cái này cho học man thiên quá hải cơ hội. Mặc dù nỉ tất dễ bập lại hạm đội tại chỗ liền lợi dụng viễn trình pháo kích phá hủy gỗ lìn xưởng đóng tàu. Nhưng lúc này học hạm đội đã sớm vòng qua không có bờ biển có thể đăng lục ạ giản bí Hitler, đi vào càng mặt phía bắc Hinterland. Tại sở mộ đất xôn cùng phỉ rẻ chỉ trồn sâu chuỗi phía dưới, ở tại đông bộ vọng hải sơn núi phụ cận dở vạn tủ sở trồn tại thu hoạch được gọi vừa dìm nghị cách cứu viện dùn din hứa hẹn về sau, đồng ý gia nhập bộ lạc trận doanh. Bộ lạc bộ đội chủ lực thông qua ngay tại chỗ dở vạn tủ sở dẫn đường dẫn đầu dưới đi ngang qua Hinterland, một đường đánh lui không có chút nào chuẩn bị vật dân trồn cùng hẻm mỡ đuộng. Từ liên minh bố trí trọng binh phòng tuyến phía sau cái mông chui ra. Hùng vĩ sổ giặt lên S1 hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại bị học chiếm lĩnh sử dụng sau này đến ngăn cản sở trộm gạ tẩy viện quân. Cùng lúc đó, thân ở ạ giản bị Hitler nở xệ lệ sở cùng ịn giờ dẫn nở tỉ mội cũng phát hiện không thích hợp. Nguyên bản biểu hiện được vô dục vô cầu và thờ ác trồn đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn hắn thừa dịp sở trộm gạ tẩy xử lý không kịp đề phòng còn tại điều chỉnh phòng tuyến trọng tâm lúc. Đồng nhiên hướng ạ giản bị hít lần ở các nơi nhân loại cứ điểm phát động tập kích. Cùng lúc đó, bị đánh xuyên phòng tuyến hẻm mở đột cùng bạp dân trồn khai thác khác biệt hành động. Vì hẻm mở đột phái ra bản thân sư thiếu kỵ sĩ đi cả ngày lẫn đêm, đem bộ lạc đột phá hín tờ lẹn tin tức mang đến đủ hệ nở ồn tòa thành. Mà bạp dân trồn tại kiến thức đến họ cường đại thực lực quân sự sau tựa hồ cải biến chủ ý, bọn hắn đang cùng họ vừa dìm lưu tại hín tờ lẹn đoạn hậu bộ đội lặng lẽ giao lưu. Mặc dù hẻm mỡ đuộc bằng nhanh nhất tốc độ phái ra bản thân sư thiếu kỵ sĩ, nhưng khi bọn hắn đến đủ hệ nở ồn tòa thành lúc, hay là thì đã trễ, tia chấp hành quân ọc đã công hãm tòa này bị xem như giám ngục sứ dùng cứ điểm tòa thành. Họ vừa gì một chú in lệnh bạo bản địa lãnh chúa bờ lạch mù đầu chó, đang tìm kiếm tòa thành lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện một tên bị nhân loại thiếu nữ chăm sóc tuổi nhỏ ọc, hắn là trong thành bảo dự bị dũng sĩ giác đấu. Tên này vẫn chưa tới 5 tuổi dự bị dũng sĩ giác đấu tự xưng thờ dạn. Đây là bờ lạch mù cho hắn lấy danh tự. Từ nhỏ bị nhân loại nuôi lớn thở dạn lần đầu thấy được tộc nhân của mình, tại kích động sau khi cũng có vẻ hơi mờ mịt, tại họ vừa dìm hô hấp không đều đặn truy vân phía dưới, còn nhỏ thở dạn rất nhanh liền đem lai lịch của mình toàn bộ nói cho hắn. Quả nhiên A. Họ vừa dìm trầm ổn hai tay hiếm thấy xuất hiện run rẩy, hắn bưng lấy trong tay khắc ấn lấy phở ổ tộc thị tộc huy chương gia thú, kích động nhìn không rõ ràng cho lắm thở dạn. Hai tử. Họ vừa dìm hai mắt đỏ bừng. Cố nén nước mắt đem vẫn chưa tới hắn phần eo thở dạn từ dưới đất ôm vào trong ngực. Tiên tổ phù hộ, không nghĩ tới ngươi may mắn từ trận kia ám sát bên trong sống tiếp được, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm. Bao khỏa thở dạn ra thú là bờ lạch mủ khi còn bé nhặt được hắn lúc bổ sung, cũng là duy nhất có thể chứng minh thở dạn thân phận trọng yếu tín vật. Bờ lạch mủ xem không hiểu học tiêu ký, nhưng trong lòng đối hảo hữu mang vô cùng áy náy họ vừa dìm tuyệt sẽ không quên phở ô tộc ấn ký. Cho dù là bọn họ bởi vì không quen nhìn thuật sĩ phá hư thiên nhiên cân bằng hành vi, sớm đã toàn tộc lên phía bắc cần cư. Hai tử, ngươi không gọi thờ giản, cái này tại ngôn ngữ của nhân loại bên trong đại biểu nô lệ, đây là cái sỉ nhục danh tự. Họ vừa dìm đè xuống kích động trong lòng, nghiêm mặt đối bất minh cho nên thở giản nói cha mẹ ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ghi nhớ, ngươi gọi gò eo, phở ổ tộc thị tộc tù trưởng đủ rổ tàn cùng giờ giả cả chi tử, tương lai chú định sẽ trở thành phở ổ tộc thị tộc mới tù trưởng. Thân ở hình thành án gì ạ còn không biết có quan hệ thở dạn lịch sử phát sinh chuyển biến cực lớn, thú nhân ở hình tờ lẹn đăng lục tin tức mới vừa vận thông qua hạm đội thứ 3 cấp báo truyền vào trong thai của hắn. Hình tờ lẹn. Sờ lên cầm tại trên địa đồ khoa tay một cái, án gì ạ lông mày dần dần nhíu lại. Không ổn a, hiệu ợt giặt thế cục phiền phức. Mà lại cân nhắc đến bạp rắn trốn đột nhiên chuyển biến vi diệu thái độ, một khi bị giam giữ tại đủ hệ nở ổn dùn din được cứu vớt. E-a tôi cùng cẩn thạ lạt chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Chương 475, hiệu ợt giặt chi chiến. Án gì ạ đã sớm đoán được gọi vừa dìm sẽ không bởi vì thiếu khuyết không quân hộ tống an vị mà chờ chết. Hạm đội thứ 3 quân sở chèn lệ thuần và lệ góc biển đi thuyền đến Đông Hải bờ chính là vì phòng ngừa học từ hệ lần ở bờ đông lên phía bắc, nhưng án gì ạ cũng không nghĩ tới bộ lạc hành động sẽ như thế cấp tốc. Bộ lạc giao cho gỗ lỉn kiến tạo thuyền bến cảng ở vào hệ lần ở phía đông một nửa đảo dài bãi cuối cùng, họ vừa dìm đem hắn mệnh danh là bờ lại chờ dọc cảng. Dựa theo bộ lạc hành quân thời gian biểu nhìn suy đoán, họ vừa dìm hẳn là tại thẹn đồn sở vẹn đổ sụp trước liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Đồng thời tại hệ lần ở đông tây hai bờ kiến tạo bến cảng, chỉ là thiên về điểm có chỗ khác biệt. Làm thẹn đồn sở vẹn đổ sụp tin tức truyền ra lúc, họ vừa dìm cấp tốc điều chỉnh tạo thuyền trọng tâm, đem lượng lớn gỗ lỉn chuyển rời đến tương lai được xưng là toái lì tất hịt lần ở hệ lần ở bờ đông. Ni tất cập hải quân hạm đội lên phía bắc đến bờ lại chờ dọc càng lúc, gỗ lỉn kiến tạo thuyền đã chở bộ lạc bộ đội chủ lực đăng lục hín tờ lẹn bờ đông dở vạn tủ sở thôn, cùng bản địa phò dẹt trồn đạt thành đồng minh hiệp nghị. Nếu như không phải hạm đội thứ 3 kịp thời đổi tới, tại chỗ đánh chìm bộ lạc vận binh thuyền, những thuyền này chỉ thậm chí khả năng chở bộ lạc quân yểm trợ tiếp tục lên phía bắc thẳng tới Ea Tuyểu. Án gì ạ nhớ mang máng Ea Tuyểu thì ét hẹn phía sau có một cái có thể coi như ưu lương cảng khẩu nước sâu bãi biển, nguyên bản trong lịch sử tựa hồ là bị sở cắt lệ rủ xạ dùng làm kiến tạo bắc phạt nọt rèn thuyền. Cho dù phá hủy bộ lạc lượng lớn thuyền, nhưng họ vừa gì mục tiêu chiến lược đã đạt thành một nửa. Hắn vượt qua có thể được xưng là lệch trời thẹn đồn sở bèn, lách qua sở trộm gạ tự kịp cùng sổ giặt lên ép toan phòng tuyến, đột phá hín tờ lẹn sau từ phương hướng ngược đánh vào hợt giặt phùn hiệu ở. Vạn hạnh lúc này liên minh đại quân vừa vặn trú đóng ở tạ rèn nịu cùng sở ở có một tuyến. Mặc dù đủ hệ nở ồn thành bang tại xử lý không kịp để phòng dưới bị họ vừa dìm công phá. Nhưng hẻm mơ đột phái tới báo tin sư thiếu kỵ sĩ cuối cùng hay là đổi tới tạ rèn nịu đem tin tức truyền lại cho liên minh đại nguyên soái ẹn đủ ỉn lọ thạ. Lách qua phòng tuyến bộ lạc chẳng những đem sở trồn gạ tẩy viện quân ngăn ở sổ giặt lên ép toan khác một bên, còn thu hoạch được đủ hệ nở ổn cái này kiên cố tỏa thành làm tiền tuyến căn cứ. Lọ thạ ngạc nhiên phía dưới phái ra khinh kỵ binh trinh sát xác nhận tin tức độ chuẩn xác, thu hoạch được trinh sát minh xác trả lời chắc chắn về sau, hắn không để ý còn chưa hoàn toàn điều phối tốt tiếp tế lộ tuyến. Lúc này bắt đầu điều binh khiển tướng. Song phương bây giờ tại lượt giặt trung bộ phân biệt triển khai phòng tuyến, liên minh cùng bộ lạc cách một dòng suối nhỏ xa xa tương vọng. Bởi vì tờ dễ nạt bài xích, ni tất cả quân đội vô pháp tại liên minh vùng kiểm soát trung tâm bên trong tùy ý hành động, vây quanh đại lục phía đông hạm đội thứ 3 cũng chỉ có thể tại hín tờ lẹn dừng bước, tiếp tục lên phía bắc liền sẽ không thể tránh né xâm nhập lộ đi rộng lãnh hải. Tiền tuyến lọ thả đối mặt dòng suối nhỏ đối diện ô áp áp bộ lạc đại quân đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Liên minh bên trong không có người so hắn rõ ràng hơn học sức chiến đấu. Nhưng tọa chấn người phía sau loại các quốc gia quốc vương đối lại đối với cục diện chiến đấu lộ ra tương đối lạc quan, bọn hắn cho rằng tập kết nhân loại 8 nước đại bộ phận binh lực liên minh nhất định có thể ngăn cản bộ lạc tiếp tục tiến quân bước chân. Họ vừa gì mặc dù bởi vì gặp lại chí hữu chi tử phi thường kích động, nhưng hắn là một cái công và tư rõ ràng người, cũng không có bởi vì Go eo mà chậm trễ chính sự. Bây giờ Go còn phi thường tuổi nhỏ, cho dù dựa theo học nguyên thủy truyền thống cũng chỉ có thể làm một chút vỡ lòng chiến đấu giáo dục. Không thể không nói, vỡ lạch mù trên một điểm này đem hắn huấn luyện rất khá, lâu dài dũng sĩ giác đấu huấn luyện để còn tuổi nhỏ Go có được viễn siêu người đồng lứa loại hài tử thể phách. Đại chiến sắp đến, họ vừa dìm không có khả năng đem Go eo mang ở bên cạnh. Go eo bị tìm tới lúc bên người có một tên vỡ lạch mù phái tới chiếu cố hắn nhân loại thiếu nữ, đi qua một phen hỏi thăm, họ vừa dìm biết được nàng gọi Tạ Dạ Hạ. Xuất phát tiến về chiến trường trước, họ vừa dìm trưng cầu Go eo bản nhân ý kiến, đem hắn tiếp tục giao cho Tạ Dạ Hạ chăm sóc, đồng thời căn cứ đủ rổ tản đã từng cung cấp tình báo, phái người lên phía bắc tiến về ạn tệ giặc dãy núi bên trong tìm kiếm phở ổ tộc thị tộc cận cư địa. Họ vừa dìm núi bây giờ bộ lạc hiện trạng rất rõ ràng, bọn này hiếu chiến như mạng cuồng bạo dã thú cũng không phải là học ban sơ dáng vẻ, Go quá sớm tiếp xúc bọn hắn sẽ chỉ dưỡng thành sai lầm tam quan. Dù sao bây giờ Go còn gánh chịu không được trách nhiệm, cùng nó pha trộn tại bọn này mắt đỏ trong thú nhân bị lây nhiễm bên trên điên cuồng thừa số, còn không bằng đem hắn đưa về bản thân vốn nên sinh hoạt tộc đàn, từ tuân theo học truyền thống cổ xưa phở ổ tộc thị tộc tiếp tục bồi dưỡng hắn. Tại đại chiến bắt đầu trước, bị họ vừa dìm nhiều phiên bức bách cùng thúc giục gùn gian tại uy hiếp tính mạng dưới rốt cục xuất ra thành quả. Hắn từ bỏ tà năng, ngược lại lựa chọn dùng tử vong chi lực chiêu hồn, lợi dụng nhân loại tướng sĩ thi thể vì bộ lạc mang đến một cái hoàn toàn mới binh chủng Ignitus. Dòng suối nhỏ hai bên liên minh cùng bộ lạc đại quân binh sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, so sánh phe liên minh kỷ luật nghiêm minh trạng thái yên lặng, bộ lạc quân trận bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến ồn ào khát máu chiến tiếng giống. Keng. Tọa trấn trung tâm chỉ huy lọ thạ rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm trước chỉ liên minh tướng sĩ. Công kích. Đánh tan bọn này dã man ọc, đoạt lại vốn nên thuộc về thổ địa của chúng ta. Nha. Cùng lúc đó,

đi qua bế quan suy nghĩ cùng nhiều phiên thực tiễn nếm thử, thánh kỵ sĩ cái này đồng thời có được chiến sĩ thể trạng cùng mục sư thánh quang năng lực mới nghề nghiệp như vậy sinh ra. Đời thứ nhất thánh kỵ sĩ tổng cộng có 5 người, trong đó có 2 người ạ lọn sật đại chủ giáo đệ tử, phân biệt là ủ ở cùng tù dậy lì ổng. Mặt khác 3 tên kỵ sĩ bên trong, xài đàn đặt dù hẳn lộ đi rồng chiến sĩ trưởng, tì gì ẩn phỏ dịnh là thành kính thờ phụng thánh quang quý tộc lãnh chúa, người cuối cùng là đến từ sở tỏ mỉn vương quốc gạ vỉn giặt tướng quân. Đời thứ nhất 5 kỵ sĩ tiếp nhận ạ lọn sật phần tẩy lễ chúc phúc về sau, thánh kỵ sĩ loại nghề nghiệp này chính thức tại liên minh các quốc gia bên trong truyền bá ra. Lọ thạ đối với mấy cái này có thể trên chiến trường sử dụng thánh quang cường đại kỵ sĩ phi thường xem trọng, hắn hướng phán đại chủ giáo đòi hỏi tủ giấy lì ổng cùng u ở làm phó quan của mình. Nhưng liền lọ thạ cũng không nghĩ tới, tại cung ốc lần đầu tiếp xúc bên trong liền sẽ dùng đến nguyên bản chuẩn bị coi như bí mật vũ khí thánh kỵ sĩ. Vướng. Lóng lánh óng ánh thánh quang chiến trù in đện ở một tên phục sinh vong linh trên thân, bộc phát ra thánh quang gợn sóng lan đến gần phụ cận mười mấy con cương thi, những thứ này bất tử sinh vật không nói hai lời liền một lần nữa ngã xuống. Thánh kỵ sĩ công kích trên chiến trường đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, bị ịt nỉ tật phục sinh cương thi không có cảm giác đau, trừ phi bị phá hủy đại não, một chút thương thế vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng thánh kỵ sĩ trên chiến trường huy sái thánh quang cấp tốc cải biến tình thế, bị thánh kỵ sĩ công kích cương thi vô pháp lại đứng lên, liền ịt nỉ tật nhóm tản đi ra tử vong xương mù cũng bị lấp lánh thánh quang xua tan. Ken, ịt nỉ tật phù văn trường kiếm cùng thánh kỵ sĩ thánh quang chiến chủ y giao kích cùng một chỗ. Trước đó đối với liên minh tạo thành to lớn uy hiếp ịt nỉ tật rốt cục có lực lượng ngang nhau đối thủ. Tờ dần gõ ẹ phèn ngưng trọng nhìn xem đối diện không giận tự uy trung niên kỵ sĩ, trên người đối phương lấp lánh thánh quang để sớm đã không cảm giác được nóng lạnh cùng bất luận cái gì người sống xúc cảm, hắn đã lâu sinh ra một loại bị thiêu đốt đau đớn cảm giác. Ta ác vong linh. Ta là thánh kỵ sĩ ủ ở. Thôi động chiến mã phóng tới tờ dần gõ, đầy người chính khí ủ ở giơ cao trong tay chiến chủ y lấy khí thế kinh người đánh tới hướng địch nhân đầu. Thế giới này không thuộc về các ngươi, trở về tử vong quốc gia đi. Hắc hắc. Thao túng cùng mình linh hồn tương liên tử vong chiến mã hướng bên cạnh né tránh, tờ dần gõ ẹ phèn âm tiếu nói. Có lẽ có một ngày ta về tọa nguyện trở về người chết quốc gia, bất quá. Kia tuyệt đối không phải hôm nay. Màu xám trắng năng lượng tử vong hội tụ thành đoàn quang về phía ủ ở, thánh kỵ sĩ cho mày, treo ở bên hông thánh khế tại thánh quang rót vào phát xuống ra màu vàng ánh sáng, xua tan chung quanh tất cả tà ác năng lượng. Tiền tuyến lâm vào rằng có chiến cuộc để họ ưa dìm trong lòng mười phần lo lắng. Hắn đã thu được đến từ giờ vạn tủ sở thôn cùng bờ lại chờ dọc cảng tin tức, một nhánh không rõ lai lịch sắt thép hạm đội tập kích đường lui của bọn hắn. Tại không có thuyền vận chuyển bổ cấp tình huống dưới, bộ lạc cơ hồ triệt để bị đoạn tuyệt đường lui. Mặc dù tại hỉn tờ lẻn phỏ dẹt trồn viện trợ dưới tạm thời còn có thể thu hoạch được sung túc tiếp tế, nhưng ai biết những thứ này tầm tư giảo quyệt trồn sẽ viện trợ bọn hắn đến mức nào. Binh quý thần tốc, thiếu khuyết bổ cấp bộ lạc không có khả năng một mực canh giữ ở lợt giặt cùng liên minh bỏ đi hao tổn chiến, nhất định phải nhanh cầm xuống làm liên minh minh chủ lộ đi rộng. Do dự một hồi lâu, ở trong lòng thôi diễn tiếp xuống tuyến đường hành quân, họ vừa dìm rốt cục quyết định. Aegis, đem cái kia tự xưng Amani đại tù trưởng trồn mang tới, liền nói ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Đại tù trưởng, Aegis trừng lớn hai mắt khuyên nhủ ngươi không còn suy tính một chút sao. Những thứ này trồn rất rõ ràng sau lưng có mục đích của mình. Vạn nhất bọn hắn tại đạt thành mục tiêu sau phản bội. Họ vừa dìm sắc mặt nặng nề lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác, thời gian cấp bách, mau đi đi, ta sẽ lưu lại vạ dọc tại hợt giặt linh quân, để ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn tiếp tục lên phía bắc. Aegis há to miệng, nhìn thấy họ vừa dìm trên mặt kiên định biểu lộ, cuối cùng hắn vẫn là thở dài nói. Ý chí của ngài. Một tên nửa ngồi lấy minh tưởng phò dẹt trốn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều. Tiếng bước chân nặng nề để hắn theo bản năng ngoắc ngoắc khỏe miệng. Rốt cục đến, A Man Nhi chắc chắn trong tay ta lần nữa quật khởi. Chương 477, ám độ trần thương. Hiệu thành. Án gì ạ đem vừa mới nhận được tình báo đưa cho trước mắt ạ lệ gì ạ. Huyền giờ dần nở 2 tỷ mội tại thu hoạch được mình muốn tình báo về sau, đã bị xệ lệ sở từ hợt giặt phủn ở truyền tống trở về. Phò dẹt trốn động tĩnh để ạ lệ gì ạ cùng về gì ra 10 phần lo lắng. Các nàng tận mắt chứng kiến ọc công phá đủ hệ nở ôn tòa thành chẳng cảnh. Ọc mặc dù dã man mà tàn bạo, nhưng bọn hắn sức chiến đấu xác thực không thể nghi ngờ mạnh. Một khi để dùn din thật sâu chuỗi cái năm bẻ bảy mảng phò dẹt trồn tất cả thị tộc, lại tăng thêm ọc viện trợ. Hai người có tự mình hiểu lấy cẩn thạ lạt bây giờ binh lực tuyệt đối thủ không được. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặc dù hai người một mực tại trong lòng cầu nguyện bộ lạc ọc không muốn nhận dùn din mê hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Nhìn tận mắt ả lệ gì ạ cùng về gì dạ sắc mặt âm trầm xuống, Ản gì ạ thở dài nói tựa như lại gì dạ lo lắng đồng dạng, học cùng trồn kết minh. Mặc dù ta trinh sát không có kỹ càng tra ra kết minh điều kiện, nhưng căn cứ học tuyến đường hành quân đến xem, Dùn Jin hẳn là yêu cầu bộ lạc công phá Cẩn Thạ Lạt, dùng cái này đổi lấy ạ mạn nhỉ đế quốc đối bộ lạc toàn lực ủng hộ. Ả lệ gì ạ trước tiểu muội một bước chỉnh lý tốt tâm tình, nàng thật dài phun ra một ngụm nột ngạt cười khổ nói mâu thân mặc dù thân thể cơ năng suy yếu, nhưng nàng đối chiến trận thế cục nhạy cảm khiếu giác vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng cực lớn, Cẩn Thạ Lạt cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Đại tỷ, về gì giả có chút lo sợ không yên lôi kéo Ả lệ gì ạ ống tay áo, lo lắng mà hỏi chúng ta nên làm cái gì? Hay là về trước đi đem tin tức nói cho mụ mụ a? Ả lệ gì ạ so về gì giả càng lớn tuổi. Nhiều năm bên ngoài du lịch kiến thức rộng rãi, vượt qua sơ kỳ bối rối sau rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trước đó, chúng ta trước hết vì Cẩn Thạ Lạt tìm tới viện quân. Ả lệ gì ạ có ý riêng nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác phương án gì ạ. Án gì ạ cười giang tay ra nói. Ta là không có ý kiến gì, sàn giờ dịt quân đội không sai biệt lắm cũng nên đến, chỉ cần Cẩn Thạ Lạt chính thức đưa ra cầu viện thỉnh cầu, chúng ta tùy thời có thể hành động. Hiệu ớt giặt chiến cuộc lâm vào giằng co. Tại còn không biết ọc bộ đội tinh nhuệ lặng yên lên phía bắc tình huống dưới, tớ dễ nạt đảng nhân loại quốc vương không có mảy may giải trừ đối nỉ tất tập hoạt động hạn chế dự định. Bất quá giấy trung quy là không gói được lửa, họ vừa dìm cùng Dùn Jin xuất lĩnh bộ lạc liên quân muốn tiến về Cẩn Thạ Lạt, tất nhiên sẽ ven đường đi qua hẻm mở đột hạ lệm tỷ ạc đồng thời vượt ngang hơn phân nửa ẹ ạ tuyểu, bị phát hiện hành tung chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn thành bên trên một trận chiến kết thúc sau nhân viên điều chỉnh. Sản giờ dịch xuất lĩnh 100.000 nhì tật hợp tinh nhuệ đã vượt qua biển cả đi vào đông đại lục bờ tây gần biển khu vực. Lớn như thế quy mô quân đội trú đóng ở chỗ đó là một vấn đề, coi như Hữu Vương quốc cùng nhì tật dễ gặp lại quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ thân là liên minh một viên, bờ rụt nhờ hiệu đã không có khả năng để 100.000 nhì tật hợp bộ đội dừng lại tại bản thân quốc cảnh tuyến bên trong. Nhánh đại quân này như thế nào hành động, muốn nhìn tờ dễ nạt cùng ạ nạ tờ gì ẩn ai trước quyết định. Ả lệ gì ả nghiêm mặt nói ta cùng về gì giả cái này trở về Cẩn Thạ Lạt. Thái Dương Vương mặc dù đi vào tuổi già sau trở nên ngoan cố không ít, nhưng hắn còn không đến mức hoa mắt ủ thai đến thấy không rõ tình thế. Quả nhiên, Hữu Hẻm Mở Đột Sư thiếu kỵ sĩ rất nhanh liền phát hiện lặng yên tại trong sơn đạo hành quân bộ lạc quân đội. Đương đại Hữu Hẻm Mở vua ải nhân phản sơ Hữu Hẻm Mở lúc này hạ lệnh đối bộ lạc phát động không trung tập kích, thiếu khuyết lực lượng phòng không bộ lạc gặp tổn thất không nhỏ. Bất quá hín tớ lén địa hình tương đối phức tạp. Tại loạn thế san sát vùng núi bên trong tiến lên có thể hữu hiệu tránh đi đến từ không trung điều tra. Cũng không phải là chỉ có Hẻm Mở Đột là hín tờ lẹn người địa phương, tại Dùn Jin thu hoạch được gọi vừa dìm hứa hẹn về sau, mắt thấy Ả Mạn Nhì đế quốc có một lần nữa hưng thịnh hy vọng, vạch rằng thị tộc cũng mượn gió bẻ mang gia nhập bộ lạc. Tại bọn này cổ xưa nhất bản địa dẫn đường chỉ dẫn phía dưới, bộ lạc đại quân thông qua một đầu Hẻm Mở Đột cũng không biết cực bí đường mòn đường vòng đi vào Ả Lệm Thị Ác mặt sau. Xuất kỳ bất ý từ núi rừng bên trong hướng Hẻm Mở Đô thành phát động công kích. Ả Lệm Tỷ Ác tất cả phòng thủ cơ hồ đều tập trung ở chính diện chân núi, bộ lạc con đường tiến tới hoàn toàn vượt quá Hẻm Mở Đột đón trước, gia viên bị tấn công sư thiếu kỵ sĩ lập tức toàn tuyến trở về thủ. Được cái này mất cái khác Hẻm Mở Đột mặc dù vẫn như cũ có thể bằng vào không trung ưu thế đả kích bộ lạc, nhưng họ vừa dìm đem gặp không tập khuất nhục cùng lửa giận toàn bộ phát tiết tới trên mặt đất, Ả Lệm Tỷ Ác rốt cục vẫn là bị bộ lạc công phá. Liệt diễm hừng hực trên đỉnh núi đột kêu khóc gầm thanh không dứt bên hai, sắc mặt tái xanh phản sở chỉ có thể một bên tổ chức dân chúng hướng dưới núi rút lui, một bên để Hẻm Mở đại lãnh chúa cụ giản tận lực trì hoãn bộ lạc truy kích tốc độ. Cũng may họ vừa dìm vốn là vô tâm ham chiến, công phá Ả Lệm Tỷ Ác trì hoãn sư thiếu kỵ sĩ bước chân về sau, hắn chỉ để lại một số nhỏ binh lực ngụy trang đại quân vẫn ở đây, đồng thời tấp nập phát động đánh nghi binh. Họ vừa dìm bản nhân xuất lĩnh chủ lực đại quân tại vập rắn trồn dẫn đạo dưới lần nữa trốn vào trong núi rừng. Lặng yên hướng bắc tiến vào ẹ ạt tiểu cảnh nội. Làm không rõ chân tướng phản sở thân bất do kỷ phía dưới hướng hợt giặt liên minh cầu viện lúc, lọ thả mới giật mình bộ lạc có chừng phân nửa bộ đội sớm đã rời khỏi hợt giặt tiền tuyến. Tại trên địa đồ thôi diễn một phen, lọ thả trước tiên phỏng đoán bộ lạc dự định tập kích bất ngờ lỗ đi rồng vương thành cái này liên minh đại bản doanh. Lưu lại một số nhỏ quân đội giao cho ưu ở trông coi hiệu ớt giặt, lọ thả xuất lĩnh bộ đội chủ lực khẩn cấp bắc trở lại. Ven đường tiện thể kiểm tra tất cả bộ lạc khả năng thông hướng lộ đi rộng con đường, hết thể an toàn. Kỳ quái. Rời khỏi án tệ giặc tòa thành lúc, lọ thả nghi ngờ nâng cầm lên suy tư khắp nơi đều không có bộ lạc tung tích, bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Phu cận còn có cái gì có giá trị cứ điểm đáng giá bọn hắn đánh lén sao. Tu giấy lì ông ngồi tại trên lưng ngựa mở ra địa đồ, ngón tay tại Ả Lệm Tỷ Ác mặt phía bắc từng cái khu vực khoa tay trong chốc lát, cơ hồ cùng Minh Tư khổ tưởng lọ thả đồng thời lộ ra kinh sợ. Cơn thạ lạc. Làm lọ tha mệnh lệnh tủ dây lì ổng xuất lĩnh quân nghiệm trợ lên phía bắc chi viện hít lúc, ả lệ gì ả cùng về gì dạ sớm đã trở về ả mạn nhì trong rừng rậm, đem bộ lạc động tĩnh nói cho mẫu thân lại gì dạ. Lại gì dạ không hề dừng lại một chút nào, lập tức ngồi cưỡi du hiệp chăn nuôi dở dạ gỗ nhọt chạy tới xỉ vở mộng city báo cáo. Cái gì? Ả nạ sờ gì ẩn nguyên bản nghiêng dựa vào vương tọa bên trên thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, hắn nhíu mày nhìn về phía dưới vương tọa phương túi đầu chờ đợi hồi phục lại gì dạ. Một tên mặt trắng không dâu ngân nguyệt nghị viên lấy chậm rãi ngữ khí bất âm bất dương chất vấn du hiệp tướng quân, ngươi có thể vì chính mình phụ trách sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên có thể. Lại gì dạ sắc bén ánh mắt đâm về tên kia ngân nguyệt nghị viên, lâu dài trên chiến trường dưỡng thành lăng lệ khí thế làm cho đối phương nguyên bản chuẩn bị tiếp tục cửa ra mỉa mai chi ngôn kẹt tại trong cổ họng. Ta lấy bỉn giờ dần nở chi danh cam đoan, tình báo tuyệt đối chân thực đáng tin. Từ nữ nhi của ta ạ lệ gì ạ cùng về gì dạ tự mình từ lợt giặt tiền tuyến đưa tới. Ả nạ sờ gì ẩn nhức đầu vướt vướt mi tâm, theo tuổi tác tăng trưởng, tinh lực của hắn không lớn bằng lúc trước, năm gần đây mất đi bước đồng cũng cùng thân thể cùng tinh thần tình trạng cấp tốc suy yếu có rất lớn quan hệ. Ta tin tưởng lái gì dạ tướng quân sẽ không cầm loại chuyện này đến xem trò đùa. Thái Dương Vương hít sâu một hơi, trinh trọng hạ lệnh truyền lệnh. Cơn thạ lạt cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp, tất cả quý tộc nhất định phải vô điều kiện nộp lên lĩnh bang quân quyền chỉ huy. Ả mạn nhỉ dừng dậm tất cả bộ đội giao cho lại gì dạ tướng quân thống nhất điều khiển, hệ vợ sở ngụt linh bang quân bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành trình hợp, tùy thời làm tốt chi viện tiền tuyến chuẩn bị. Các vị, Ả nạ sờ gì ẩn tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục lúc tuổi còn trẻ phong thái, trên người hắn tản mát ra mãnh liệt uy áp làm cho không ít một đời mới ngân nguyệt nghị viên thân thể đột nhiên cứng ngắc. Quốc nạn vào đầu, bây giờ không phải là tiếp tục nội đấu thời điểm, nếu có người dám ở chiến tranh lệnh động viên bên trên cản trở. Thái Dương Vương trong mắt lóe lên một tia sắc bén đừng trách ta không cho quý tộc nể mặt, một mực xử quyết. Chương 478, hiệu. Lộ đi rồng Vương Thành, lọ thạ từ án tệ giặc kết thúc thị sát sau thông qua hồ lỗ đả mệ giờ bờ đường mòn khinh kỵ trở về. Làm lọ thạ vội vã đi vào vương quốc gặp mặt tờ dệ nạt lúc, vị này lộ đi rồng chi vương dưới vương tọa chính nửa quỳ một tên trinh sát, tờ dệ nạt khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Người xác định, Ni tật tập lên phía bắc rồi. Trinh sát túi đầu đáp đúng vậy. Ta tận mắt thấy Nhi Tật hạm đội duyên hải khu bờ sông một đường hướng bắc. Nhi Tật ngoài ý muốn nghe được tình báo lọ thạ ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông. Liên minh cũng là trước đây không lâu mới từ chủ động yêu cầu gia nhập liên minh hẻm mờ ải nhân trong miệng biết được bộ lạc động tĩnh. Lọ thạ không nghĩ tới Nhi Tật thế mà đuổi tại hắn trở về lộ đi rồng trước đó liền khai thác hành động. Nói như vậy, Nhi Tật đã thu được cẩn thạ lạt cầu viện rồi. Chuyện của mình thì mình tự biết, lọ thả mệnh lệnh tù dậy lì ổng lĩnh quân lên phía bắc nhưng thật ra là tiền trạm hậu tấu, tờ dễ nạt còn không có lấy được hịt tập cho phép. Bất quá coi như tù dậy lì ổng quân đội vô pháp tiến vào cẩn thạ lạt quốc cảnh, ngăn ở họ vừa dìm đường lui bên trên cũng có thể đối bộ lạc tạo thành phiền toái không nhỏ, vì liên minh bộ đội chủ lực bố trí kéo dài thỏa mãn thời gian. Chính như lọ thả suy đoán đồng dạng, ạ nạ sờ gì ẩn tại lái gì dạ trật tự tách rời phân tích. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận hịt vô pháp một mình ngăn lại bộ lạc liên quân sự thật. Khẩn yếu quan đầu phía dưới, ạ nạ sờ gì ẩn vứt bỏ vô vị công trình mặt mũi, túi đầu hướng đi theo ạ lệ gì ạ cùng về gì dạ cùng đi đến cẩn thạ lạt cô nãi nãi sẽ lệ sờ xin giúp đỡ. Sẽ lệ sờ mặc dù đã từng nói cũng không tiếp tục quản cẩn thạ lạt, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là nhất thời nói nhảm, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem phụ thân cùng huynh trưởng phấn đấu cả đời tâm huyết bị hủy bởi thô lô học trong tay. Thu được sẽ lệ sờ báo cáo. Ản gì ạ cùng vừa mới đến Đông Đại Lục gần biển sản giờ di hội hợp, cùng nhau lên phía bắc tiến về cờn thả lạt. Bởi vì sớm đã thu hoạch được ạ nạ sờ gì ẩn thông chi, hiệp gần biển hải quân cũng không có ngăn cản chi này quy mô khổng lồ vận binh đội tàu. Ản gì ạ bọn người bằng vào khoa học kỹ thuật nghiền ép cao tốc độ, trước bộ lạc một bước đuổi tới sùn sản có dạ đăng lục. Sản giờ di từ trên thuyền đi xuống sau có chút cảm khái nhìn xem phồn hoa vẫn như cũ nhưng bầu không khí có chút hốt hoảng sùn sản có dạ. Không hổ là hít buồn thành lập quốc gia. Ma nghiện cùng giai cấp mâu thuẫn chờ xã hội vấn đề tạm thời không nói, cơn thạ lạt sinh hoạt trình độ cũng không so nỉ tật dễ bập lại lạc hậu. Sàn giờ dịt từ phụ cận khẩn cấp hỗ trợ dỡ hàng công nhân bến tàu ăn mặc bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, ăn ở là phản ứng một quốc gia dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn nhất trực quan chỉ tiêu. Cùng ả nạ sờ gì ẩn câu thông công việc bị ản gì ạ toàn quyền ủy thác cho sệ lệ sờ, hắn mới không muốn đi nhìn đám kia ngân nguyệt nghị viên sắc mặt. Hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được một quyền nện ở bọn hắn từ đầu đến cuối vểnh hướng lên bầu trời trên sống núi. Dung sẽ lẹ sờ đến nói, cơn thạ lạt quý tộc không có học được cả đỏ ẻm quý tộc tinh túy, lại vẫn cứ học được bọn hắn sống an nhàn sung sướng tính xấu. Cả đỏ ẻm quý tộc chí ít còn biết tôn trọng nữ vương ạt cả dạ, cơn thạ lạt quý tộc bởi vì ạ nạ sở gì ẩn thiên nhu chấp chính thủ đoạn, hận không thể ngồi xổm thái dương vương trên đầu đi. Nếu như không phải sẽ lệ sở thỉnh thoảng tới soát một thanh tồn tại cảm, câu lên một ít người trong lòng nghĩ lại mà kinh thê thảm đau đớn ký ức, trời mới biết hiện tại cẩn thạ lạt cao tầng sẽ là cái gì quỷ bộ dáng. Án gì ạ cùng sản giờ dịt từ lái gì ra trong miệng biết được khoảng thời gian này đến nay cẩn thạ lạt cao tầng tình huống. Có sẽ lệ sở tọa chấn sủn sở trái đờ vương đình, ngân nguyệt nghị hội các nghị viên tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, thường ngày cái cằm vểnh đến bầu trời tư thái rốt cuộc không nhìn thấy, cả ngày chỉ có thể túi đầu không dám tùy tiện loạn bi bi. Bọn này chỉ dám gia đình bạo ngược quý tộc cũng liền chút tiền đồ này, đối mặt Thái Dương Vương bọn hắn dám trọng quyền xuất kích, đối mặt sẽ lệ sở liền trở nên cũng đúng, điển hình lấn yếu sợ mạnh. Đang phụ trách giao tiếp sĩ và nạ dẫn đạo phía dưới, ản gì a bọn người ở tại tiến về ạ mạn nghỉ rừng rậm bố phòng quá trình bên trong trực quan nhìn thấy cái gọi là quý tộc lĩnh bang quân. Những thứ này, cũng có thể tính quân nhân. Sàn giờ dịt trong mắt lóe lên một tia trào phúng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem những cái kia cả lơ phất phơ tiếp nhận huấn luyện hịt binh sĩ. Những thứ này lâu dài trầm mê ở tiểu sắc quý tộc tư quân phảng phất toàn thân không có xương cốt đồng dạng, đứng lâu liền bắt đầu ngã trái ngã phải, một ít binh sĩ thậm chí từ đầu tới đuôi một mực lảo đảo nốc rượu, hiển nhiên tối hôm qua say rượu còn không có tỉnh táo lại. Si vã nạ trên mặt có chút thẹn đỏ, mặc dù những quý tộc này tư quân cùng du hiệp bộ đội không quan hệ, nhưng dù sao cũng là quốc gia mình quân đội. Này tấm xấu dạng bị ngoại nhân nhìn thấy để từ trước thật mạnh nàng cảm thấy 10 phần khó xử. Chúng ta cũng không có cách, hệ vợ sở ngột quý tộc Thái Bình đã lâu, đã sớm hoang phế đối lĩnh bang quân huấn luyện, mẫu thân từ đầu tới đuôi liền không có chờ mong qua những thứ này lĩnh bang quân hiệp trợ. Đây chính là phân đất phong hầu quý tộc chế lớn nhất tệ nạn, cũng là ản gì ạ chỉ lưu lại danh dự quý tộc chế nguyên nhân lớn nhất. Lĩnh bang quân mặc dù trên danh nghĩa cũng thuộc về trung tâm quản hạt, nhưng bọn hắn tiền lương cùng huấn luyện, quản lý chờ hoàn toàn do các nơi lãnh chúa phụ trách. Một khi lãnh chúa không đáng tin cậy, đối lĩnh bang quân quản lý không đủ nghiêm ngặt. Trước mắt bọn này thiếu gia binh chính là hoạt bát ví dụ. Án gì ạ tuyệt sẽ không đem trưởng khống quốc gia an nguy quân đội quyền quản lý tùy ý phía dưới cho địa phương lãnh chúa, trừ phi ngươi có thể thiết thực chứng minh năng lực của mình, tỉ như lâu đài bờ lách dục lì dạn nạ dạ vẹn dẹt cùng sử dạ mà hệ lì sần. Mắt thấy sỉ và nạ sắc mặt càng ngày càng đen, án gì ạ cùng sản giờ dịch biết điều không nhắc lại, dù sao cũng không dùng được bọn này phế vật. Mặc dù quý tộc lĩnh bang quân tình trạng phần lớn thê thảm vô cùng, nhưng Thái Dương Vương trong tay kỳ thật còn cầm chân chính quốc chi trọng khí. Trong đó liền bao quát vương thất lệ thuộc trực tiếp sủn phụ di quân đoàn, cần thạ lặt chân chính tinh nhuệ pháp sư bộ đội. Vì làm gương tốt, ạ nạ sở dị ẩn đem sủn phụ di quân đoàn cũng phái đến ạ mạn nghỉ rừng rậm tiếp nhận lại dị dạ chỉ huy. Theo bộ lạc lên phía bắc tiến công cần thạ lặt tin tức tại liên minh các quốc gia bên trong truyền ra, thân ở lạ dạn hịt tập vương tử kẹo thả ngồi không yên. Mặc dù hắn tại lạ dạn lúc một mực thu được Kizin tỏ nghị hội tôn trọng, Anthony đặt trả lại cho hắn một cái nghị viên danh lệch, nhưng nơi này cuối cùng không phải Kethas cố hương. Nghe nói tổ quốc gặp nạn, Kethas hướng Anthony đặt nghị trưởng nói do nguyên nhân, tạm thời hướng Kizin tỏ nghị hội xin phép nghỉ cũng đội vàng truyền tống về xỉ vở mà ổng City. Án gì ạ đi vào ạ mạn nghỉ rừng rậm quân chấn trên Quilly en lúc, lần đầu thấy được đại danh đỉnh đỉnh Kethas vương tử. Như mạ vàng mềm mại tóc dài, nho nhã khí chất cùng tinh xảo tới cực điểm dung mạo. Có như vậy một nháy mắt, ản gì ạ còn tưởng rằng trước mặt mình đứng chính là một tên mỹ nữ. Nhưng hắn hay là từ đối phương hầu kết bên trên nhìn ra mánh khỏe, vị này bề ngoài so nữ nhân càng mềm mại đáng yêu mỹ nhân nhưng thật ra là nam tính, hắn chính là cẩn thạ lặt vương tử kẹo thạt sùn sờ trái đờ. Chương 479, mỗi người đều có mục đích riêng. Mặc dù bề ngoài nhìn qua tương đối âm nhu, nhưng thạt phong cách hành sự lại có chút lăng lệ, nghe nói là bởi vì từ nhỏ nhận sẽ lệ sờ ảnh hưởng. Điểm này ản gì ạ đã sớm từ kẻo thạt cùng Thái Dương Vương đối cứng trên thái độ nhìn ra. Thế giới này kẻo thạt cùng nguyên bản trong lịch sử vị kia tính cách có chút không giống, thiếu mấy phần ôn nhu cùng do dự, nhiều hơn mấy phần lôi lệ phong hành tinh thần khai thác, rất có tiên tổ đặt gì mà chi phong. Sẽ lệ sở có lẽ là từ trên người ạ nạ sở gì ẩn hấp thụ giáo huấn, từ rất sớm trước kia bắt đầu liền không để lại dấu vết đối kẻo nhân sinh quan dưỡng thành thực hiện không ít ảnh hưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đem hắn bồi dưỡng thành bây giờ loại tính cách này. Dạng này cũng tốt, loạn thế dùng trọng điện, an tại hưởng lạc cẩn thạ là xác thực cần một cái cường thế quốc vương mới có thể cường ngạnh thôi động cải cách. Kẹo thạt mặc dù khí chất bên trên tương đối lăng lệ, nhưng vương thất nên có lễ nghi giáo dục chưa từng có buông xuống qua. Mùn xạ đào nghị trưởng, rất vinh hạnh có thể cùng ngài gặp mặt, ta là cẩn thạ lặt vương tử kẹo thạt sùn sờ trái đờ. Án gì à mỉm cười đáp lễ ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, kẹo thạt vương tử. Vương tử tự mình tọa chấn trên Quilly En,

mặc kệ đi bên nào đều phải cường công, từ lộ tuyến dài ngắn đến cân nhắc, hay là đột kích trên Quillian thích hợp nhất. Dũng Jin cố ý làm ra khiêm tốn tư thái túi đầu đáp đại tù trưởng anh minh. Dũng Jin từ trên đại thể đến xem vấn đề không lớn, hắn chỉ là cố ý tỉnh lược một chút dâu dịa bộ phận. Bởi vì Hitap Ham hiểu vận động chiến đặc điểm, trừ bố trí trọng binh trên Quillian bên ngoài, xung quanh từng cái phòng ngự cứ điểm không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bố trí được giống như trên Quillian kiên cố, cứ điểm chung quanh chưa hẳn liền thật không có lỗ để chui. Họ vừa dìm thở dài, mặc dù không nghĩ tới nhiều tại cẩn thạ lạt tiêu hao bộ lạc binh lực, nhưng vì thắng được phò dẹt trồn duy trì, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi hạ lệnh cường công. Gún gian, để ngươi sở tỏm dễ vợ thị tộc đè vào phía trước nhất. Họ vừa dìm mặt không biểu tình ra lệnh ngươi không phải là muốn quyền tự chủ sao. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần sở tỏm dễ vợ thị tộc có thể trong trận chiến đấu này vì bộ lạc thắng được tiên cơ, ta liền cho ngươi muốn tự do. Gún gian hai mắt tỏa sáng, vội vàng cung kính khom lưng nói cảm tạ ngài tha thứ, tôn kính đại tổ trưởng. Cho gồn. Gún gian quay đầu sau lập tức đổi sắc mặt, hắn nghiêm khắc đối song đầu thực nhân ma pháp sư phẫn nộ quát ngươi cũng nghe được đi. Phái ra ngươi ổ dở trùng kích phòng tuyến. Dẫn đầu sở tỏm dễ vợ thị tộc tiến lên tác chiến gùn gian cùng đại tù trưởng họ vừa dìm đồng thời lộ ra cười lạnh, song phương đều tự cho là nắm chắc trong lòng đối phương sở cầu suy nghĩ. Ngu xuẩn. Ít 2. Chương 480, trên quân ly ẻn công phòng chiến. Gùn gian xưa nay không cho là mình cùng họ vừa dìm, hoặc là bộ lạc là người một đường. Mục tiêu của hắn phi thường đơn thuần. Từ nhận hết tộc nhân bạch nhãn bắt đầu liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi trở thành bị tất cả mọi người ngưỡng vọng sùng bái tồn tại. Thần, cái này khái niệm ban sơ là kỳ dạ hệ đèn nói cho gồm gian. Ngông mội học ngay từ đầu căn bản là không có cách lý giải cái này khái niệm, kỳ dạ hệ đèn cố ý dùng gồm gian tương đối dễ dàng hấp thu phương thức tiến hành miêu tả. So người bình thường càng cao quý, sinh mệnh cùng linh hồn cấp độ cao cấp hơn thượng vị sinh mạng thể, có được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ cùng không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Đối với có được vĩnh sinh tuổi thọ cùng cường đại thân thể cùng pháp thuật thiên phú nhị tập đến nói, cái gọi là thần kỳ thật một mực liền sinh hoạt tại bọn hắn chạm đến phạm vi bên trong. Đừng cầm bán thần không làm thần, những thứ này có được bất hủ linh hồn tồn tại xác thực đã vượt ra phạm nhân cấp độ. Đi qua thời gian dài quan sát, ản gì ạ đối nguyên thủy phiên bản da nâu thú nhân cùng uống vào ác ma chi huyết da xanh ọc có rất nhiều hiểu rõ. Phổ thông da nâu thú nhân chiến sĩ tố chất thân thể cũng không so đi qua chính quy chiến đấu huấn luyện nhân loại cao bao nhiêu. Đỉnh thiên cũng liền một tá hai, một đối một đánh người giờ dễ nảy đều không có nắm chắc có thể thắng. Mà uống dưới mạ nọ ruột tà năng huyết dịch về sau, học thân thể cơ năng đạt được trên diện rộng khai phát, mặc dù tiêu hao tiềm lực của mình, nhưng bọn hắn đúng là nhất định đơn vị thời gian bên trong thu hoạch được viễn siêu dưới trạng thái bình thường năng lực. Cùng lấy các hệ tinh linh làm tham khảo hình phạm nhân chủng tộc khác biệt, thú nhân cùng nhân loại đồng dạng, là tiêu chuẩn nhất phạm nhân mô bản. Sinh mệnh chu kỳ ngắn, sinh dục năng lực cường đại. Tại nhân sinh ngắn ngủi bên trong có được tiềm lực vô cùng, kỳ tài ngút trời người thậm chí có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong lấy được trường sinh loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến bộ. Tiếp nhận hiểu hóa vệ tờ nhỉ tỷ chúc phúc mà đản sinh nhỉ tật hợp tiên thiên liền có được xuất chúng áo thuật lực tương tác cùng thiên phú. Mặc dù tại lực lượng tuyệt đối bên trên cùng da xanh ọc có chênh lệch, nhưng cân nhắc đến nhanh nhẹn tính chờ tổng hợp chiến đấu tố chất, nhỉ tật hợp một đối một chiến thắng da xanh ọc vấn đề không lớn. Nếu như lại tính đến song phương chiến thuật cùng quân sự kỷ luật chênh lệch. Học cái này tuổi trẻ chủng tộc tại nhỉ tật hợp trước mặt cơ hồ là bị treo lên đánh. Họ vừa dìm sở dĩ tràn đầy tự tin có thể đánh phục toàn bộ Đông Đại Lục, về căn bản nguyên nhân ở chỗ kiến thức không đủ. Học thấy qua kẻ địch cường đại nhất cũng chính là giờ dễ nảy, mà lại là tại vờn quản thúc dưới bản thân cắt xén người giờ dễ nảy. Bởi vì tờ rõ phệ vờn thiện trí giúp người chính sách đối ngoại, người giờ dễ nảy trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không giết mắt đỏ cùng địch nhân giao chiến. Gia xanh ọc sở dĩ có thể tại giờ dễ nó đem giờ dễ nấy đặt ở trong thành ra không được, nguyên nhân kỳ thật rất đơn thuần nhân số ưu thế. Giờ dễ nọ là ọc cố hương thế giới, mà người giờ dễ nấy chỉ là từ trong vũ trụ ngoại ý muốn gặp rủi ro hạ xuống ngoại lai người lưu vong, song phương tại giờ dễ nọ căn cơ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Từ hướng này đến nói, gồm gian kiến thức so đại tù trưởng họ vừa dìm càng nguyên bắc hơn, hán tử kỳ giả hệ đèn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trên thân hiểu rõ đến giờ dễ nó bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. So học cường đại vô số lần các loại hình ác ma. Đem mục tiêu duy nhất định là thành thần gùn gian căn bản không có ý định cùng bộ lạc cùng tồn vong. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ bộ lạc thực lực quân sự tại ạ giờ rột mạnh mẽ đâm tới, thuận tiện hắn thu hoạch được vật mình muốn. Sắc hẹ giặt chi mộ. Mặc dù một trận hôn mê để rất nhiều chuyện thoát ly khống chế của mình, nhưng gùn gian tốt xấu hay là từ mở địa trong đầu tìm kiếm đến sắc hẹ giặt chi mộ địa điểm. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là thoát khỏi họ vừa dìm ở khắp mọi nơi giám thị cũng dương buồm ra biển. tìm tới sát hệ giặt chi mộ chỗ đắm chìm hòn đảo cũng khứ trừ trong huyệt mộ tà năng thần khí hấp thu lực lượng. Họ vừa dìm hứa hẹn chúng hắn ý muốn, mặc dù hắn có thể đoán được tính toán của đối phương, vị này đại tù trưởng muốn dùng hít tập đến tiêu hao sở tỏm dễ vở thị tộc thực lực, để có thể càng nhẹ nhõm trưởng không hắn. Gúng gian dứt khoát tương kế tự kế, hắn đối từ nhỏ miệt thị cùng xa lánh bản thân ọc đồng bào vốn là không có cái gì tình cảm. Sở tỏm dễ vợ thị tộc thương vong gùn gian căn bản cũng không coi trọng. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình, toàn bộ sở tỏm dễ vợ thị tộc toàn bộ chôn vùi cũng không quan trọng. Thú vị là, họ hứa dìm cũng cho là mình đoán được gùn gian tâm tư, cái này giảo hoạt thuật sĩ muốn mượn này thoát khỏi khống chế của hắn. Bất quá đại tù trưởng đã sớm tại gùn gian bên cạnh xếp vào nhãn tuyến cùng ám thủ, mỗi người đều có mục đích riêng, hai người chí ít tại tiến công Chen Quilien trong chuyện này đạt thành chung nhận thức. Chen Quilien pháp sư tháp tầng cao nhất, Ản Di A bọn người nhìn thấy chính là như vậy một bức kỳ quái tràng cảnh. Học đại bộ đội vững vàng trú đóng ở tại chỗ, chỉ có một cái không đủ ngàn người thị tộc được phái ra xung phong. Có ý tứ gì? Keo Thas hoàn toàn không thể nào hiểu được cọc não mạch kín bọn hắn không phải thời gian đang gấp sao. Vì cái gì không lập tức phát động toàn diện công kích? Vấn đề này đồng thời cũng là Dùn Jin muốn hỏi, nóng lòng báo thù ạ mạn nhì tù trưởng đối họ vừa dìm cùng gùn gian ân oán không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ muốn kết quả. Đại tù trưởng. Vì cái gì không phái trọng binh tiến công? Chỉ là một cái thị tộc có thể làm gì? Đừng nóng nội, Dùn Jin tù trưởng, gùn gian thị tộc có được không ít người thi pháp, tạm thời xem bọn hắn biểu diễn đi. Họ vừa dìm hai tay ôm ngực, khí định thần nhàn nhìn xem gùn gian chỉ huy sở tỏm dễ vợ thị tộc triển khai trận hình. Cần thả lạc hoạch tâm lãnh thổ có được tên là Ban Đỉ Nọ Dì En cường đại kết giới, một khi mở ra liền có thể cấm chỉ toàn bộ kết giới phạm vi bên trong tất cả địch nhân sử dụng pháp thuật. Nhưng ở vào ả mãn nghỉ trong rừng rậm Chen Quilien không tại kết giới phạm vi bên trong, gùn gian chờ thuật sĩ sử dụng pháp thuật lúc cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì hướng họ vừa dìm hứa hẹn không còn sử dụng tà năng, gùn gian dưới trướng những thuật sĩ chỉ có thể khó chịu sử dụng bóng tối pháp thuật cùng tử vong pháp thuật. Tại cho gồn điều khiển, thân thể cường tráng ổ giờ dơ cao vũ khí trong tay xông lên phía trước nhất, nặng nghề cự đường cái cọc bị bọn hắn tiện tay một kích liền có thể đánh nát. Lại gì giả dơ tay phải lên ra hiệu, ở vào Chen Quilien bên trong du hiệp bộ đội toàn viên kéo căng trong tay trường cung dây cung. Tự do xạ kích. Siêu siêu siêu. Hiệp du hiệp cơ hồ từng cái đều là thần xạ thủ, mà lại lâu dài cùng phò dẹt trồn chiến đấu để bọn hắn có được 10 phần phong phú kinh nghiệm đối địch, sở tỏm dễ vợ thị tộc xếp sau mặc trường bào người thi pháp đầu tiên trở thành bọn hắn tấn công từ xa mục tiêu. Hừ. Còn lưng eo gùn gian hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chụp vào không trung, đại bộ phận đánh út về phía học thuật sĩ mũi tên đều tại một loại nào đó lực hấp dẫn bắt lấy dưới trệ hướng nguyên bản phương hướng. Ồ. Án gì ạ, nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm quần thể suy yếu bản tử vong chi ác. Không thể không nói, gùn gian đúng là một tên pháp thuật kỳ tài, tại họ vừa dìm cấm chỉ sử dụng tà năng về sau, hắn chỉ dùng hơn một năm thời gian liền loại suy nghiên cứu ra tử vong cùng lực lượng bóng tối sơ bộ sử dụng nguyên lý. Giờ cờ tử vong chi ác là cả hai kết hợp sau pháp thuật sản phẩm, đã tờ dần gõ ẹ phèn đều sẽ dùng, không có đạo lý làm thụ nghiệp thân sư gùn gian sẽ không. Tại gùn gian xuất thủ viện trợ sở tỏm dễ vở thị tộc phòng ngự dưới đợt thứ nhất mưa tên lúc, học những thuật sĩ cũng bắt đầu triển khai đánh trả, lượng lớn đen xì ám ảnh tiện hướng không có tường thành phòng thủ Chen Quilien bên trong bay tới. Keo Thas bất vi sở động, hơi hợt kích hoạt Chen Quilien pháp sư tháp phòng ngự, một đạo trong suốt màu tím lam màn sáng đem thuật sĩ pháp thuật công kích cản lại. Làm phe phòng thủ, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công hít tập sẽ không chủ động xuất kích, thậm chí Keo Thas cố ý để nhì tất đại quân chú đóng ở Chen Quilien xa hơn một chút địa phương, hắn dự định mượn lần này chiến tranh ma luyện một cái lâu không kinh lịch đại chiến hít tập quân đội. Ô giờ bộ binh vẫn tại tiếp tục tiếp cận, thu hoạch được Keo Thas trao quyền lái gì giả cao giọng chỉ huy nói. Áo thuật khôi lỗi tiến lên phòng thủ. Xuân phú gì quân đoàn làm tốt công kích chuẩn bị. Chương 481, đổi mới áo thuật khôi lỗi. Thường quy công thành chiến bên trong, kỵ binh bình thường là phái không lên quá lớn công dụng, bất quá cẩn thạ lặt cũng không thích hợp với thông thường tình huống. Hiệp đối với mình pháp sư tháp phòng ngự cùng chiến thuật du kích phi thường tự tin, từ trước đến nay liền không thích tu kiến tường thành. Tại ô giờ đem Chen Quilien trước cự ngựa nện đến thất linh bát lạc về sau, gùn gian phái ra lấy tờ dần gò ẹ phèn cầm đầu ít nì tớt. Hiệp hay là lần đầu thấy được loại này kỳ quái binh chủng, kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa kỵ đều không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, coi như bị mũi tên bắn trúng trái tim yếu hại cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Si vã nạ ngắm bắn trực tiếp quán xuyên trong đó một tên ít nì tớt ngực, nhưng đối phương y lý nguyên nhảy nhót tưng bừng vùng vẩy phù văn kiếm hướng về phía trước công kích. Lại dị giả thấy thế hơi nhíu cau mày, đây chính là trong báo cáo đề cập tới ít nì tớt sao? Hiệp lúc này còn không có thánh kỵ sĩ,

hạ thấp trọng tâm nỏ dạ xỉ chi vách tường tại ổ dở thế đại lực trầm vành kích dưới vững như Thái Sơn, vẫn như cũ một mực cố thủ lấy tiền tuyến, kết thành trận hình cấu tạo thể như là một đạo sắt thép tường thành đứng vững tại trên Quillian cửa chính. Họ vừa dìm sắc mặt có chút khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng biểu lộ âm trầm rùn rin hỏi những thứ này lại là cái gì? Cũng là hịt áo thuật khôi lỗi. Giống, lại không giống. Rùn rin cũng có chút không xác định, mặc dù căn bản nhất thiết kế lý niệm không có gì khác biệt, nhưng hắn luôn cảm thấy những thứ này đần độn đại hắc thô khôi lỗi không quá phù hợp hịt thẩm mỹ quan. Vội vàng hành quân họ vừa dìm đương nhiên không có khả năng mang theo công thành vũ khí lên đường, lâm thời chế tắc cũng không kịp. Trước đó hắn còn tại may mắn hịt tập không thích tu kiến tường thành, nhưng không nghĩ tới bộ lạc tiến công bị một đám vững như lão cẩu cấu tạo thể chặn lại. Lách qua chính diện, gồm gian, để ngươi ịt nỉ tật từ cánh bên trúng kích, đồng thời để những thuật sĩ lợi dụng pháp thuật oanh kích phòng tuyến, những khôi lỗi này nhất định sẽ có nhược điểm. Vừa mới kinh lịch thua trận cùng gian dạy gồm gian không có làm ra phản bác, biết nghe lời phải an bài tờ dần gò ẹ phèn chờ tử vong kỵ sĩ chuyển di công kích phương hướng. Đã sẵn giờ dịt cố ý chạy không cánh bên phòng thủ. Tự nhiên không có khả năng thật không có chút nào chuẩn bị. Hơn 100 con có được 4 chân cùng 2 tay màu vàng cấu tạo thể linh hoạt từ chèn khuôn lì ẹn bên trong lao vụt mà ra, đang di động quá trình bên trong trong tay của bọn hắn còn tại hội tụ năng lượng. Sẽ thi pháp cấu tạo thể. Gún Giang Kinh, nhìn thấy những cái kia cấu tạo thể trong tay quen thuộc năng lượng màu vàng nóng, hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Chương 482, Dạ hành. Loại này kỵ binh hình áo thuật khôi lỗi thiết kế lý niệm đến từ dạ mạ thủ tịch áo thuật sư Thả Lỷ Sơ Dạ. Nàng thiết kế áo thuật khôi lỗi chẳng những có được linh hoạt bốn chân, thậm chí có thể căn cứ dự thiết chương trình phóng thích đơn giản một chút pháp thuật. Án gì ạ tại hạ khiến chế tác thử làm máy lúc đưa ra một cái đề nghị, khiến cái này bốn chân cấu tạo thể sử dụng pháp thuật năng lượng có thể căn cứ bổ sung năng lượng khác biệt năng lượng phóng xuất ra thuộc tính khác nhau pháp thuật. Nếu biết bộ lạc phương diện lực lượng cơ động là tử vong kỵ sĩ, án gì ạ đương nhiên không có chỗ sơ sẩy. Nhóm nhân mã này hình khôi lỗi đều là từ hắn tự mình hoàn thành bổ sung năng lượng tính chất nhà. Đương nhiên là khắc chế tử vong chi lực thánh quang. Theo nhân mã cấu tạo thể trong tay như động kinh đồng dạng liên tiếp thả ra cỡ nhỏ thánh quang đạn nhập vào ịt nỉ tật thế trận xung phong bên trong, không ít chúng chiêu ịt nỉ tật lúc này kêu thảm từ trên ngựa ngã xuống. Đã trở thành vong linh ịt nỉ tật sớm đã không có cảm giác đau, duy nhất có thể để cho bọn hắn cảm nhận được linh hồn đau đớn, chỉ có thể tịnh hóa hết thể không sạch năng lượng giữ dần thánh quang. Tờ dần gõ ẹ phèn tại thân là thuật sĩ lúc liền rất biết mượn gió bẻ măng, đây là gùn gian mang ra học đồ tổng cộng có làm việc chuẩn tắc, thượng bất chính hạ tắc loạn nha. Mắt thấy phía trước là một con đường chết, hắn vội vàng quay đầu ngựa lại dẫn đầu vãng lai lúc phương hướng rút lui. Họ vừa dìm lúc này không có tâm tình đi chú ý tờ dần gõ ẹ phèn xem thời cơ liền trượt hành vi, cẩn thạ lặt chỉ là một tòa cỡ trung quân chấn liền cho bộ lạc mang đến phiền toái cực lớn, đây là hắn tiến vào cẩn thạ lặt trước vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Dũng Jin nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không kém, chú ý tới họ vừa dìm nhíu chặt lông mày cùng dao động không chừng ánh mắt, tâm hắn biết không ổn, họ vừa dìm sợ là đã sinh lòng thoái ý. Không lo được tiếp tục đùa nghịch tiểu thông minh, Dũng Jin vội vàng đem bản thân trước đó cố ý ẩn tàng bộ phận lấy đoán ngữ khí nói ra. Họ vừa dìm không vui chừng mắt Dũng Jin ngươi làm sao không nói sớm một chút rõ ràng. Lãng phí binh lực sẽ chỉ làm chúng ta công phá xỉ vợ mộng City trở nên càng thêm khó khăn. Kỳ thật lúc này họ ủa dìm đã bắt đầu hoài nghi bộ lạc có thể hay không đánh bại xỉ vở mộng City. Chỉ là một tòa cản đường quân chấn liền có được mạnh như vậy lực phòng ngự, dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được bảo hộ tại cao lớn tường thành sau xỉ vở mộng City sẽ cỡ nào khó chơi. Dũng Jin vội vàng giải thích mặc dù chúng ta có thể từ phòng ngự cứ điểm khe hở bên trong xuyên qua, nhưng cùng lúc cũng phải vì này mà gánh chịu nguy hiểm to lớn. Vạn nhất tại xỉ vở mộng City trước đánh lâu không xong. Chúng ta rất có thể bị chèn Quillian quân coi giữ phái ra truy kích bộ đội vòng vây dưới thành, một mình xâm nhập là dưới sự bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền cuối cùng lựa chọn. Hừ. Nghe Dùn Jin giải thích, họ vừa dìm càng muốn rút lui. Nhưng nếu như không cho hịt tập tạo thành thỏa mãn tổn thương, Dùn Jin chắc chắn sẽ không đồng ý phái hắn phỏ dẹt trồn tiến về lỗ đi rồng chi viện, mà lại hắn cũng không dám khẳng định tại tiến công lỗ đi rồng lúc lại sẽ không bị lòng mang oán hận hịt tập từ phía sau lưng đâm đao. Thật sự là phiền phức. Họ vừa dìm tâm tình có chút bực bội, lấy gùn gian cầm đầu thuật sĩ tâm hoài quỷ thai nhất định phải phong bị, vừa mới gia nhập bộ lạc cường viện phò dẹt trồn cũng có mang bản thân tiểu tâm tư. Nội bộ đều không thể làm được đồng lòng, họ vừa dìm lần đầu đối bộ lạc có thể hay không công hãm lộ đi rộng sinh ra hoài nghi. Không thể nghĩ như vậy. Nắm chặt trong tay đùm hèm mờ, họ vừa dìm miễn cưỡng lên tinh thần nếu như ngay cả ta đều sinh ra lùi bước chi ý, bộ lạc sĩ khí sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ốc cần ạ giờ rột làm hoàn toàn mới quê hương. Vì tại cái này tân thế giới đặt chân, chúng ta trước hết đánh ra bản thân uy thế, làm liên minh minh chủ lộ đi rồng chính là tốt nhất lập uy mục tiêu. Mắt thấy tiền tuyến đánh lâu không xong, sắc trời cũng dần dần thả tối, họ vừa dìm rốt cục hạ lệnh thu hồi tiến công bộ đội, chú đóng ở chén Quillian phía trước cách đó không xa quân doanh chờ đợi sáng mai tái chiến. Tiếp xuống vài ngày thời gian bên trong, mỗi ngày đều đang lặp lại cơ hồ giống nhau chiến cuộc. Ni tất các bộ đội chủ lực tại phòng thủ chiến bên trong thậm chí không có trực tiếp tại Hawk trước mặt lộ mặt, bộ lạc còn tưởng rằng chén Quillian bên trong bắn ra mũi tên cùng phóng thích pháp thuật chỉ có hiệu. Quen thuộc hiệp dùn Jin trước hết nhất phát giác được không thích hợp, không giống bình thường áo thuật khôi lỗi tạm thời không nói, bởi vì thể trạng khác biệt. Nhi tất hợp sử dụng mũi tên tại quy cách bên trên so hịt tập du hiệp phải lớn không ít. Dũn Jin hoài nghi hịt tập tìm được viện quân, chỉ là tại vô pháp đánh vào chèn quê lì ẻn khu vực trung tâm tình huống dưới khó mà tìm được chứng minh. Mấy ngày cường công về sau, họ vừa dìm rốt cục bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Ban ngày bộ lạc vẫn như cũ dựa theo lệ cũ đối chèn quê lì ẻn phát động công kích, nhưng ban đêm đại tù trưởng liền hạ lệnh toàn quân thừa dịp bóng đêm lặng im hành quân. Họ vừa dìm lựa chọn lộ tuyến từ Dũn Jin cung cấp, tận lực lựa chọn đi vòng không nhiều tuyến đường. Từ mặt trăng thánh điện cùng chèn Quillian ở giữa trong rừng rậm xuyên qua. Lấy ý mắng trạng thái tiến lên họ cũng không có dỡ bỏ chèn Quillian trước quân doanh, họ vừa dìm thậm chí cố ý lưu lại cực ít bộ phận binh sĩ tại ban đêm duy trì lấy nơi đóng quân bên trong canh gác trạng thái, lúc tờ mở sáng bọn hắn liền sẽ quả quyết từ bỏ quân doanh triệt thoái phía sau. Quân trong rừng rậm xuyên qua Dũn Jin luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, như đứng ngồi không yên cảm giác từ đầu đến cuối quay chung quanh bên cạnh hắn. Dừng lại. Dũn Jin nhỏ giọng kêu dừng. Tại Gùn Gian bọn người không hiểu trong tầm mắt, Dũn Jin nhíu mày đánh giá chung quanh một cái. Ta có một loại dự cảm không ổn, chúng ta giống như bị người giám thị. Gùn Gian thân là người thi pháp, đối nguy hiểm cảm giác không bằng kinh nghiệm xa trường Dũn Jin cùng họ vừa dìm. Dũn Jin tù trưởng, có phải hay không là ngươi nhạy cảm, ta bỏ vào trong rừng rậm nhãn tuyến không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thuật sĩ có một loại dùng cho điều tra pháp thuật, Gùn Gian đem hắn mệnh danh là kỳ dọc chi nhãn. Lúc này hắn tung ra ngoài năng lượng ánh mắt liền phân bố tại rừng rậm bốn phía, Gùn Gian trước mắt thật giống như đồng thời quan sát nhiều cái màn hình giám thị đồng dạng. Họ vừa dìm ngưng trọng lắc đầu nói có lẽ đối phương không phải lấy thông thường phương thức giám thị, mà là áp dụng cùng ngươi cùng loại phương pháp. Cái này, Gùn Gian đạt được nhắc nhở sau lập tức chuyển biến tư duy hình thức, quả nhiên rất nhanh liền để hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Ban đêm trong rừng cây có không ít mắt sáng lên cú vọ, trước đó Gùn Gian vẫn cho là những thứ này chỉ là bình thường dạ hành loài chim. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện không thích hợp. Một cái hai con có lẽ sẽ ra ngoài hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm hành tẩu phương hướng, nhưng tất cả cú vọ đồng thời nhìn qua bộ lạc quân đội. Cái này không bình thường. Cú vọ. Gùn Gian chỉ hướng bọn hắn trên đầu cách đó không xa hai con màu vàng dựng thẳng đồng trong rừng tất cả cú vọ đều đang nhìn chúng ta. Ta hoài nghi những thứ này cú vọ có gì đó quái lạ. Trên khu lì en mặt phía bắc eo rẽn đờ bờ sông, một mực duy trì giã thú chi nhãn trạng thái nỉ tật hợp du hiệp lần lượt mở hai mắt ra. Phi đờ ổng tướng quân, ta cú vỏ đồng bạn bị giết chết. Ta cũng thế. Sàn giờ dịt nguy hiểm híp mắt rốt cục phát hiện, để còn lại cú vỏ rút lui, không cần lại giám thị. Thông qua đối học tuyến đường hành quân thời gian dài quan sát cùng phỏng đoán, lại căn cứ bộ lạc tiến công cẩn thạ lặt mục tiêu cuối cùng nhất đến ngược lại đẩy, sàn giờ dịt đã đối bọn hắn tiếp xuống con đường tiến tới có 8 thành trở lên 5 chắc. Mặc kệ bộ lạc làm sao chui rừng né tránh, bọn hắn cuối cùng sẽ đi qua ngang qua ả mạn nhì rừng rậm cùng nghệ vợ sở ngụt ở giữa eo rẽ đờ sông. Chỉ cần giữ vững nơi này, bộ lạc liền tuyệt đối trượt không đi qua. Tới đi, để ta xem một chút hủy diệt sở to mỉn vương quốc học sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 483, học tín điều, trước mãng lại nói. Biết được hành tung của mình đã bị phát hiện, họ vừa dìm lập tức hạ lệnh bắt đầu hành quân gấp, phải tất yếu tại chèn quân lì ẹn bộ đội chủ lực đuổi tới vọt tới trước phá hy tập lâm thời bố trí phòng tuyến. Án gì ạ từ đầu đến cuối thờ phụng một cái đạo lý, chiến tranh đánh chính là tình báo cùng hậu cần chiến. Một mình xâm nhập bộ lạc hậu cần tiếp tế cơ hồ hoàn toàn dựa vào liền lương tại địch, bởi vì học tới quá nhanh, không thiếu lương thực cẩn thạ lặt các nơi trong thôn trang quả thật bị bọn hắn cướp đi không ít tiếp tế vật tư. Nhưng tình báo phương diện không thể nghi ngờ là bộ lạc lớn nhất nhược điểm. À giờ rột đối thú nhân mà nói là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, họ vừa dìm đối cẩn thạ lặt hiểu rõ giới hạn tại Dũn Jin trận. Miêu tả. Ra ngoài cẩn thận, họ vừa dìm không có đem Dũn Jin hết thể lý do thoái thác toàn bộ chiếu đơn thu hết. Mà là tại trong lòng đối với hắn lời nói tính chân thực đánh một cái chiết khấu. Nhưng trốn là trừ chỉ nhận tiền gỗ lìn bên ngoài, bộ lạc tại ạ dở ruột duy nhất có thể tìm tới minh hiếu, cho dù song phương trong lòng lẫn nhau có ác tha, dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng bọn họ. Nhưng mà một khi gặp được liền Dũn Jin cũng không hiểu rõ tình huống, họ vừa dìm liền triệt để luôn cuống. Cũng tỉ như hiện tại, bộ lạc hoàn toàn không biết ạ dở dột còn có nghỉ tất cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian khác hẳn với thường nhân chủng tộc. Bọn hắn tự cho là thừa dịp lúc ban đêm hành quân là một ý kiến hay, nhưng kỳ thật bộ lạc mọi cử động bại lộ tại nghỉ tất trong tầm mắt. Họ vừa gì vốn cho rằng hịt vội vàng phía dưới không có khả năng bố trí quá nhiều công sự phòng ngự tại phía trước, dún dinh vì dẫn dụ họ vừa dìm tiếp tục tiến quân, liên tục hướng hắn cường điệu qua hịt thưa thất nhân khẩu. Đại tù trưởng đối bộ lạc tại giã chiến bên trong có thể phát huy ra sức chiến đấu rất tự tin, chỉ là mấy ngàn hịt tuyệt đối ngăn không được bộ lạc mười mấy ngàn đại quân trùng kích. Sau khi họ vừa dìm cùng dùn dinh bọn người dẫn đầu bộ lạc liên quân xông ra rừng rậm đi vào kéo rẽn đơ bờ sông lúc, chờ đợi bọn hắn lại là một nhánh đã sớm bố trí xong phòng tuyến, đội hình chỉnh tề, quân dung nghiêm nghị đại quân tinh nhuệ. Dùn dinh kinh hãi nhìn xem những cái kia so hịt tập dáng người cường trắng hơn, làn da nhan sắc càng hơn tinh linh đồng tộc. Ni tập. Làm sao có thể? Cho dù lâu dài chỉ ở Đông Đại Lục sờ soạng lần mò, nhưng trồn dù sao cũng là tổ tiên rộng qua chủng tộc, đối hơn một vạn năm trước cùng bọn hắn cướp đoạt ạ giờ rột bá chủ địa vị Ni tập tuyệt đối sẽ không quên. Nhìn thấy Dùn dinh ngạc nhiên cùng e ngại cùng tồn tại thần sắc, họ vừa dìm trong lòng cảm giác nặng nề. Dùn dinh tù trưởng, Ni tập lại là cái gì chủng tộc? Rất mạnh. Dùn dinh nguyên bản lòng tràn đầy hướng hịt tập báo thù, tái hiện ạ mạn nhì đế quốc vinh quang ý nghĩ, nhưng ở nhìn thấy nỉ tật tập đại quân trong nháy mắt đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói đại tù trưởng, chúng ta rút quân đi. Nỉ tật tập là ạ dở dột hoàn toàn xứng đáng bá chủ, bọn hắn thống trị thế giới này đã dài đến một vạn năm trở lên, liền ạ mạn nhì cường đại mẫu quốc giản đã là đế quốc cũng không dám cùng bọn hắn chính diện giao chiến, chúng ta đã không có khả năng đánh tới xỉ vờ mà ổng city. Từ đầu nóng đầu trạng thái tỉnh táo lại, Dùn dinh rất nhanh liền đem trước phát hiện trạng huống dị thường liên hệ. Bởi vì nhân khẩu cùng sinh dục xuất vấn đề, Nỉ Tật Tập đồng dạng là một cái thích sử dụng áo thuật khôi lỗi thay thế binh sĩ công kích quốc gia, trước đó những cái kia chưa bao giờ thấy qua kỳ quái cấu tạo thể có lẽ liền đến từ đám bọn hắn tay. Đồng lý, đại hào mũi tên cũng giống vậy. Nỉ Tật Tập. Chẳng lẽ? Gung Gian ở trong lòng tự hành suy nghĩ lúc sợ hãi cả kinh. Hắn nhớ mang máng bản thân đã từng từ kỳ dạ hệ đèn trong miệng nghe nói qua cái danh xưng này. Ghi nhớ, nếu như thú nhân ở xâm lấn ạ giờ rột lúc gặp được nỉ tật, tốt nhất làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, đừng hy vọng quân đoàn đến lúc đó có thể đối các ngươi làm ra kịp thời cứu viện. Kỳ dạ hệ đèn lúc ấy ý vị thâm trường biểu lộ đến nay còn dừng lại tại gùn gian trong đầu nỉ tật bởi vì được trời ưu ái chủng tộc đặc tính, không hề nghi ngờ là đứng tại tất cả phàm nhân chủng tộc đỉnh cao nhất số ít tộc đàn một trong. Nếu như họ không biết sống chết chọc giận nỉ tập. Gung Gian, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Ra ngoài việc xấu trong nhà không ngoài dương ý nghĩ, kỳ giả hệ đèn không có đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã từng bị nỉ tập liên quân đánh bại tình báo tiết lộ cho Gung Gian, nhưng chỉ là hắn công khai đi ra tình báo cũng đủ để cho Gung Gian kinh hãi. Toàn tộc vĩnh sinh, lương tựa hẻo hóc hệ tơ nỉ tỷ tiên thiên liền có được viễn siêu chủng tộc khác áo thuật thiên phú, thân thể tổng hợp tố chất thậm chí có thể cùng ma hóa sau học so sánh. Chớ nói chi là Nỉ Tật Tập còn có được viễn siêu học quân đội tính kỷ luật cùng trình độ khoa học kỹ thuật, làm bản địa chủ nhà, nhân khẩu cũng hơn xa người lưu vong giờ dễ nảy, chủng tộc như vậy đối phạm nhân mà nói quả thực giống như là bất hắc. Họ vừa dìm là ba người bên trong duy nhất đối Nỉ Tật Tập không ăn ý người, tại Gùn Gian cùng Dùn Dinh đều sinh lòng thoái ý lúc, đại tù trưởng nhưng trong lòng không quá chịu phục. Đừng hoảng hốt. Bộ lạc đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ không đánh mà lui. Họ vừa dìm dơ cao đùn hẻm mở quát to bộ lạc các dũng sĩ. Công kích. Để cái gọi là ạ giờ rột bá chủ kiến thức thực lực của chúng ta, lộc tạ. Lộc tạ ồ gà. Đại bộ phận mắt đỏ da xanh đều là điển hình tứ chi phát triển đầu não đơn giản. Tại họ vừa dìm tràn ngập kích tình mệnh lệnh cùng tự thân dẫn đầu công kích phía dưới. Bọn hắn quái khiếu đi theo đại tù trưởng hướng quân trận nghiêm cẩn nhì tật hợp khởi sướng trúng kích. Sàn giờ dịt cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình. Áo thuật khôi lỗi trên đỉnh. Du hiệp cùng pháp sư công kích từ xa chuẩn bị. Lệ nẹo lạ, chiến đấu giờ ý giao cho ngươi đến chỉ huy. Hắc hắc lệ nẹo lạ ma quyền sát trưởng nói không có vấn đề. Sợi dễ quấn quanh chuẩn bị, liên hợp pháp thuật gió lốc phóng ra. Nọ giả xỉ chi vách tường chậm rãi di động đến tiền tuyến đâm xuống tấm thuẫn, lưu cho học thông hành khe hở phi thường nhỏ, mà lại đây là sản giờ dịt cố ý hành động. Đây cũng là vây ba quyết một binh pháp một loại biến chủng ứng dụng. Dùng những thứ này khe nhỏ thả một chút đầu hóc phát nhiệt bộ lạc tới dễ dàng hơn giết gà dọa khỉ. Ầm ầm. Còn không đợi hóc tiên phong vọt tới cấu tạo thể trận địa trước, trên bầu trời đầu tiên hạ xuống đạo đạo lôi điện, do lớn đem hóc thế trận xung phong thổi đến thất linh bát lạc. Toàn bộ nhờ 11 đường công kích hóc rất nhanh liền rơi xuống đằng sau, pho dẹt trồn tấn mãnh long kỵ binh một ngựa đi đầu sông qua cấu tạo thể ở giữa khe hở. Nhưng đúng vào lúc này, từ dưới mặt đất mọc ra bụi gai dây leo đem tấn mãnh long tráng kiện chi sau cuốn lấy. không cầm được lực trùng kích đưa chúng nó trên lưng kỵ sĩ đột nhiên văng ra ngoài. A! Rơi xuống đất chồn sống không quá một giây, bị áo thuật khôi lỗi sau lưng ma kiếm sĩ cắt mất đầu. Nâng cung. Ma đạo pháo kích dự bị. Sàn giờ dịt bình tĩnh hạ lệnh phóng. Ầm ầm. Giả thiết tại Nguyệt Thần chi huy vai ma đạo pháo bắt đầu phát huy, lượng lớn công kích bên trong bộ lạc liên quân bị uy lực to lớn pháo kích nổ đến trên trời, cùng lúc đó, rõ ràng vịnh sướng âm thanh truyền vào họ ùa dìm trong thai. Giảo hoạt gùn gian không có đi theo họ ùa dìm công kích, hắn cùng đồng dạng gian xảo rùn rin liếc nhau một cái, hai người đồng thời xoay đầu lại hướng phía sau chạy đi. Các ngươi muốn làm gì? Bờ lách tụt gìn thị tộc mạnh là bờ lại khản tiền nhiệm đại tù trưởng nhi tử, hắn bị họ ùa dìm hạ lệnh giám sát chặt chẽ gùn gian. Đại tù trưởng còn tại tiền tuyến phân chiến, các ngươi. Ách! Mạnh bị gùn gian dùng tà năng tay từ trên mặt đất nhấc lên, ra thuật sĩ âm tiếu nói họ ùa dìm thua định, đã ngươi muốn vì hắn chôn cùng, vậy ngươi liền đi trước một bước đi. A a a a a! Mạnh mặt bị gùn gian kiềm chế thật lâu, tà năng ăn mòn được không còn hình dáng, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cũng bị gùn gian dành thời gian, biến thành một bộ đáng sợ thây khô. Hừ! Vứt bỏ trên tay thi thể, gùn gian tùy ý cười lạnh nói cho gồn, theo ta đi. Nhiệm vụ của chúng ta rốt cục có thể đi vào chính đề. Không có tại sau lưng nghe được đáp lại, gồm gian không hiểu quay đầu cho gồn. Sợ tòm dễ vợ thị tộc những thuật sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu biểu thị không biết cho gồn hạ lạc. Sách! Gian trá ô giờ! Gồm gian trùng điệp xử pháp trượng không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi. Lập tức trở về hẽ lần ở bờ tây bí mật xưởng đóng tàu. Chương 484, đánh lén. Ta phản đánh lén. Vướng! Họ ùa dìm sức chiến đấu xác thực dữ dội, bằng vào bẩm sinh cường đại thể phách, hắn thậm chí có thể một chủ ý đem nặng nghề nọ dạ xỉ chi vách tường đập bay. Bất quá vị này đại tù trưởng rất nhanh liền bị đã sớm để mắt tới hắn thợ săn tìm tới, phía sau đột nhiên truyền đến tử vong uy hiếp để họ ùa dìm bản năng ngửa ra sau đầu. Bạch! Bén nhọn móng vuốt sắc bén lao họ ùa dìm lồng ngực xẹt qua, hắc kim bản giáp bên trên lưu lại năm đầu thật sâu vết ảo. Phản ứng còn thật mau nha. Một cái miệng nói tiếng người hắc báo dùng roi đồng dạng cái đuôi quất vào họ ùa dìm trên hai chân, cố nén đau đớn đại tù trưởng vội vàng lui lại mấy bước ổn định trọng tâm, sắc mặt nặng nề nhìn xem con kia linh hoạt hắc báo. Biết nói chuyện động vật. A hắc báo nhếch lên một cái khoe miệng, bén nhọn răng nanh bên trên còn tại nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi, ngươi chính là bộ lạc thủ lĩnh a. Họ ùa dìm hít sâu một hơi, bị quật được nóng bỏng hai chân ngay tại cấp tốc khôi phục, hắn dự định tạm thời kéo dài một ít thời gian. Không sai. Ta chính là bộ lạc đại tù trưởng họ ùa dìm đùn hèm mở, ngươi là ai? Lấy nẹo là có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn không có bị họ ùa dìm sách lược mê hoặc. Ta là chiến đấu giờ y lãnh tụ lấy nẹo lạ, học thủ lĩnh, mệnh của ngươi về ta. Đang nói ra câu nói này đồng thời, hắc báo thân ảnh chậm rãi từ biến mất tại chỗ. Họ ùa dìm nhíu mày tiềm hành. Mặc dù không có cùng cái gọi là giờ y chiến đấu qua, nhưng họ ùa dìm đối đạo tặc cũng coi như có hiểu biết, hắn cảnh giác vứt bỏ trên chiến trường tạp nhạp thanh âm. Đem tất cả lực chú ý tập trung đến bên cạnh mình 5 mét phạm vi bên trong. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió để họ ùa dìm bằng nhanh nhất tốc độ chuyển thân, trong tay đùn hẻm mở thế đại lực trầm đánh ra, nhưng công kích của hắn tại chúng đích địch nhân lúc, hắc báo cái bóng lại đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Tàn ảnh. Không được. Trong lòng biết mắc lửa, họ ùa dìm theo bản năng đem đùn hẻm mở thu hồi ngăn tại trước người. Soạt. Duệ khí xẹt qua kim loại chói tai thanh âm từ đùn hẻm mở bên trên truyền ra. Mặc dù vội vàng phòng ngự phía dưới bị lực công kích của đối thủ đạo lui về sau ra một khoảng cách, nhưng họ ùa dìm cuối cùng hay là thành công phòng bị lẩy nẻo lạ công kích. Ồ, ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi không tệ, trực giác cũng rất nhạy cảm. Lẩy nẻo lạ lần nữa từ trong bóng tối đi ra, báo trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhắc nhở bất quá, thủ hạ ngươi quân đội liền không có vận tốt như vậy. Họ ùa dìm biến sắc, tại cảnh giác đối phương đánh lén lúc, dùng khỏe mắt liếc qua quan sát một cái chiến trường thế cục. Đủ mọi màu sắc pháp thuật hiệu quả liên tiếp nện vào bộ lạc trận địa bên trong, vốn nên ngăn trở địch quân pháp thuật công kích số lớn học thuật sĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Gùn gian không gặp rồi. Còn có dùn din, cái kia hai cái mượn gió bẻ mang tiểu nhân. Họ ùa dìm cũng không phải là dòng loại kia tình nguyện quân đội chiến bại cũng muốn bản thân đoạt lấy thắng lợi vinh quang chiến cuồng, hắn phong cách hành sự càng thêm thiết thực. Mắt thấy bộ lạc tại thiếu khuyết người thi pháp tình huống dưới dấu hiệu bị thua rõ ràng. Họ ùa dìm một bên ở trong lòng chửi mắng hai cái lâm trận bỏ chạy phản đồ, một bên lui lại đến bản thân đại tù trưởng đội thân vệ bên trong, né tránh lấy nẻo là tiếp tục truy kích. Rút lui. Từ bỏ tiến công cẩn thạ lạc, tiếp tục quay đầu công kích lộ đi rồng. Họ ùa dìm cắn chặt hàm răng, trong lòng mang đối rủn rìn phẫn hận. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, cẩn thạ lạc giao cho các ngươi chậm rãi đi gầm đi. Bộ lạc mặc dù tại rất ngắn giao chiến thời gian bên trong liền rơi vào hạ phòng, nhưng họ vừa dìm hạ đạt mệnh lệnh rút lui rất kịp thời, triệt thoái phía sau bộ đội y liền nguyên duy trì tương đối nghiêm cẩn trận tuyến. Lệ nèo lạ, đừng truy. Sản giờ dịt đem còn có chút không cam tâm giờ y tiểu đồng bọn gọi trở về. Cắt coi như bọn họ chạy nhanh. Lệ nèo lạ không vui tản bộ về sản giờ dịt bên cạnh, thân thể ưu nhã hắc báo dùng lông xù cổ cọ sát sản giờ dịt trần trụi tại giáp chân cùng váy giáp ở giữa tuyệt đối lĩnh vực. Sản giờ dịt không cao hứng liếc mắt đừng làm rộn, nhanh đi chỉnh đốn bộ đội của mình, không biết tản gì ạ bên kia tình huống như thế nào. Làm bộ lạc bởi vì nội bộ không đồng lòng mà ăn một cái không lớn không nhỏ thua trận lúc, Dùn Jin cũng vì bản thân đầu cơ trục lợi hành vi trả giá đại giới. Vạp rắn trồn vốn là ngóng nhìn có thể mượn nhờ bộ lạc thực lực quân sự tái hiện năm đó ả mạn nì đế quốc huy hoàng, nhờ vào đó khuyết trương trương thị tộc phạm vi thế lực.